Chào mừng mọi người đã đến với kênh của Huyên. Mọi người nhớ like, comment và đăng ký kênh để ủng hộ Huyên nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi Huyên ra phần mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 081, khảm vào tận tim. Thiên Cù tự thức tỉnh. Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp Tiên Tông Cửu Uyên, tất cả mọi người đều xôn xao. Thì ra lúc đó Thủy Không Tú đã gieo xuống hồn mảnh, mà hồn mảnh trên dưới toàn bộ Tiên Tông chỉ có thể cho tông chủ giữ lại thần thức để đề phòng bất trắc. Mấy vị đại trưởng lão tập hợp lại một chỗ, Diệu Âm Tông mở miệng trước, hồn mảnh này của Thiên Cù Tử được gieo trước khi hắn vào Nhược Thủy hay là trước lúc tông chủ bị nhốt nhĩ. Đại trưởng lão Đạo Tông Hành Hương Tử trầm ngâm hồi lâu mới nói, hồn mảnh chỉ có tông chủ mới có thể sử dụng, trước khi hắn vào Nhược Thủy, tông chủ vẫn chưa thoát ra, ngươi nói xem là gieo xuống khi nào. Mấy người còn lại đều không nói gì thêm, điều này có nghĩa là, trước khi bị nhốt vào Nhược Thủy, tông chủ đã quyết định người kế thừa mình rồi. Chỉ là tại sao Thiên Cù Tử một mực không nhắc gì tới chuyện này? Mấy vị đại trưởng lão đối lý, cuối cùng đại trưởng lão Phật Tông Bộ Phàm Trần mở miệng, được rồi, nếu Thiên Cù Tử đã tỉnh lại, đừng nghĩ nhiều tới chuyện xưa nữa làm gì, bây giờ có tông chủ ở đây, mấy chuyện này cũng không tới phiên chúng ta quan tâm. Cả nhóm đang nói chuyện thì Thiên Cù Tử từ bên ngoài bước vào, chàng vừa thức tỉnh, đương nhiên theo lẽ đến đây bái kiến sư trưởng. Bất kể tuổi tác lớn nhỏ thế nào, mấy vị đại trưởng lão vẫn có bối phận cao hơn, chàng tất nhiên phải đến đây chào. Bây giờ chàng trấn giữ Thiên Hà Nhược Thủy, công đức vô lượng, mấy vị trưởng lão nói gì cũng biết xem hướng gió, nên đều khách khí với chàng một trận, rối rít bày tỏ sự quan tâm của mình. Lúc một cuồng dương chạy tới, thì Thiên Cù Tử vẫn còn hàn huyên cùng chư vị đại trưởng lão, nàng từ một nơi bí mật gần đó nhìn ngóng một hồi, trong lòng bối rối không thôi. Ai nha, tên này thức tỉnh thiệt, hốt hỏa biết chưa vậy? Chưa kể theo lý mà nói thì lấy tính tình của tên này, nếu tỉnh lại, điều bận tâm nhất chẳng lẽ không phải là mỹ nhân ở hỏa thành sao, làm gì lại lãng phí thời gian ở chỗ này? Rõ ràng có vấn đề, nàng chờ mãi đến khi Thiên Cù Tử ra ngoài, liền đi tới chào hỏi, hê. Thiên Cù Tử bị cô nàng vỗ cái bốp vào vai, đầu mày không khỏi nhăn lại, một cuồng dương vịn vai chàng, hỏi, cảm giác thế nào? Thiên Cù Tử tuy thiếu ký ức, nhưng cũng biết tính tình cô nàng, nên đáp, cảm ơn một trưởng viện quan tâm, ta rất ổn, chỉ là dựa vào hồn mảnh thức tỉnh, nên những chuyện xảy ra sau khi gieo hồn ta đều không có ấn tượng. Một cuồng dương hiểu rõ trong bụng, đang muốn mở miệng, thì sau lưng chợt vang lên tiếng gọi, hề trưởng viện. Là một giọng nữ trong trẻo mềm mại, Mộc Cuồng Dương quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái ăn mặc xinh đẹp yểu điệu đi tới, con nhóc này nhìn rất quen, nhưng nàng nhất thời không nhớ nổi tên. Cô gái dường như cũng biết mình không có bao nhiêu ấn tượng với Mộc Cuồng Dương, nên chủ động mỉm cười thi lễ, đệ tử Doãn Như Bình, bái kiến một trưởng viện. À, Doãn Như Bình con gái của trai chủ Tạo Tuyết trai Doãn Tụ Duyên, Mộc Cuồng Dương gật đầu, hỏi, người tới đây làm gì? Doãn Như Bình còn chưa lên tiếng, Thiên Cù Tử đã hỏi, cô chính là Doãn Như Bình. Doãn Như Bình ửng hồng hai má, nhỏ giọng đáp, vâng. Thiên Cù Tử đi đến trước mặt nàng ta, nhìn ra ngoài một lúc mới nói, xin lỗi, ký ức ta thiếu hụt, không có mấy ấn tượng với chuyện lúc trước. Giọng điệu này không giống của trưởng viện dành cho đệ tử dưới trướng. Một cuồng dương không hiểu ra sao, lại nghe Doãn Như Bình nói, Huyền chưa nói gì vậy, giữa hai ta còn cần phải nói hai chữ xin lỗi sao? Mẹ cha nó, chuyện quái gì vừa xảy ra thế? Nhìn hai người sóng vai mà đi, Mộc Cuồng Dương vẫn như bị sét đánh, sau đó định chạy tới chỗ Quân Thiên Tử hỏi thăm tên kia, luôn nhanh nắm bắt mấy tin hè phố ngõ chợ nhất, ai ngờ chưa đi được mấy bước, nàng đã đụng phải Tái Sơn Quy. Sau đó Mộc Cuồng Dương thất thần cả ngày, Tái Sơn Quy vừa thay Thủy Không Tú truyền lệnh xuống dưới, từ giờ trở đi, không ai được phép lắm miệng về chuyện cũ của Thiên Cù Tử. Hơn nữa, Âm Dương Điện còn mới loan ra tin Thiên Cù Tử và Doãn Như Bình sắp kết làm đạo lữ. Một cuồng dương đứng ngồi không yên. Ban đêm, cô nàng lén lút rời khỏi núi Dung Thiên, sau đó dùng miếng hộ phách lá dâu truyền tin cho Húc Họa, mau tới đây, lớn chuyện rồi. Húc Họa không hiểu ra sao, nàng đang ôm nhóc Cai Tôm, vắt hết óc suy nghĩ xem nên đặt tên gì cho con trai mình, nghe vậy chỉ hỏi, chuyện gì mà hớt hải như vậy? Một cuồng dương quăng ra một câu, Thiên Cù Tử tỉnh lại rồi. Húc Họa buông nhóc Gai Tôm xuống, lập tức chạy đi ngay. Đi quá vội vàng, nàng không kịp đặt thằng bé nằm ngay ngắn, Thế là mũi gai tuông của thằng bé chọc vào thành dương tinh thạch, làm tiểu ác ma với Hề Vân Thanh mệt mở hơi tai mới gỡ bé ra được. Trên đỉnh Xích Huyết, Húc Hỏa vội vàng đuổi tới, một cuồng dương sốt ruột trách, chật, chẳng phải thành thần rồi sao, còn chậm như vậy. Húc Hỏa phân trần, thành thần cũng có phạm vi chứ, chân thần của bổn tọa chỉ ở Hỏa Thành thôi, nơi khác vẫn phải do chính mình nghĩ cách, thế này đã nhanh lắm rồi, hóa mây theo gió mà đến, cô còn muốn sao nữa. Một cuồng dương nâng cốc đưa qua, nghe xong mấy lời ta sắp nói, cô cũng không được bùng nổ đấy. Húc Hỏa uống hai hớp rượu, phát giác toàn thân ấm sực, ruột gan cũng ấm lên theo. Nàng gật đầu, cho rằng bổn tọa là cô sao, mau nói đi. Một cuồng dương thoáng do dự, cuối cùng quản lệnh cấm của thủy không trú ra sau đầu, kể, tuy thiên cù tử tỉnh lại, nhưng chắc do dùng hồn mảnh thức tỉnh, nên chỉ có trí nhớ lúc trước khi hồn chủng nhập vào hồn mảnh, cô hiểu chưa? Húc Hỏa cau mày, hồn mảnh là cái gì? Một cuồng dương giải thích, là pháp bảo cất giữ hồn phách, Tiên Tông Cửu Uyên và Hướng Gia Bảo đều có một cái, nhưng chỉ tông chủ với bảo chủ mới có thể sử dụng. Hồi xưa trước khi tiến vào Nhược Thủy, Hạng Thủy tông chủ đã giao hồn chủng cho Thiên Cù Tử, giờ vừa vặn có sẵn hóa thân của hắn ở đây không phải sao, đương nhiên tiện tay xài luôn rồi. Húc Hỏa hơi hơi hiểu ra, lẩm bẩm, còn có loại bảo vật như vậy ư, nói cách khác, Thiên Cù Tử bây giờ thật ra là Thiên Cù Tử của hơn 500 năm trước, lúc Thủy Không Tú chưa vào Nhược Thủy. Chà, thú vị nha. Một cuồng dương nói, còn một sự kiện kinh thiên động địa hơn nữa, cô phải chuẩn bị tâm lý. Húc Hỏa nhướng mày, ra hiệu bảo cô nàng nói tiếp. Một cuồng dương than thở, không biết làm sao mà hắn lại nhận định Doãn Như Bình là ý trung nhân của mình, chưa kể ít ngày nữa hai người họ sẽ ký khế ước thành đạo lữ của nhau. Doãn Như Bình, Húc Hỏa buồn cười hỏi lại, con gái của Doãn Tụ Duyên ấy hả? Một cuồng dương gật đầu, được rồi. Những gì cần nói ta đều nói cả rồi, bây giờ tông chủ trị dưới rất nghiêm, cô muốn làm gì đều không liên quan đến ta, nhớ kỹ, tuyệt đối không được khai ta ra. Húc Hỏa vỗ vỗ vai cô nàng, thành ý đã nhận, bổn tọa nhớ kỹ cô rồi. Một cuồng dương rung bắn, theo trực giác có dự cảm chẳng lành, thôi thôi, cô vẫn quên ta đi, thì hơn. Húc Hỏa bật cười, một cuồng dương vẫn không yên lòng, nói thêm, đầu tên thiên cù tử kia cứng hơn đá. Bây giờ hắn đã nhận định Doãn Như Bình, tất nhiên sẽ khăng khăng một lòng với con nhóc đó. Cô nên nhanh nghĩ cách đi, bằng không hai người kia gạo nấu thành cơm, lúc đó chớ chạy tới tìm ta khóc lóc. Húc Hỏa gật đầu ừ khẽ, nhưng một thoáng nàng chợt nói, cuồng dương, ta vui quá. Một cuồng dương chợt lưỡi, mặc dù không biết tại sao, nhưng ta cảm thấy cô mừng hơi sớm. Húc Hỏa cười ngặt nghẽo, một cuồng dương hỏi, đừng tưởng ta nói giỡn. Hai cô tìm cơ hội nhận lỗi với hắn đi. Húc Hỏa không hiểu, nhận lỗi, bổn tòa có lỗi gì? Thôi, một cuồng dương thật sự phục Húc Hỏa rồi, đành hỏi, vậy cô định làm thế nào giành lại hắn đây? Húc Hỏa mân mê một lọn tóc, nở nụ cười ẩn ý khó lường, cuồng dương à, một thần nữ như ta, làm sao có thể chủ động theo đuổi người khác chứ? Một cuồng cạn lời hết muốn nói, thôi thôi thôi, cô cứ tiếp tục duy trì hình tượng thần nữ cao ngạo lạnh lùng của mình. Ta đi đây, sau này có khóc, cũng đừng tới tìm ta. Húc Hỏa cười thở không ra hơi, cười xong mới đột nhiên nói, có rảnh, thì giúp ta thăm dò lịch rèn luyện của âm dương viện, xem bao giờ hề trưởng viện có cơ hội ra ngoài. Được rồi, tốt xấu gì cũng còn tính là có để bụng, một cuồng dương nói, ngày mai có đấy, đừng trách ta không nhắc nhở cô trước nha, bây giờ Doãn Như Bình dính lấy hắn hệt như ve bám chó vậy. Cô tạm thời chớ, nên xung đột với con nhóc kia. Bằng không ngộ nhỡ hắn nói lời gì tổn thương cô chắc chắn sẽ không chịu được. Húc Hỏa vươn vai duỗi lưng một cái, nói, cuồng dương, ta sống đến mức này, còn lời gì mà không chịu nổi sao? Một cuồng dương quay đầu nhìn nàng, vẻ lười biếng trong mắt Húc Hỏa dần thối lui, hoàn toàn được thay bằng hàn khí lạnh thấu xương. Tối hôm sau, âm dương viện có đợt cho đệ tử nội môn ra ngoài thí luyện, bây giờ thiên cù tử chỉ còn 3 thành tu vi của bản thể, cho nên dù chỉ là một buổi thí luyện, chàng vẫn hết sức nghiêm túc, Doãn Như Bình dọc đường theo sát chàng, cùng nhau dẫn dắt nhóm đệ tử. Đích đến là một khoảnh rừng thông theo lời xin giúp đỡ của huyện nha địa phương, thôn dân sống gần đó khai nhặt được một miếng hổ phách, bên trong có một tròng mắt người. Quan binh tới lui điều tra mấy lượt vẫn không có manh mối. Nghi ngờ là yêu mị quấy nhiễu, quan địa phương đành báo cho Tiên Tông Cửu Uyên. Thiên Cù Tử nói, 3 người một tổ vào rừng điều tra, chiếu ứng lẫn nhau, không được tách lẻ. Đệ tử dưới trướng Vân Dạ đáp lại rồi tản ra bốn phía. Thiên Cù Tử bây giờ không có pháp bảo trong tay, Doãn Như Bình quan tâm, nên tự nguyện đưa Trấn Hồn Linh cho chàng. Trấn Hồn Linh là pháp bảo trấn môn của Tạo Tuyết Trai, uy lực tính ra cũng khá mạnh. Lúc trước nàng ta luận võ với hóa thân kỷ hòa của Húc Hòa, vật này bị chút hư hại, nhưng được Hướng Gia Bảo tu sửa, giờ đã trở lại như ban đầu. Thiên Cù Tử theo trường pháp tạp tu, từng dùng qua pháp bảo Diệu Âm Tông, nên cũng không khách khí, nhận lấy Trấn Hồn Linh. Hai người vào rừng trúc, vừa đi vừa chăm chú thăm dò động tĩnh của nhóm đệ tử. Húc Họa cầm đèn trong tay, đứng cách đó không xa, thời tiết đang chuyển lạnh, áo choàng trắng trên người nàng thiêu hoa sen lớn hồng phấn, giao hòa với lá xanh. Một cuồng dương lén lút chạy tới, hiển nhiên cực kỳ tò mò với lần đầu ra chiêu tán tỉnh của Húc Họa. Cô nàng Húc Họa tim lạnh như sắt kia luôn ngạo mạn cực kỳ, được chứng kiến cô nàng hạ mình theo đuổi nam tử là cơ hội có một không hai đấy nha. Trò hay mở màn, làm sao có thể bỏ lỡ chứ? Thế nên mặc dù có thể bị Thủy Không Tú trừng phạt, một cuồng dương vẫn lén lút mò tới, bào chữa cho bản thân một chút thì là tu vi Thiên Cù Tử bây giờ không thể so với lúc trước. Ngộ nhỡ Húc Họa muốn hạ độc thủ với Doãn Như Bình, nàng cũng có thể kịp thời ngăn cản. Cây thánh kiếm kia bình sinh chả có bao nhiêu độ lượng, ngộ nhỡ Doãn Như Bình nói ra lời gì kích thích cô nàng thì hỏng, mà khả năng đó thật sự rất lớn nha. Nhưng Húc Họa chỉ đứng một bên quan sát, mãi vẫn không thấy có ý định ra tay. Doãn Như Bình một mực đi cùng Thiên Cù Tử, song ánh mắt nàng dường như hoàn toàn bỏ qua nàng ta, chỉ tập trung trên người Thiên Cù Tử. Một cuồng dương thấy vậy lại có chút mũi lòng, buộc miệng nói, nhìn không ra cô cũng thâm tình dữ. Húc Họa mỉm cười, hôm nay nàng ăn mặc rất nhãn nhặn dịu dàng, thêm nụ cười này trông càng yểu điệu hơn. Cả một cuồng dương cũng thấy hơi nao lòng, khuyên, tới giải thích với hắn đi, nói cho rõ ràng, không chừng hắn có thể nhớ được gì đó. Miệng nói vậy, nhưng thực ra tự nàng cũng biết, làm gì có khả năng nhớ được gì, đây chỉ là một hồn chủng lưu giữ trong hồn mảnh. Những chuyện trước đó hắn vốn dĩ chưa từng trải qua. Húc Họa nghe thế thì nhẹ mân mê chui xá thế liên đăng trong tay, nói, muốn xem trò vui thì tốt nhất nên tìm một vị trí tốt, không cần nhiều lời, cũng không được bỏ đi nửa chừng, càng không thể chỉ đạo con hát diễn thế nào, bằng không sẽ hết thú vị. Một cuồng dương đần mặt, chưa kịp nói gì đã thấy Húc Họa lướt vào rừng thông, nhanh chóng bố trí vài pháp trận. Tất cả pháp trận đều được sắp xếp rất kín đáo, thoáng cái đã ngăn cách hai người Thiên Cù Tử, Doãn Như Bình khỏi các đệ tử nội môn. Thiên Cù Tử tuy cảnh giác, nhưng không thể ngờ được khu rừng thông ở nhân giới này lại có cao thủ đã hóa thần, hơn nữa còn là trận tu tuyệt đỉnh. Thấy Húc Họa dễ dàng cô lập Thiên Cù Tử và Doãn Như Bình, một cuồng dương giật mình, tay cầm lấy chui đao, cô nàng kia rốt cuộc muốn làm gì đây, hôm nay không nên đổ máu chứ. Nhưng Húc Họa mãi vẫn không ra tay giết chóc, chỉ khẽ kích hoạt pháp trận. Một chú chim đậu trên tàn cây bị giật mình, đột nhiên bay vọt ra. Doãn Như Bình vốn đang tìm kiếm dấu vết yêu quỷ trong rừng thông, thì bỗng có một vật lao ra, bay thẳng về phía mặt nàng ta. Nàng ta dù sao cũng là tu sĩ, lập tức vung kiếm thủ trong tay. Trên thân chú chim tức thì xuất hiện vết chém, máu chảy đầm đìa. Bạch điệu rơi xuống đất, Doãn Như Bình cúi xuống nhìn, vẫn chưa hoàn hồn. Ra chỉ là con chim, làm ta sợ hết hồn. Thiên Cù Tử nói, nơi này không có vết tích thuật pháp, chúng ta đi sâu về phía trước xem. Doãn Như Bình vân đáp lại, đằng trước có trận pháp, lại có hai ngã rẽ, hơn nữa còn có khí tức yêu vật lãng vãng, chẳng qua hiển nhiên cũng không phải là đại yêu gì. Thiên Cù Tử thấy vậy bèn nói, yêu vật trong rừng chỉ là tiểu tốt, chúng ta chia ra điều tra đi. Doãn Như Bình gật đầu, vẫn không nhịn được dặn dò, công lực của ngài bây giờ không toàn vẹn, nhớ chú ý an toàn. Thiên Cù Tử khẽ gật đầu, chờ đến khi nàng ta đi mới tiếp tục tiến lên, nhưng vừa dậm đi, chàng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Có người dậm lên lá thông mà tới, chàng đương nhiên lách mình trốn ra sau một gốc cây to, ẩn thân trước, trong rừng thông tối tăm dần dần có ánh sáng tới gần. Là nữ, áo trắng cầm liên đăng, tóc đen như tơ, bên tóc mai cài một đóa hoa sen, cánh hoa xòe rộng, tỏa hương thơm ngát. Thiên Cù Tử lập tức nín thở, nhìn thấy cô gái kia đi đến trước mặt chú chim nằm trong vũng máu, chính là chú chim bị Doãn Như Bình chém rớt ban nãy. Cô gái vén váy nghiêng mình, đặt đèn xuống một bên, dùng cả hai tay từ tốn ôm chú chim lên. Thiên Cù Tử nấp sau gốc cây, vừa vặn thấy rõ mặt mũi cô gái, trong ánh sáng dịu dịu từ liên đăng, nàng như hoa sen thành tiên, đẹp tựa ảo mộng. Chú chim bị thương rất nặng, Con nhóc Doãn Như Bình kia ra tay cũng không chút lưu tình, nàng xem xét vết thương trên mình chú chim, khẽ than, thật đáng thương. Giọng nàng tự châu ngọc, chữ chữ ngậm hương, gõ thẳng vào tim người khác. Thiên Cù tự chấn động trong lòng, như âm giọng nói như lượn vòng mãi trong đầu không dứt. Ở trước mặt, cô gái kia lấy ra một chiếc khăn lụa màu xanh nhạt, bắt đầu băng bó vết thương cho chú chim. Chiếc khăn lụa kia bình thường để phái nữ che mặt tránh người, vốn là vật tùy thân của nữ giới, mỏng như cánh ve, lại nhiễm mùi thơm cơ thể chủ nhân, đủ làm say lòng bất cứ ai. Băng bó xong, nàng lại đút cho chú chim một viên thuốc, dường như hoàn toàn không phát hiện ra Thiên Cù tử nấp trong góc tối, cứ thế xoay người bỏ đi. Sau gốc cây, Thiên Cù tử ngóng theo bóng nàng cầm đèn, vạt áo choàng trắng như tuyết nhẹ nhàng quét trên thảm lá thông thật dày. Bóng cô gái xa dần, nàng mang theo hương mà đến, bầu bạn với hương mà đi. Một cuồng dương u u cạc cạc, chờ đến khi hút họa ra khỏi rừng thông liền chạy tới đón đường. Cô điên rồi à, bắt ta dẫn hắn tới, còn mình thì chạy di cứu chim. Hút họa nói, sao cô còn chưa về, coi chừng bị Thủy Không Tú phát hiện. Một cuồng dương cằn nhằn, mặc kệ ta, đầu óc cô có bệnh không, khó khăn lắm mới có cơ hội ở riêng với hắn, cô lại không nói câu nào, chạy đi cứu một con chim. Hút họa cũng không tranh luận, chỉ cười nói, cuồng dương còn nhiều thứ phải học lắm, dứt lời, nàng sờ sờ đầu một cuồng dương, rồi nghênh ngang bỏ đi. Trong rừng thông, Thiên Cù tử đã ra khỏi gốc cây, dư hương bên người vẫn chưa tan hết, chàng đi tới chỗ chú chim được cho uống linh đan, vết thương trên mình đương nhiên đã đỡ hơn. Như bị ma sư quỷ khiến, Thiên Cù tử bỗng đưa tay cởi chiếc khăn lụa xanh nhạt băng trên người chú chim ra, đó là màn che mặt của nữ giới, cầm trong tay mềm mại mịn màng, trên khăn thêu hoa văn tinh tế đẹp đẽ, nơi gốc còn đính đúc cái bằng trân châu. Chàng cầm khăn trong tay, cảm giác bóng mịn tỉ mỉ như trượt vào lòng bàn tay, khảm sâu tận tim. Chương 082, tự minh đa tình. Yêu vật trong rừng thông quả nhiên rất yếu, chỉ chốc lát sau Doãn Như Bình đã bắt được nó mang tới, nàng ta vui vẻ khoe hề huyền chu, ta tóm được nó rồi. Thiên Cù tự kín đáo giấu tấm màn che mặt vào trong tay áo, miễn cưỡng cười nói, thả nó ra, để cho các đệ tử xử lý đi. Doãn Như Bình khẽ gật đầu, nàng ta nhất thời hưng phấn, nên quên mất quy tắc của thí luyện, Thiên Cù tử là trưởng viện, nên sẽ không đích thân đuổi bắt yêu vật. Chàng chỉ ở một bên theo dõi, để các đệ tử tự mình giải đề. Chưa đến thời điểm nguy hiểm, chàng sẽ tuyệt đối không ra tay. Doãn Như Bình vội vàng thả yêu vật ra, đó chỉ là một cây thông thành tinh, quả thực cũng không nguy hiểm lắm. Thiên Cù tử nhìn chúng đệ tử tìm kiếm, Doãn Như Bình đứng sát bên cạnh. Chàng và Doãn Như Bình cũng không thần cận mấy, tóm lại vẫn vì thiếu hụt ký ức nên hơi xa lạ với nhau. Hai người đứng kề nhau, hương khổ trúc thơm ngát trên người chàng quanh quẩn trong không khí, Doãn Như Bình chỉ cảm thấy tim đập rộn ràng. Nàng ta luôn một lòng ái mộ Thiên Cù tử, nhưng nằm mộng cũng chưa hề nghĩ tới mình thật sự có một ngày có thể sánh vai với người này. Từ sau lần ăn no bài học trước kia, nàng ta đã nhận thức rõ vị trí của bản thân. Lấy bản lĩnh của nàng ta, muốn xứng đứng bên cạnh đại nhân vật huyền môn như Thiên Cù tử, đường phải đi còn rất dài, nhưng nàng ta tràn đầy lòng tin rằng chỉ cần nỗ lực rèn luyện, nàng ta sẽ có ngày xứng với chàng. Thiên Cù tử đương nhiên không biết tâm tư của Doãn Như Bình, cũng từ đầu đến cuối không nhìn nàng ta lấy một lần. Chàng xưa nay vốn lãnh đạm, nhất là đối với nữ tu càng thêm nghiêm túc thụ lễ, đương nhiên hoàn toàn xa lạ với mấy màn dịu dàng vuốt ve an ủi. Doãn Như Bình hiểu rõ, nhưng với nàng ta, được đứng cạnh Thiên Cù tử thế này là quá đủ rồi, không cần thêm lời ngon tiếng ngọt gì. Chờ khi chúng đệ tử rốt cuộc bắt được cây thông thành tinh kia, Thiên Cù tử mới cất lời nhận xét biểu hiện của họ. Đôn Như Bình đứng đằng sau, lắng nghe từng câu chữ phân tích chi tiết rõ ràng của chàng, mà trong lòng như được rót mật. Sau khi trở lại núi Dung Thiên, Thiên Cù tử quay về Khổ Trúc Lâm, màn che mặt trong tay áo vẫn mềm mại trơn mịn như cũ, song vừa chạm vào lòng bàn tay chàng lại như phải bỏng. Không nên. Chàng đã có Doãn Như Bình, mặc dù hai người họ còn chưa ký khế ước, nhưng tình ý trước đây vẫn còn đó. Chàng tự nhận mình không phải là dạng đứng núi này trong núi khác, cho nên chàng thực sự không nên giữ lại vật này. Thiên Cù tử lấy tấm màn che ra, muốn thi thuật thiêu thủy, nhưng trong khoảnh khắc lại do dự, chỉ là một thoáng kinh hồn, tại sao mình lại chột dạ thế này? Trái phải ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng chàng vẫn cất tấm màn vào đáy ngăn kéo dưới cùng, ai ngờ mở ngăn kéo ra, chàng lại phát hiện bên trong còn có một cuộn tranh. Chàng nhiều năm bế quan thanh tu, lòng ham muốn hưởng thụ vật chất cực kỳ đạm bạc, bình thường đồ đạc bày biện trong phòng đều do Tái Sơn Quy mang đến, bao giờ lại nhiều hơn một bức tranh vậy. Chàng mở cuộn tranh ra, lại càng bất ngờ hơn, cũng chẳng phải là tranh quý giá gì, chỉ là một bức thiêu mẫu đơn lạc dương. Đường kim mũi chỉ cũng coi như khá tinh tế, nhưng ở trong mắt người huyền môn thì quá tầm thường. Trên khóm mẫu đơn được đính một thuật pháp nhỏ, là kỹ thuật thêu sơ đẳng nhất của Phi Châm Phường, khiến mẫu đơn có thể ngày nở đêm khép. Nhưng chỉ chút mánh khóe nhỏ này thực sự không đáng để chàng cẩn thận giấu kỹ như vậy. Trong tranh còn có huyền cơ gì khác sao? Thiên Cù Tử xem không hiểu, chàng của hơn 500 năm trước thiếu hụt ký ức, nên hiển nhiên có suy nghĩ thế nào cũng chẳng nhớ được gì. Chàng khẽ lắc đầu, cầm chắc mạng che mặt và cuộn tranh, trái phải tìm kiếm thêm một bận, nhưng trong khổ trúc lâm không còn dấu vết lạ nào khác. Đúng lúc này, Tái Sơn Quy tìm đến hỏi, hiện đại điện ký khế ước của ngươi và Doãn Như Bình, ngươi muốn tổ chức vào lúc nào? Thiên Cù Tử sửng sốt, chàng ký khế ước, đối với huyền môn mà nói thì cũng là một việc lớn, thời gian chuẩn bị không thể nào ít hơn nửa năm. Chàng do dự nói, sư tôn, bây giờ ta không hề có ký ức gì về Doãn Như Bình, thực sự lạ lẫm, ta muốn chờ thêm một thời gian, đến khi hai bên tiếp nhận nhau hẳn lại bàn chuyện này, được không? Khi nhắc tới Doãn Như Bình, giọng chàng hờ hững như chỉ đang nói tới một đệ tử dưới trướng nào đó. Tái Sơn Quy thở dài trong bụng, đột nhiên thắc mắc tự hỏi, nếu bây giờ đối tượng ký khế ước không phải là Doãn Như Bình, mà là vị kia ở Hòa Thành, Thiên Cù Tử của 500 năm trước sẽ chọn thế nào? Có phải cũng sẽ lạnh nhạt nói một câu không hề có ký ức, hoàn toàn xa lạ? Là ân sư của Thiên Cù Tử, ông đương nhiên toàn tâm toàn ý nghĩ cho đệ tử mình, vị kia ở Hòa Thành cuồng vọng tự đại, không những khó ưa, mà còn quá phiền toái. Nhưng nhìn học trò cưng của mình trở thành giống con rối mặt cho người khác định đoạt, ông thật sự không đành lòng. Ông buộc miệng hỏi, Huyền Chu lạnh nhạt như vậy, chẳng lẽ trong lòng có ý trung nhân khác? Vừa hỏi xong, ngay cả ông cũng cảm thấy buồn cười, làm sao có thể chứ? Hơn 500 năm trước, Húc Họa vẫn còn trấn giữ Thiên Hà Nhược Thủy, hai người vốn dĩ chưa từng gặp gỡ. Mà Thiên Cù Tử khi đó ấy à, hiểu chuyện hơn Thiên Cù Tử 500 năm sau cả tỷ lần. Quả nhiên Thiên Cù Tử lạnh nhạt nói ngay, sư tôn hỏi là thật, tính cách ta thế nào sư tôn không phải không biết, nếu ta thật sự có người trong lòng, e rằng đã chẳng có bất kỳ dây mơ rễ má gì với Doãn Như Bình. Đệ tử nói rất quả quyết, Tái Sơn Quy rút cuộc cũng yên lòng, nhưng rồi ông lại nghe thấy chàng hỏi, sư tôn có nhận biết nữ tu nào? Chàng nghiêm túc hồi tưởng lại dung mạo của cô gái nọ, thanh thuần trang nhã, dùng pháp bảo là đèn hoa sen không? Tái Sơn Quy run bắn trong bụng, khó khăn lắm mới giữ được sắc mặt không thay đổi. Sao ngươi lại đột nhiên hỏi vậy? Thiên Cù Tử cảm thấy quá dị, sư tôn biết nàng ấy. Tái Sơn Quy sắp nhịn không nổi muốn đưa tay che ngực, ta không biết ai như vậy. Nhưng ngươi và Doãn Như Bình sắp ký khế ước, giờ lại hỏi thăm một nữ nhân khác, sư tôn đương nhiên khó tránh khỏi bất an trong lòng. Thiên Cù Tử nghe vậy bèn nói, sư tôn không cần suy nghĩ nhiều, ta cũng chỉ nhất thời hiếu kỳ thôi. Tái Sơn Quy vẫn nghi ngờ, Thiên Cù Tử ơi là Thiên Cù Tử, bộ ngươi bị trúng lời nguyền gì à? Sau đó Thiên Cù Tử quả thật lùi ngày ký khế ước, lấy lý do rằng phải tăng cao tu vi trước, đương nhiên không ai cam ràm gì, thậm chí cả Thủy Không Tú cũng chỉ có thể toàn lực ủng hộ, bởi bây giờ trong chính chưởng viện, thực lực của chàng quả thật quá yếu. Cùng lúc đó, Ba Tôn Doanh Trì có thể nói là vô cùng chịu khó thường xuyên chạy tới Hỏa Thành, khiến các tông môn khác của huyền môn khó tránh khỏi sinh lòng bất an. Thủy Không Tú đã nhiều lần nhận được đề nghị của những tông môn khác rằng hy vọng huyền môn có thể thiết lập quan hệ ngoại giao với Hỏa Thành, chí ít đừng để giữa hai bên buôn bét tệ hại như bây giờ. Lúc trước bọn họ đều từng thu mua ma khôi, số ma khôi này nhiều hay ít đều từng sinh hạ đời sau, chỉ là lần đó Húc Họa quá dữ dằn, tất cả bất đắc dĩ đành trả toàn bộ ma khôi về. Có vài ma khôi nàng nạc phải dẫn cả con cái theo, bọn họ cũng không dám quyết liệt ngăn cản. Thế nên bây giờ bên trong Hòa Thành có không ít hậu duệ của bọn họ. Này Tiên Tông Cửu Uyên và Hòa Thành phân rõ ranh giới. Trước đó chính chưởng viện còn từng tấn công Hòa Thành, cứ thế quan hệ giữa khắp huyền môn và ma khôi có thể nói là dầu sôi lửa bỏng, đến nay đã tới mức đoạn tuyệt qua lại. Giờ nhìn Doanh Trì ngày ngày chạy tới Hòa Thành, bọn họ đương nhiên lại thấy bất an. Cũng có người dựa vào mình có con trai hay cháu trai trong Hòa Thành, muốn gặp lại bạn đời ma khôi của mình. Nhưng Thủy Không Tú ôm hận trong lòng, khăng khăng không chịu thả lỏng. Trong khi đó ở Hòa Thành, Hút Họa ngược lại không hề bị mấy chuyện phiền não này quấy rầy. Nàng đứng trước tủ quần áo trong tẩm điện, đang chọn lựa đồ đẹp để mặc. Hề Vân Thanh ôm Nhóc Cai Tôm, đi qua đi lại dỗ dành. Nhóc Cai Tôm này, mà chưa no bụng, thì kiểu gì cũng không chịu đi ngủ. Tiểu ác ma biết mẫu thân mình không đáng tin cậy, đương nhiên đành tự nghĩ cách nuôi đệ đệ, đâu thể để thằng bé chết đói được. Nó lại tranh thủ ở đâu đó tìm được ít sữa bò tới, hai người đang bón cho Nhóc Cai Tôm đáng thương uống từng muỗng một. Hút Họa thay một bộ váy lông khổng tước, rồi hỏi, Vân Thanh, Vân Kiểu, bổn tọa mặc bộ này trông thế nào? Vân Thanh nhanh chóng ôm Nhóc Cai Tôm cho thằng bé uống nốt chỗ sữa còn lại. Tiểu ác ma ngước lên liếc nhìn Hút Họa, mẫu thân diện như vậy, gặp mùa xuân thứ hai à, ở trước mặt Hề Vân Thanh, nên nó không hề cố kỵ, trực tiếp gọi mẹ xưng con với Hút Họa luôn. Hút Họa xua tay, bớt nói nhảm đi, mau giúp vi nương xem thử. Thích ác ma nói, mẫu thân quốc sắc thiên hương, mặc cái gì cũng nổi bật hết, chỉ là phụ thân mới vào nhược thủy chưa được bao lâu, người liền chân diện khoa trương như vậy, không khỏi có hơi, một lời khó nói hết. Hút Họa hừ một tiếng. Cuối cùng vẫn là Hề Vân Thanh lên tiếng hòa giải, lần đầu tiên thấy sư tôn để tâm tới ý kiến của người khác thế này đấy. Hút Họa có rất nhiều quần áo lộng lẫy, nhưng gần như luôn tùy theo sở thích cá nhân mà mặc, chưa bao giờ chú ý xem người khác nghĩ gì. Cho nên hôm nay hiển nhiên rất khác. Hút Họa nói, bởi vì bổn tọa đột nhiên phát hiện, thì ra mặc đẹp cho người mình thích nhìn, có thể làm hai mắt người đó tỏa sáng, thật sự là chuyện rất thỏa mãn. Hề Vân Thanh thắc mắc, người mình thích. Hút Họa hỏi ngược lại, Vân Thanh có người mình thích không? Má ngọc của Hề Vân Thanh lập tức hay hay, Vân Thanh đã nguyện vĩnh viễn phụng dưỡng bên người sư tôn, không cần có người mình thích. Hút Họa khuyên răng, đừng nha, làm sao có thể giữ ngươi bên người, rồi ảnh hưởng hạnh phúc chung thân của bổn tọa được. Về sau ngươi quay đầu chú ý một chút, trong Họa Thành bất kỳ là ai, chỉ cần Vân Thanh chúng ta vừa mắt, sư tôn đều có thể đứng ra thành toàn cho ngươi. Khuôn mặt xinh xắn của Hề Vân Thanh tức thì đỏ quạch, tiểu ác ma bên cạnh khẽ lắc đầu, hey, mùa xuân đến rồi, mùa xuân đến rồi. Nó đi tới ôm lấy Nhóc Cai Tôm trong lòng Hề Vân Thanh, vừa đi vừa thở dài, cha dựng như hổ như sói, chỉ đáng thương hai đứa nhỏ số khổ là chúng mình thôi. Hút Họa rút cuộc hết nhịn nổi, ngậm miệng lại, đi theo ta. Hôm sau, ở thôn Kính Hồ, đây là thôn nhỏ gần núi Dung Thiên Nhất, xưa nay luôn nhờ cậy vào sự trông nom của Âm Dương Viện. Hút Họa dẫn theo tiểu ác ma âm thầm lẻn vào trong thôn. Tiểu ác ma theo chân Hút Họa, nhìn nàng lén lén lút lút thì thấy mất mặt vô cùng. Mẫu thân, nói gì người cũng là nhân vật đã hóa thần, đáng lẽ phải ngạo nghễ trưng bày bá khí, san bằng núi Dũng Thiên rồi đoạt lại phụ thân mới đúng, ai lại lén lút thế kia, tổn hại tới thân cách quá đi. Hút Họa nạt nó, câm miệng, tên thủy không tú kia phục hồi thần thức của cha ngươi rồi. Tiểu ác ma mừng rỡ, mẫu thân nói vậy nghĩa là sao? Hút Họa nói, tức là mặc dù bây giờ bản thể cha ngươi vẫn bị nhốt trong nhược thủy, nhưng một mảnh thần thức của y vừa tỉnh lại trong hóa thân. Tiểu ác ma há hốc mồm, còn có chiêu đó nữa à? Hút Họa lờ đẹp cậu nhóc, nói, có điều là thần thức của 500 trước, nên y không nhận ra ta, cũng không biết ngươi, chưa kể. Tên thủy không tú kia còn nói cho y biết rằng y có một tiểu tình nhân tên Doãn Như Bình, giờ hai người bọn họ đang chuẩn bị đại điện ký khế ước. Tiểu ác ma vuốt vuốt tóc mái lòa xòa trước trán, Hút Họa ngạc nhiên, sao ngươi chẳng nóng ruột tí nào hết vậy? Chẳng phải trước kia ta từng nói với ngươi rằng mẹ kế còn kinh khủng hơn cha dựng nhiều ư? Tiểu ác ma lơ đỉnh phẩy phẩy tay, thần ma chi tức đầu trên vai nó lên tiếng đáp thay, ngậm tới ý chí bé hạt tiêu trước mỹ nhân kia của Hề Chưởng Viện thì, chật chật, có thể thoát khỏi ngũ trảo của lão nhân gia ngày sau. Có sống lại cả trăm lần cũng vẫn bị đàn áp à. Tiểu ác ma sa vai tỏ vẻ hoàn toàn tán thành, sau đó hỏi, cho nên xin hỏi lần này mẫu thân đại nhân tới đây, định gian mạng nhện gì vậy ạ? Hút Họa lườm nó, câm miệng, bổn tọa đường đường là thần linh của Họa Thành, gian mạng nhện cái gì? Có phải bắt thiêu thân thành tinh đâu? Nàng thoáng nhìn trái nhìn phải, rồi nói, hôm nay y trở về Nam Lĩnh thăm viếng tộc nhân Hề gia, tính thời gian thì cũng sắp quay lại rồi. Tiểu ác ma hỏi, cho nên người tính chầu trượt ở thôn nhỏ này rình đón đối phương. Hút Họa nói, y có rất nhiều phương thức du hành, ngộ nhỡ ngự kiếm thì chẳng phải bổn tòa sẽ uổng công đợi ư? Tiên tông Cửu Uyên có quy định không được phép ngự kiếm trong phạm vi 20 dặm quanh hồ Phi Kính, nên y đến đây chắc chắc phải đi bộ. Tiểu ác ma gật đầu, sau đó thì sao, ngươi muốn làm gì? Húc Hỏa móc từ trong ngực ra một cốc thuốc nhỏ, nói, mẫu thân đã đặc biệt chuẩn bị một gói bột ngũ quỷ tà thi, chỉ cần rải bột này xuống sông hay xuống giếng, người trong thôn nhất định nhiễm bệnh lạ. Tiết Ác Ma ngước nhìn nàng, mẫu thân này, mặc dù ta còn nhỏ tuổi, nhưng ta vẫn cảm thấy hành vi này rất đê tiện. Húc Hỏa khẽ lắc đầu, nghiêm túc thở dài một hơi rồi nói, đúng rồi, hành vi đê tiện như vậy, mẫu thân ngươi làm sao có thể đích thân động thủ được, Vân Kiểu cũng biết rồi đấy, mẫu thân ngươi vốn trọng thể diện nhất. Tiểu Ác Ma nhìn gói thuốc trong tay nàng, lại nhìn giếng nước ngoài thôn và con sông bắc qua ngõ vào thôn, cộng thêm vẻ mặt hiền từ nhìn mình khuyến khích của Húc Hỏa. Tiểu Ác Ma. Húc Hỏa nhích đến gần hơn, đưa cho nó thêm một gói thuốc bột nữa, thì thầm dặn dò một tràng. Còn cách nào khác sao, Tiểu Ác Ma đành cầm lấy hai gói thuốc, mở ra lần lượt rắc xuống sông và giếng. Mới đầu thần ma chi tức còn đậu trên vai nó, về sau thực sự quá xấu hổ, nên hóa chân thành cánh nhỏ, bay tránh thật xa. Sang hôm sau, đang mùa đông, nên mặt trời luôn ló dạng muộn hơn bình thường. Thiên Cù Tử thăm hỏi trưởng bối trong tộc sông bèn ngự kiếm trở về, chấp hành tông quy, nên đáp xuống ở thôn nhỏ gần núi Dung Thiên. Ngay sau đó chàng phát hiện toàn bộ thôn trang yên tĩnh một cách dị thường, hơn nữa còn đầy mùi lạ. Thiên Cù Tử nhíu mày, mặc dù hiện giờ tu vi yếu ớt, nhưng chàng vẫn cực kỳ nhạy cảm với các loại bàn môn tà đạo này. Bầy trong thôn tràn ngập mùi xác chết. Thiên Cù Tử nhanh chóng tiến lên, đang định tìm ai đó hỏi thăm, thì chợt trông thấy thôn dân tụ tập đằng trước, chàng đi tới, bắt lấy một người hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt người này vàng vọt, vốn đang vô cùng nóng nảy, nhưng liếc mắt trông thấy trang phục và ngọc bội bên hông Thiên Cù Tử, hắn liền sáng rỡ mắt, là tiên trưởng Tiên Tông Cửu Uyên. Bẩm tiên trưởng, không biết thôn chúng ta bị sao nữa, bắt đầu từ đêm qua tới giờ, tất cả thôn dân đều thượng thổ hạ tả, sốt cao không bớt, còn mê sản. Thiên Cù Tử sững người, thôn Kính Hồ gần Tiên Tông Cửu Uyên vô cùng, xưa nay chưa từng có ai dám gây chuyện ở đây, nhưng mùi trong thôn hôm nay quả thực cực kỳ quá dị. Chàng hỏi, đã phái người cầu cứu Tiên Tông Cửu Uyên chưa? Thôn dân kia vội vàng thưa, ban đầu có chuẩn bị đi, nhưng giờ không cần nữa. Một nữ Bồ Tát đang phát thuốc, phần lớn thôn dân đều được chữa khỏi, tiểu nhân cũng tới lãnh thuốc đây, vừa nói hắn vừa chỉ tiểu viện đằng trước. Thiên Cù Tử thuận theo hướng hắn chỉ tiến lên mấy bước, nhìn thấy một đám thôn dân mình mặc áo vải, tóc cài trăm gỗ, sắc mặt tiều tụy, vây quanh một cô gái. Tóc búi hờ, trăm lưu ly buông tui rùa đông đưa theo từng cử động, eo thon chưa đầy nắm tay, chân đi hài lụa. Sáng sớm đầu đông, sắc trời u ám. Nhưng nàng đứng trong tiểu viện đơn sơ lại đủ khiến vùng trời này trở nên sáng loà. Chúng sinh ở trước mặt nàng đều là sâu kiến, mà nàng là thần linh ngự trên vạn vật. Thôn dân trước mặt dồn dập giơ tay xin thuốc, nàng chỉ cười dịu dàng, không cần gấp gáp, ai cũng có phần. Hề trưởng viện sững sờ, nhưng trí thông minh của chàng xem như vẫn còn hoạt động. Cô gái này đã từng hơn nửa đêm xuất hiện trong rừng thông đầy yêu vật cư ngụ. Nếu lúc ấy chỉ là trùng hợp, như vậy hôm nay nàng ta đột nhiên xuất hiện ở đây, mà trên dưới thôn Kính Hồ bỗng nhiên xuất hiện mùi xác thối không rõ từ đâu ra. Cũng là trùng hợp sao? Hai lần đều trùng hợp như vậy, đều vừa vặn xuất hiện trước mặt chàng, chẳng lẽ có mưu đồ gì với chàng? Thiên Cù Tử bước nhanh về phía trước, tóm lấy tay thiếu nữ. Húc Hỏa ngước lên, đón lấy một ánh mắt hoàn toàn xa lạ, ánh mắt này khiến nàng nhớ tới lần đầu họ gặp gỡ trong rừng dâu bên ngoài thánh điện Thiên Ma. Thời gian dường như giao thoa, kết nối nhiều năm trước và hiện tại thành một. Nàng bỗng thấy hoài niệm. Cổ tay trắng ngần trong tay mềm mại mịn màng khó tả, nhịp tim bất giác lên xuống không đều nhịp. Thiên Cù Tử cố khống chế tâm trí, trầm giọng nói, tất cả tạm thời khoan hãy uống thuốc. Tiên Tông Cửu Uyên ở thôn Kính Hồ đương nhiên có uy tín cực lớn. Các thôn dân nhìn thấy trang phục của Thiên Cù Tử liền chọn tin tưởng chàng, thế là rối rít ngừng xin thuốc. Có người hỏi, tiên trưởng, thuốc này có gì bất ổn sao? Húc Hỏa cũng nhẹ giọng hỏi, tuy ta không phải là y tu, nhưng triệu chứng này chắc chắn là của bị trúng thi độc, cớ gì tiên trưởng lại không cho họ uống thuốc giải độc? Thiên Cù Tử nhìn thẳng vào mắt nàng, trông thấy khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm của chính mình trong mắt nàng, chàng dời mắt nhìn sang chỗ khác, hỏi, ngươi là ai? Vì sao ba lần bốn lượt xuất hiện ở trước mặt ta? Húc Hỏa lập tức ngơ ngác. Thiên Cù Tử nhìn thấy vẻ mặt nàng, bèn quay đầu móc từ trong ngực ra một cái hộp đưa cho thôn dân đứng cạnh mình, nói, lấy phù châu trong hộp thả xuống giếng và sông trong thôn thường lấy nước, xem chất nước có đổi màu hay không, ta nghi ngờ có người cố tình hạ độc, khiến thôn dân nhiễm bệnh. Thôn dân nọ lập tức đáp lại, cùng thôn trưởng chia nhau tới các miệng giếng thử độc. Các thôn dân còn lại cũng ngồi đi theo xem. Thiên Cù Tử vẫn giữ cổ tay Húc Hòa không buông. Nếu là do nàng ta tác quái, chàng nhất định phải áp tải tội phạm về núi Dung Thiên thẩm vấn kỹ càng. Húc Hòa nói, đây là lần đầu tiểu nữ gặp tiên trưởng, thực sự không rõ ý tiên trưởng là gì. Xin tiên trưởng buông tay trước, tiên tông Cửu Uyên là danh môn chính phái. Tiên trưởng làm vậy e sẽ tổn hại tới phong độ của bổn môn. Thiên Cù Tử đương nhiên không buông tay, chàng thực sự không tin đây chỉ là sự trùng hợp. Bình dân bá tánh mà cũng mưu hại được, tất nhiên có rắc tâm bất chính, nhất định không thể tha, người rõ ràng cố ý tiếp cận ta, còn dám hoa ngôn xảo ngữ. Húc Hòa cố gắng dằn ra, cuối cùng đành bỏ cuộc, mặc kệ chàng giữ chặt cổ tay. Thiên Cù Tử cũng thôi không nhìn nàng nữa, da thịt cổ tay đối phương thực sự quá trơn mịn, nếu lại giãy giụa thì e khó tránh khỏi bị bầm máu. Hai người cứ thế đứng yên tại chỗ, không nói cũng không động, xung quanh không có ai, nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau. Hương hoa quế trên người đối phương càng lúc càng rõ rệt, Thiên Cù Tử tuy có thể không nhìn không nghĩ, nhưng lại không thể không ngửi mùi hương nồng nàn này. Trên người mỹ nhân trời sinh đều mang theo hương thâm sao. Một lát sau, bên ngoài rốt cuộc có thôn dân hớt hải quay lại, bẩm báo, tiên trưởng ơi, nước giếng không có đổi màu, nước sông cũng bình thường. Nhưng vừa rồi từ thượng du có trôi xuống một xác người đã chết mấy ngày, bị kẹt trong mớ cỏ rong. Vừa bọn ta mò tìm phù châu mới phát hiện, thi độc mà mọi người trúng chắc bắt nguồn từ các xác này. Là chàng tự mình đa tình. Thiên Cù Tử sửng sốt, lát sau lúng túng thả tay Húc Hòa ra, chương 083, đích thân giảng bài. Xung quanh không ai lên tiếng, tình cảnh hết sức khó xử. Thiên Cù Tử càng nghĩ càng cảm thấy phong nghi tổn hại, xưa nay chàng vốn điềm tĩnh thận trọng. Lần này tuy đầy đủ lý do để hoài nghi, nhưng kết quả lại phải thất thú trước mặt người. Chàng nói, nhất thời hiểu lầm, tại hạ thất lễ rồi. Húc Hòa xoa xoa cổ tay, chỗ bị nắm đã ửng đỏ, nàng quay mặt qua chỗ khác, hiển nhiên đang vô cùng khó chịu. Tiên tông Cửu Uyên là được xưng tụng, là đại tông đứng đầu huyền môn. Nhìn cách ăn mặc của tiên trưởng thì xem ra cũng là trưởng giả danh môn. Vì sao lại hành sự lỗ mãng như vậy? Chẳng lẽ trong lòng tiên trưởng ngay cả việc nam nữ khác biệt cũng không có ư? Mặc dù toàn là lời lẽ trách cứ, song giọng điệu nàng lại vừa yếu đuối vừa oan ức, cộng thêm dáng vẻ quay đi chỉ để lộ gò má, trông càng thêm phong tình quyến rũ như hải đường đón mưa. Lòng Thiên Cù Tử loạn như mớ bồng bông, chàng trước giờ cực ít giao thiệp với nữ tu, đương nhiên không biết làm sao mở miệng xoa dịu tình hình, nên chỉ đành nói, việc này đều là lỗi của ta, muốn đánh hay phạt tùy cô nương xử lý, chàng chắp tay tạ lỗi. Nói một cách thành khẩn. Húc Hòa đứng đối diện Thiên Cù Tử, má phấn nghiêng sang hướng khác, nhưng khóe mắt vẫn không nhịn được liếc nhìn chàng. Thời gian ly biệt không quá dài, nhưng gặp lại vẫn vui sướng tràn đầy. Giọng nàng như châu ngọc rơi, xin hỏi quý danh của tiên trưởng. Thiên Cù Tử đỏ mặt, trong tình cảnh này cho biết tên họ cũng chẳng phải là chuyện gì vinh quang. Đường đường trưởng viện Âm Dương Viện mà ở trước mặt đám đông cầm tay con gái người ta mãi không buông. Cũng may là ở địa phận huyền môn. Nếu là phàm phân, thì đã hủy hoại danh tiếng cả đời của cô nương người ta rồi. Tại hạ, chàng tần ngần, cuối cùng vẫn bận tâm mặt mo của bản thân, lôi đại đệ tử nhà mình ra gánh trách nhiệm, tại hạ là Vân Giai. Nữa a, đúng là bản tính khó dời, đại đệ tử nhà huynh đài là thùng rác đổ vỏ chuyên dụng à. Húc Hòa khẽ gật đầu, hỏi, vừa rồi lời tiên trưởng nói là thật chứ? Thiên Cù Tử nói, một chữ cũng không giả. Húc Hòa hơi cắn môi, không dám giấu gạt tiên trưởng, tiểu nữ chính là Khôi Thủ Họa Thành, Húc Họa. Nàng vừa báo ra danh hiệu, Thiên Cù Tử liền giật mình, hiển nhiên vị Khôi Thủ Họa Thành mà chàng được tiên tông Cửu Uyên miêu tả cho biết mấy ngày qua hoàn toàn khác biệt với người trước mắt hiện giờ. Húc Họa nói tiếp, xưa nay Họa Thành ít ỏi nhân tài, nên tiểu nữ luôn du hành khắp nơi, hy vọng có thể tìm được nhân sĩ trí thức, giúp đỡ bổ túc thêm cho tộc nhân Họa Thành. Tiên trưởng là đệ tử Âm Dương Viện, thân phận quý giá. Hôm nay gặp gỡ tính ra cũng là cơ duyên của tiểu nữ. Nếu tiên trưởng đã mở lời, nguyện bù đắp cho hành động thất lễ vừa rồi, vậy, không biết có thể phiền tiên trưởng giảng bài cho Ma Khôi một tháng không? Thiên Cù Tử giật mình, chàng biết bây giờ Họa Thành và tiên tông Cửu Uyên đã hoàn toàn trở mặt, nhưng hôm nay là chàng sai trước, chàng cũng đã mở miệng xin lỗi. Giảng bài một tháng thực ra cũng chẳng phải là yêu cầu quá đáng gì, nếu như đối phương không phải từ Họa Thành. Thấy chàng do dự, Húc Hòa bèn hỏi, tiên trưởng khó xử sao? Thiên Cù Tử là theo trường pháp tạp tu, nên cũng tu công pháp diệu âm, mà giọng nàng chính là khúc nhạc xảo diệu nhất, chàng khẽ nói ta. Húc Họa ngắt lời chàng, là tiểu nữ mạo muội rồi, bây giờ Thủy Tông chủ Cửu Uyên có khúc mắc với Ma Khôi, tiểu nữ yêu cầu như thế quả thực không đúng lúc, thôi đi vậy. Nàng hơi nhún người hành lễ, sau đó xoay người muốn đi. Thiên Cù Tử ngắm nhìn bóng lưng nàng, trong lòng bỗng nhiên bất an, chàng chưa bao giờ để nợ ân tình của bất kỳ ai, nên lát sau rốt cuộc vẫn mở miệng gọi, khoan đã. Húc Họa dừng bước, Thiên Cù Tử mím môi, rồi nói, ta có thể đồng ý với cô nương, nhưng Họa Thanh nằm trong thánh vực thiên ma, ta ra vào không tiện. Húc Họa quay người lại, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt như hoa, như ngọc, ta sẽ thu xếp dựng một học đường ở lân cận núi Dung Thiên, tiên trưởng chỉ cần đến đó giảng bài thôi. Không chịu nổi trước nụ cười câu hồn của nàng, Thiên Cù Tử đành phải nghiêng mặt sang hướng khác, gật đầu nói, được thế thì rất tốt. Húc Họa hỏi, sau khi thu xếp học đường xong, tiểu nữ làm sao liên lạc với tiên trưởng đây? Thiên Cù Tử thoáng sững người, trên mình chàng không nhiều vật trang trí, ngọc bội bên hông không được, đó là ngọc bội chưởng điện. Ngoài nó ra, trên dưới người chàng bây giờ chỉ còn một chuỗi ngọc thắt hờ quanh eo. Đó là một chuỗi ngọc phỉ thúy, chiếc ngọc bóng bẩy đẹp đẽ, hoàn toàn không giống sở thích của chàng, trông cũng không hài hòa, nhưng không biết vì sao lại đeo trên người chàng. Có điều trên món đồ này có bố trí pháp trận vô cùng cao siêu, cho nên chàng vẫn giữ nó bên mình. Chàng cởi chuỗi ngọc xuống, thi triển ấn chú liên lạc lên một hạt phỉ thúy, rồi dùng hai tay dâng ra, Húc Họa nhận lấy sợi chuỗi, cả hai mắt như bị nhuộm bởi trăm ngàn sắc xanh ánh lên từ nó. Huyền Chu vẫn còn giữ vật này sao? Chuyện cũ như gió len lỏi khắp mọi nơi, nàng mỉm cười nói, vậy ta xin tạm bảo quản vật này thay tiên trưởng. Thiên Cù Tử nhẹ gật đầu, chắp tay thi lễ với nàng, rồi xoay người đi về hướng núi Dung Thiên. Húc Họa nhìn theo bóng chàng, mãi đến khi trong mắt chỉ còn lại hình ảnh của núi xanh nước biếc. Bấy giờ tiểu ác ma mới chạy tới, quơ quơ tay trước mắt nàng, còn nhìn gì nữa, đi mất từ hồi nào rồi. Húc Họa nói, người ở trong lòng, cho dù đi xa, rồi bổn tọa cũng vẫn thấy được. Tiểu ác ma nghe sến mà ê cả răng, không khỏi đưa tay ôm lấy quai hàm, bây giờ trở về chứ, ta nói này mẫu thân à, tên của nghiệt chủng trong nhà kia, người rốt cuộc đã nghĩ xong chưa vậy? Húc Họa suýt nữa ngã nhào, bổn tọa cảm thấy nghi hẳn, nên học lại một khóa về cách xưng hô đi, trời mới biết Nhiếp Hồng Thường đã dạy nó những thứ gì. Tiểu ác ma không cho là đúng, Vân Thanh tỷ tỷ dạy ta rất nhiều rồi mà. Húc Họa sai nó, trở về thông báo cho bọn Niệm, Nộ và Si, bảo bọn họ tập hợp một nhóm tộc nhân có tiềm lực, chuẩn bị rời khỏi thánh vực thiên ma, đến huyền môn học tập. Tiểu ác ma đáp, biết rồi, gà, ta nhìn thấy dưới chân núi Giao chỉ cách đây không xa có một thôn nhỏ có thể dùng được, để ta tới đó mướn người sắp xếp một chút trước. Mậu thân cứ trở về chọn thêm vài bộ y phục đẹp đi. Hết, sao ta lại có một cặp cha mẹ như vậy chứ? Húc Họa sơ sơ đầu nó, không sai, đời này của bổn tọa, đáng giá nhất là có được đứa con trai như ngươi. Tiểu ác ma được khen liền trưng bộ mặt kiêu ngạo, sau đó không chậm trễ thêm, lập tức chạy biến đi. Húc Họa cúi đầu, khẽ khàng vuốt ve chuỗi phỉ thúy bóng bẩy trong tay, cảm giác như vừa tìm lại được món đồ yêu thích đã mất. Trên núi Dung Thiên, sau khi Thiên Cù Tử trở lại, tinh thần vẫn chưa ổn định lại, chàng đi tới nơi ở của Tam Trưởng Lão Yến Hồi Lương trước, gặp Doãn Như Bình đang luyện công với sư phụ Yến Trần Âm. Doãn Như Bình xuất thân từ Tạo Tuyết Trai, nên am hiểu thuật pháp diệu âm tông nhất, Yến Trần Âm và nàng ta trao đổi chiêu thức, hai sư đồ phối hợp coi như khá ăn ý. Trông thấy chàng tới, hai mắt Doãn Như Bình liền mừng rỡ bừng sáng, Huyền Chu. Nàng ta gần như bổ nhào tới trước mặt Thiên Cù Tử, chàng đưa tay đỡ nàng ta, Yến Trần Âm lẳng lặng dừng tay, cũng đi tới hành lễ với chàng. Thiên Cù Tử khoát khoát tay, chàng luôn cảm thấy Doãn Như Bình nhỏ tuổi, nên luôn giữ phong thái trưởng giả khi ở trước mặt nàng ta, diệu âm tông lấy linh hoạt và tùy biến làm chủ. Chiêu phong lôi tam điệp này luyện đã có chút uy lực, nhưng chưa đủ biến hóa, dễ bị cướp mất quyền chủ động. Doãn Như Bình đỏ mặt, đệ tử đã biết. Thiên Cù Tử gật đầu, nói, tiếp tục luyện tập đi. Trong mắt Doãn Như Bình xẹt qua một chút thất vọng, những ngày qua, mặc dù Thiên Cù Tử đã chấp nhận chuyện bọn họ sắp sửa ký khế ước làm đạo nữ, nhưng khi ở cùng nàng ta vẫn rất xa cách, không chút nào vượt lễ. Vị này quả thực cực khó thân cận, mỗi lần nàng ta có ý định muốn nắm tay, đối phương luôn gần như ngay lập tức theo bản năng tránh né. Quả nhiên sau khi dặn dò xong, Thiên Cù Tử liền bỏ đi, Doãn Như Bình muốn nói lại thôi, cứ thế đứng yên tại chỗ. Yến Trần Âm rút cuộc thu kiếm vào vỏ, nói, xem ra ý ngươi không còn ở đây nữa, nghỉ ngơi nửa ngày đi. Doãn Như Bình bị sư phụ trêu ghẹo, tức thì đỏ ửng mặt, dậm chân nũng nịu, sư phụ. Yến Trần Âm cười lắc đầu, sai người về phòng. Doãn Như Bình rốt cuộc cũng ngại ngẩn ngơ ở đây một mình, nên cũng đi theo. Khổ Trúc Lâm, Thiên Cù Tử trở về thư phòng, tỉnh tọa rất lâu. Trong đầu chàng, chuyện xảy ra ở thôn Kính Hồ cứ như hình ảnh quay chậm, được chiếu đi chiếu lại. Một lát sau, chàng rốt cuộc phát hiện, số lần mình nhớ đến người nọ hình như quá nhiều rồi. Không nên như thế, chàng và Doãn Như Bình đã định tình trước đó. Sao chàng có thể là dạng người này đây mai đó, tâm tính thay đổi chứ? Nhưng hết lần này tới lần khác chàng cứ đứng ngồi không yên, gặm nhấm cảnh tượng gặp gỡ biết bao nhiêu lần mà xúc cảm nhãn mịn mềm mại như mỡ đông trong lòng bàn tay vẫn còn vẹn nguyên. Nhưng nếu đã cùng Doãn Như Bình định tình thì chính là một đời một thế không hối hận, sao có thể dao động tâm tư, chú ý tới người khác chứ? Quân tử nên lấy thanh chính làm trọng, đặt tình chỉ với một. Thiên Cù Tử cố gắng nhập thiền, không cho phép những suy nghĩ hỗn loạn miên man kia quấy nhiễu mình nữa. Cùng lúc đó ở Đao Tông, Mộc Cùng Dương theo dõi rất chặt chẽ tình hình của Tịnh Thất. Mặc dù trong lúc bế quan kỹ nhất là bị quấy rầy, nhưng pháp trận hộ sơn ở khắp mọi nơi, nàng là trưởng viện Đao Tông, nên vẫn thăm dò được tình hình trong mật thất. Mộc Cùng Dương rất cẩn thận, sợ thuật pháp có dao động sẽ ảnh hưởng đến người đang chuyên tâm nhập định bên trong. Nhưng Húc Hỏa đoán không sai, Phó Thuần Phong quá nóng vội đột phá cảnh giới, nên tình hình bây giờ không quá khả quan. Mộc Cùng Dương đóng mắt trận lại, biết mình quả thực không nên cứ thăm dò mãi. Bây giờ không có bất luận ngoại lực gì có thể giúp được. Xem tình trạng kia của sư tôn, ngoại trừ lo lắng cho bên ngoài, thì chẳng có chút tiến triển nào. Nếu như sư tôn thất bại thật, nàng làm gì bây giờ? Hai ngày sau, Thiên Cù Tử đột nhiên nhận được truyền âm. Khi giọng Húc Hỏa vang lên bên tai, chàng không hiểu sao lại rùng mình. Tiên trưởng, học đường đã được sắp xếp xong xuôi ở dưới chân núi Giao Chỉ, ngài xem khi nào rảnh đến đây được. Húc Hỏa nói rất nhẹ nhàng, không hề có chút đe dọa. Thiên Cù Tử bỗng cảm thấy hoang đường, chỉ gặp gỡ hai lần, đối phương lại luôn hành xử lễ độ, không có bất kỳ dấu vết hàn học nào. Nhưng chẳng rõ vì sao, chàng lại cứ suy nghĩ lung tung, không bình thản nổi. Chàng bình ổn tâm trí, trả lời, xin khôi thủ chờ một lúc, không bao lâu nữa ta sẽ đến. Chàng nói làm, ba khắc sau, khoảng 45 phút, đã ở dưới chân núi Giao Chỉ. Nơi này quả nhiên vừa dựng một học đường, ma khôi hỏa thành đến chừng hơn 300 người, ngồi kín bên trong. Thiên Cù Tử vừa tới, tất cả ma khôi đều đứng dậy hành lễ với chàng. Lúc trước chàng làm con tin ở trong hỏa thành, phần lớn thời gian mỗi ngày cũng là giảng bài dạy học, mọi người đều quen rồi. Thiên Cù Tử khẽ gật đầu đáp lại, Húc Hỏa đứng một bên cũng hơi khom người thi lễ. Thiên Cù Tử hoàn lễ, rồi nói, ta còn phải kiểm tra tu vi của họ trước. Nhưng một tháng tới ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, khôi thủ cứ yên tâm. Ý muốn nói, nàng có thể đi rồi. Húc Hỏa hơi bất ngờ, hai lần gặp nhau, tính cả hôm nay nữa, là ba lần, nàng tự thấy mình không có sơ sót nào, vì sao thái độ của con mồi lại thay đổi nhanh như vậy. Nhưng nàng khá hiểu đối phương, tính tình vị này vốn lãnh đạm, nếu ép buộc quá mức sẽ phản tác dụng, cho nên nàng nói, vậy làm phiền tiên trưởng. Thiên Cù Tử khẽ gật đầu, nhấy nàng rời khỏi học đường, trong lòng mới hơi thả lỏng. Đến khi cúi đầu nhìn, chàng phát hiện trên bục giảng có để một ly linh ẩm, đang mùa đông mà vẫn còn ấm. Chàng cầm lấy nó, các đầu ngón tay trở nên ấm áp. Dưới núi Giao Chỉ, nhóm ma khôi bận rộn lên lớp, trong Khổ Trúc Lâm lại xảy ra chút sự kiện. Doãn Như Bình tỉ mỉ làm vài món ăn, tuy Thiên Cù Tử ít cốc đã lâu, nhưng ăn uống chính là bản tính trời sinh của con người. Ngẫu nhiên gặp được món ngon hợp khẩu vị vẫn sẽ ăn một chút. Nàng ta phấn khởi đi tới Khổ Trúc Lâm. Nhờ có thân phận đạo lữ tương lai của trưởng viện, nên pháp trận của Khổ Trúc Lâm không cản đường nàng ta. Nhưng bên trong không có ai, Doãn Như Bình ngơ ngác. Trước kia mặc dù Thiên Cù Tử không quá thân mật với nàng ta, nhưng đi đâu cũng sẽ nói với nàng ta một tiếng, hôm nay chàng đi đâu vậy, đâu nghe nói tông chủ có giao nhiệm vụ gì cho chàng. Cùng thời gian, học đường dưới núi Giao Chỉ vừa cho nghỉ trưa một lúc. Thiên Cù Tử vừa ra lệnh tạm dừng, Húc Hỏa liền bước vào, nàng đã thay một bộ váy tiền trắng, thi lễ nói, hôm nay phiền tiên trưởng nhiều quá, cơm trưa đã được chuẩn bị xong, chỉ là sơn thôn heo hút, nên không có sơn hào hải vị gì, mong tiên trưởng đừng chê bai. Thiên Cù Tử định từ chối, nhưng lời đến khóe môi, nhìn thấy ý cười dịu dàng trong mắt nàng, thì lại không cách nào mở miệng. Chàng đành nói, Khôi thủ có nhã ý, tại hạ mà từ chối thì thành bất kính rồi. Húc Họa nhẹ nhàng rảo bước dẫn chàng đi tới một nông trại, phòng ăn mộc mạc, song càng tô điểm thêm cho phong thái siêu phàm thoát tục của nàng. Thiên Cù Tử không muốn nhìn, nhưng sắc trời như ngưng tụ hết trên người nàng, làm sao có thể không nhìn đây. Húc Họa cũng ngồi xuống bàn với chàng. Thiên Cù Tử vốn sinh ra cảnh giác, nhưng thấy cửa phòng mở rộng, sự phòng bị trong lòng chàng khó tránh khỏi vơi bớt. Húc Họa gấp thức ăn cho chàng, mỉm cười nói, tài nghệ vụng về, xin tiên trưởng chớ ghét bỏ. Thiên Cù Tử bất ngờ, những món này đều do chính tay Khôi thủ làm sao. Húc Họa cười nói, nhất thời yêu thích mỹ thực nhân gian, nên từng tự học làm thử, nhưng ta chưa bao giờ trình ra với người khác cả, chỉ sợ tiên trưởng chê cười. Thiên Cù Tử gấp một miếng cá trắng như tuyết lên nếm thử, thực ra chàng không thích mùi tanh, nhưng con cá này lại tươi ngon dị thường, thịt vừa ngọt vừa thơm, vào miệng liền tan. Chàng không khỏi tán thưởng, cá này không giống vật nhân gian, phải chăng đã dùng pháp trận nuôi dưỡng. Húc Họa lại gấp cho chàng vài đũa rau xanh, nói, đúng rồi, cá dễ bị tanh, nhưng từ sau khi được một bằng hữu chỉ dạy, ta phát hiện thi triển pháp quyết làm sạch vào hồ nước chứa cá. Thịt cá được pháp trận nuôi dưỡng cực kỳ thơm ngọt, hoàn toàn không còn mùi tanh. Thiên Cù Tử nghe nói liền nhớ ra, nhắc tới, thì trong Khổ Trúc Lâm cũng dùng cách này nuôi một ít cá quyết hoa. Húc Họa nói khẽ, thế à? Thiên Cù Tử không dám nhìn thẳng nàng, song ánh mắt vẫn không tự chủ được khẽ nâng, lại trông thấy bàn tay cầm đũa ngà của nàng. Bàn tay trắng nõn mềm mại, các đầu ngón tay hồng nhạt, non mộng như búp măng, cực kỳ hút mắt. Húc Họa nhận ra ánh mắt của đối phương liền đứng dậy, múc thêm cho chàng một chén canh, biết chàng không thích rượu, nên không chuẩn bị rượu trên bàn. Mỗi lần ăn uống Thiên Cù Tử chỉ ăn một chút lót bụng, hôm nay lại ăn nhiều hơn bình thường gấp 3 lần. Bên ngoài có gà vịt tung tăng qua lại, thỉnh thoảng cứ cục tác với cạc cạc, tô thêm vẻ sinh động của vùng quê. Chàng nhìn ra ngoài, núi xa như dáng mày, dưới ruộng thấp thoáng có thôn dân đang kế mạ, thời tiết hơi âm u, nhưng chàng ngồi đây, gia nhân bên cạnh đã đổi xiêm y trang sức cầu kỳ, thay bằng váy vải trăm mận, nhiệt tình thêm cơm gắp món, mùi thức ăn trên bàn đủ làm dấy lên sự thèm ăn của bất kỳ ai. Trăm mận là cành mận bẻ ngắn làm trâm. Trong thoáng chốc chàng bỗng có cảm giác của một đôi vợ chồng trẻ nhà nông. Chàng khác với Húc Họa, chàng đến từ nhân gian, vừa sinh ra đã là trưởng tử của một gia đình danh giá, bị ảnh hưởng sâu sắc bởi kỳ vọng của gia tộc. Những cảnh tranh danh đoạt lợi xung quanh, từ nhỏ chàng đã thấy rất nhiều. Chàng chọn tu thành là vì muốn từ từ rửa sạch bụi trần, nhắm đến thế ngoại, rời xa trói buộc của những thứ danh lợi kia. Thế nên những lo toan vì áo cơm ấm no hoàn toàn xa lạ với chàng, chàng chưa từng thể nghiệm qua. Nhưng hôm nay, vào lúc này, chàng đột nhiên cảm thấy, con người sống trên đời, hẳn nên sống thế này. Cho dù sáng sinh chiều chết, cũng còn gì hối tiếc nữa đâu, chương 084, thẹn quá hóa giận. Thiên Cù Tử cảm thấy mình rất không bình thường. Mỗi lần đến học đường dưới núi Giao Chỉ, Húc Họa đều chăm lo cơm trưa cơm chiều cho chàng, và lần nào trên bục giảng cũng đều chuẩn bị sẵn một ly linh ẩm, và lần nào nhìn thấy, chàng cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái, thậm chí có ảo giác có kiều thê hiền thục chăm nom. Nhưng thế này cực kỳ sai trái. Xong việc chàng trở về Khổ Trúc Lâm, Doãn Như Bình đã đợi chờ một lúc lâu, nhìn thấy chàng trên mặt liền hiện ra nụ cười, Huyền Chu đi đâu vậy? Thiên Cù Tử gặp Doãn Như Bình, vậy mà không dám nhìn thẳng vào mặt nàng ta, nhìn xuống, thì trông thấy hộp cơm trong tay nàng ta, bèn hỏi, đây là... Doãn Như Bình ngượng ngùng nói, ta làm vài món thức ăn, định mang tới cho ngài, nếm thử, ai ngờ ngài đi vắng. Thiên Cù Tử tức thì càng thêm áy náy, sao mình có thể để mọi chuyện thành ra thế này? Chàng dùng vẻ mặt bình tĩnh che giấu nội tâm, hỏi, để lại tin là được, sao phải chờ chực làm gì? Vừa nói chàng vừa cùng Doãn Như Bình một trước một sau tiến vào Khổ Trúc Lâm. Doãn Như Bình nói, ta chờ một chút có gì đâu, chỉ là đồ ăn nguội rồi. Thiên Cù Tử mỉm cười, không sao, hâm nóng là được. Doãn Như Bình là nữ, cho dù không quá thân thiết với Thiên Cù Tử, nàng ta cũng có thể nhận ra tâm trí đối phương không đặt ở đây, bèn hỏi, Huyền Chu có tâm sự sao? Thiên Cù Tử giật mình, một lát sau mới hỏi ngược lại, Như Bình, chúng ta chọn ngày ký khế ước nhé. Doãn Như Bình sửng sốt, sau đó vui sướng hòa vỡ ở đáy lòng, não bộ thoáng chốc trống rỗng, quả thực cảm thấy như đang nằm mộng. Vẻ mặt mừng rỡ của nàng ta lọt vào trong mắt Thiên Cù Tử, chàng càng thêm khổ sở, Chẳng lẽ chàng thật sự giống hạng người mình luôn xem thường kia sao? Chẳng lẽ mất ký ức của hơn 500 năm là có lý do bỏ cũ theo mới ư? Chàng từ tốn nắm lấy tay Doãn Như Bình, kiên định nói, thời gian qua cô chịu khổ nhiều rồi, chắc hẳn còn hơn cả ta. Thật xin lỗi, ta nhất thời chưa thể thích ứng. Niềm vui trong lòng Doãn Như Bình thoáng chốc bị dập tắt, giờ nàng ta mới ý thức được, Thiên Cù tự động ý ký khế ước là bởi vì chàng tin tưởng lời của Thủy Không Tú và Tái Sơn Quy. Chàng thật sự cho rằng nàng ta là người yêu của mình trong khoảng thời gian hơn 500 năm kia, là bạn nữ tương lai, mà không hề nghi ngờ. Doãn Như Bình chậm rãi cúi đầu, nói chẳng hề chột dạ là không thể nào, nhưng một nhân vật như vậy đứng ở trước mặt mình, cầm tay mình, tuy không được xem là rất thân mật, nhưng ánh mắt chăm chú nhìn nàng ta hiền hòa như nước. Trước cám dỗ như này, muốn từ chối cực kỳ khó khăn. Nàng ta nhìn chân mình, khẽ nói, ồm. Hai người bước vào tịnh xá, Thiên Cù Tử thật sự hâm nóng đồ ăn Doãn Như Bình, mang đến, bốn món ăn một chén canh, chế biến khá cầy kỳ. Nhưng Thiên Cù Tử đã ăn no trước đó, nên không ăn thêm được bao nhiêu, hơn nữa đối mặt với Doãn Như Bình, chàng không thể hoàn toàn thả lỏng. Thói quen bao nhiêu năm, thực sự không cách nào thay đổi một sớm một chiều, chàng thầm thở dài, nhưng chuyện đã đến nước này, thà khó xử bản thân còn hơn khó xử bản nữ chính mình chọn lựa. Bữa cơm này chàng động vào rất ít, song Doãn Như Bình lại hết sức vui vẻ, giữa nàng ta và Thiên Cù Tử không có bao nhiêu chuyện để nói, bình thường tuy hay ở cùng nhau cũng rất ít trò chuyện, nên dùng bữa xong, nàng ta liền đứng dậy thu dọn bát đũa định đi. Thiên Cù Tử lại đột nhiên bảo, Như Bình, nói một chút về chuyện chúng ta lúc trước đi. Gì cơ, Doãn Như Bình giật thót, Thiên Cù Tử nói tiếp, ta thật sự hoàn toàn không có ấn tượng với chuyện lúc trước, cũng chưa từng nghe cô nhắc tới. Ta cảm thấy, nếu ta có thể biết một vài chuyện, chắc hẳn giữa chúng ta sẽ không xa lạ thế này. Nhưng Doãn Như Bình làm gì dám nói lung tung, đành phải cúi đầu, xấu hổ nói, ngài, hỏi Thủy Tông Chủ đi. Dứt lời, nàng ta cầm hộp cơm chạy mất. Thiên Cù Tử đuổi theo mấy bước, thấy nàng ta không quay đầu, thì đành dừng lại. Ban đêm chàng lại ngổn ngang trong mộng, lật qua lật lại trong đầu vẫn là khu rừng thông ở nhân gian kia. Trong rừng xuất hiện bóng hình dẫm lên lớp lá thông dày, cầm đèn hoa sen đi tới. Chàng ngủ không yên, đành ngồi dậy đi đẩy cửa sổ ra. Gió lạnh cắt vào mặt dường như giúp thần trí tỉnh táo hơn. Hề huyền chư chàng chẳng thể dễ dàng tha thứ cho bản thân trầm luân trong ảo giác như thế, cuối cùng hạ quyết tâm, không cho phép mình tiếp tục giằng co giữa tình cũ tình mới nữa. Sau nửa đêm chàng trở vào phòng ngồi xếp bằng luyện công, hừng sáng, thì gọi Hề Vân Giai đến dặn dò, dưới núi Giao chỉ có một học đường, vi sư từng nợ Khôi Thủ Họa thành một ân tình, đã nhận lời với nàng ấy giảng bài cho Ma Khôi một tháng, nhưng bây giờ vi sư bận việc khác, người hãy thay vi sư đến đó giảng bài đi. Đối với vị sư tôn của 500 năm trước này, Hề Vân Giai cũng ôm xúc cảm phức tạp vô cùng. Dạo này Thiên Cù Tử bề bộn nhiều việc, hai người họ gần như không rảnh nói với nhau được bao nhiêu câu. Giờ Thiên Cù Tử đột nhiên nhắc tới Họa Thành, Hề Vân Giai đương nhiên giật bắn mình, Khôi Thủ Họa Thành. Thiên Cù Tử cảm giác được sự bất thường trong giọng cậu, bèn hỏi, có gì không ổn sao? Hề Vân Giai vội nói, không, không có à, Thủy Không Tú đã hạ lệnh cấm trên dưới Tiên Tông Cửu Uyên đề cập nửa chữ tới chuyện xưa của Thiên Cù Tử, cậu đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là sư muội đang ở Họa Thành, nên cậu vẫn quan tâm về chuyện liên quan tới nơi đó. Giờ nghe nói đến Húc Họa, cậu liền cho rằng Thiên Cù Tử nhớ được cái gì đó, nhưng nhìn sắc mặt sư tôn, thì hình như không phải vậy. Hề Vân Giai gục đầu xuống, nói, đệ tử tuân lệnh. Dưới núi Giao Chỉ, trong học đường, Húc Họa đang chuẩn bị thực đơn hôm nay, nhưng vừa nhìn thấy mặt người mới tới, nàng liền nhíu mày, kỳ lạ, hôm nay lại là Hề Vân Giai đến. Nàng đi qua, nụ cười mỉm luôn ngự trên mặt đã mất dạng, hôm nay Thiên Cù Tử bận việc. Hề Vân Giai tiến lên thi lễ, rồi nói, bái kiến Khôi Thủ, sư tôn quả thật có chuyện quan trọng cuốn thân, nên đặc biệt sai tại hạ đến đây thực hiện lời hứa. Nhưng Khôi Thủ có thể yên tâm, sư tôn đã truyền lại nội dung bài giảng cho tại hạ, buổi học sẽ không bị lỡ nhỡ đâu. Húc Họa sẽ quan tâm chuyện này sao? Nàng hư lạnh một tiếng, trong lòng vẫn lấy làm lạ, y không chịu đến nữa. Tại sao vậy? Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn không biết mình làm sai chỗ nào. Hề Vân Giai đương nhiên trông thấy mây đen trong mắt nàng, nhưng vẫn dè dặt hỏi, xin hỏi Khôi Thủ, sư muội Vân Thanh của tại hạ vẫn khỏe chứ? Nha đầu kia quả thực phản bội một cách triệt để luôn, mấy trăm năm tình như huynh muội, vậy mà con nhóc đó không thèm quay lại liếc cậu lấy một cái, ngay cả một phong thư đưa tin cũng không có. Húc Hòa hiển nhiên đang không vui, lấy thân phận nữ thần cộng thêm thân phận khôi thủ ma khôi, đi đâu mà không được người ta dỗ dành, theo đuổi vô số chữ. Vậy mà bây giờ lần đầu tiên Xuân Thủy dao động, hao tốn tâm tư sức lực, trái lại bị người ta từ chối thẳng thừng. Lẽ nào lại như thế? Tâm trạng đang khó chịu, đương nhiên giọng điệu sẽ không được tốt, nàng lãnh đạm nói, Hề Vân Thanh, hư, chẳng phải lúc Thiên Cù Tử tấn công Hòa Thành, Hề Vân Thanh đã tự nổ chết rồi à? Trở mặt cũng nhanh thật, tuy Hề Vân Giai tiếp xúc với nàng không nhiều, nhưng cũng biết một ít về quan hệ gút mắt giữa nàng và Thiên Cù Tử. Lúc trước Hề Vân Thanh còn từng nói, tiểu ác ma chính là cốt nhục của sư tôn cậu và khôi thủ. Cậu không thể trêu vào mớ bong bong này, đành phải tránh né. Tới giờ rồi, tại hạ vào giảng bài đây. Cậu đi tới bục giảng, nhìn thấy ly linh ẩm trên bàn, thần sắc lập tức trở nên vi diệu vô cùng. Mà Húc Họa trở lại trong thôn, nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn mình tỉ mỉ chuẩn bị, càng thêm giận không chỗ phát tiết. Lúc tiểu ác ma bước vào, nhìn thấy đồ ăn rơi vãi đầy đất, thì thở dài một hơi, lặng lặng nhặt chúng lên, thần ma chi tức rút sâu vào cổ cậu hơn, tiết trời thay đổi rồi. Tiểu ác ma nói, xem ra mỹ nhân kế của sư tôn không phải lúc nào cũng linh. Thần ma chi tức bất ngờ vô cùng, nhắc tới cũng lạ, lão thất phu kia không giống dạng đối tượng ngồi trong lòng, mà vẫn không loạn. Trước kia khôi thủ chỉ mới bay lớn nè, mà y mới nhìn lưng một chút đã chảy máu mũi, tiền đồ quả thực chỉ bằng hạt tiêu thôi. Nhìn mớ cải trắng bị Húc Họa băm nát bét, tiểu ác ma gật gù, đáng sợ thật, ra đây gọi là thẹn quá hóa giận. Thần ma chi tức thì thào, đúng là từ nhỏ mà hiếm khi thất bại, thì tâm lý tố chất liền hỏng bét mà. Húc Họa chặt chao phai cái phập xuống thớt gỗ, lưỡi dao cắm sâu gần hơn nữa, có thể đừng coi như bổn tọa chết rồi không vậy. Lúc này tiểu ác ma mới cười hi hi nói, thực ra mẫu thân đâu cần như vậy làm gì, người biết rõ mà. Chỉ cần người nói thẳng với ngài ấy, vạch trần âm mưu của con rùa thủy không tú kia, với tính tình của phụ thân, ngài ấy sẽ lập tức trở lại bên cạnh mẫu thân thôi. Sáng xích tốn công thế này chỉ khiến đối tượng rối rắm khó hiểu thôi. Húc Họa hầm hầm nói, bổn tọa tu vi vạn năm, nhìn xuống cả tam giới, chẳng lẽ còn thu phục không được một Thiên Cù Tử, thế này gọi là không động võ cũng thắng biết chưa. Tiết ác ma đấm đấm sọ mình, mẫu thân đại nhân của ta ơi, nếu người thật sự chỉ muốn đùa cho vui, thì chớ tức giận như vậy được không? Húc Họa hừ lạnh, ta ngược lại muốn xem thử lão thất phu kia rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Dứt lời nàng đùng đùng rời khỏi thôn nhỏ, tiểu ác ma chỉ đuổi theo được tới cổng thôn, thần ma chi tức cảm thán, hay, một nữ nhân có lòng muốn chơi đùa, nhưng không chơi được đúng là đáng sợ. Tiểu ác ma nói, sai rồi, là một nữ nhân muốn chơi đùa, nhưng không chơi được lại càng muốn chơi hơn. Tùy hứng, điêu ngoa, nhưng lại siêu cấp xinh đẹp, mới thực sự đáng sợ. Thần ma chi tức cực kỳ tán thành, về sau ngươi tuyệt đối đừng cưới vợ giống vậy biết chưa? Tiểu ác ma vỗ vỗ chân nó, không cưới nổi đâu. Húc Họa ra khỏi thôi, chưa đi được mấy bước, thì liền gặp phải một người. Người này, vì che giấu hành tung, nên thiết lập một pháp trận ẩn thân. Chỉ là pháp trận này, Húc Họa muốn không chú ý, cũng khó. Nàng nhìn sang, bắt gặp Doãn Như Bình nấp sau một gốc đa, đang lén lút ló đầu ra xem xét. Húc Họa đi sang, Doãn Như Bình suýt nữa, đã nhảy dựng lên. Húc Họa nhìn nàng ta trên dưới một lượt dò xét, nàng ta gần như mất cả buổi lấy dũng khí mới nói được, ta biết ngay là có chỗ quái lạ mà, quả nhiên là ngươi. Húc Họa hừ mũi, bổn tọa thật sự không thể không bội phục lá gan của ngươi đấy, dám cứ thế xuất đầu lộ diện. Doãn Như Bình đương nhiên chột dạ, nhưng lúc này kéo dài thời gian là cần thiết nhất. Nàng ta cố bình tĩnh, nói, ngươi dụ Huyền Chu đến đây, để làm gì? Muốn môi kéo, bắt ngài ấy trở lại bên cạnh ngươi. Chút mánh khóe cọn con này quả thực chẳng khác gì nghịch đại đao trước mặt quan công. Húc Họa liếc mắt liền phát hiện ra ngay. Mỗi đệ tử Âm Dương Viện đều có ngọc bội dùng để liên lạc với sư môn. Con nhãi này hiển nhiên đã sớm thông báo cho sư môn rồi, giờ chỉ muốn mép khua môi với nàng để tranh thủ chút thời gian thôi. Húc Họa biết nhưng không buồn vạch trần, ngược lại hai chữ Huyền Chu từ miệng đối phương đã kích động lửa giận trong lòng nàng bùng lên dữ hơn. Nàng tiến lên phía trước, Doãn Như Bình, xem ra lần dạy dỗ trước vẫn chưa đủ cho ngươi nhớ kỹ. Doãn Như Bình liên tục lùi lại, đến khi không lùi được nữa mới thôi. Tu vi hai người chênh lệch như trời và biển, Húc Họa chỉ hơi phát ra khí tức, đối phương đã mềm nhũn hai chân, quỳ rạp xuống trước mặt nàng. Song Húc Họa cũng chẳng động tay làm gì, chỉ là một con gà cỏ. Thân phận nàng như vậy, thực sự không đáng phải đích thân ra tay xử lý, rất tổn hại tới phong cách. Thấy Húc Họa vẫn đứng yên, Doãn Như Bình rốt cuộc ý thức được chỗ bất thường, ngươi đang chờ gì đó. Húc Họa quay đầu, cười gằn với nàng ta, chờ cứu viện của ngươi tới, ngươi gọi ai thế, Hề Huyền Chu, Thủy Không Tú, hay là tên sư phụ vô dụng kia của ngươi. Tên Doãn Như Bình rớt bịch xuống, Húc Họa đã sớm biết nàng ta cầu cứu viện binh, nàng ta nói, ngươi cuồng vọng quá mức, không sợ Thủy Tông Chủ dẫn ngươi đến đây vây quét toàn bộ ma khôi nơi này sao? Nàng ta đương nhiên có thể cầu cứu Thiên Cù Tử, nhưng Thiên Cù Tử vì sao lại nhận định nàng ta là đạo lữ của mình? Nàng ta rõ ràng hơn ai hết, ngộ nhỡ Húc Họa bị buộc tới đường cùng, quay sang vạch trần sự thật cho Thiên Cù Tử biết, nàng ta sẽ không có bất kỳ ưu thế gì để cãi lại. Thế nên người nàng ta cầu cứu tất nhiên là Thủy Không Tú. Bây giờ Thủy Không Tú thiên vị nàng ta, tất cả mọi người đều nhận ra được. Mặc dù nàng ta không rõ vì sao, nhưng cũng biết bây giờ e chỉ mình Thủy Không Tú có thể đối phó được với Húc Họa. Nhưng Húc Họa nghe nàng nói xong lại chỉ khoanh tay bảo, Thủy Không Tú, bổn tòa cũng đang chờ hắn đây. Doãn Như Bình, lần trước ngươi chưa ăn đủ giáo huấn, lần này bổn tòa sẽ dạy ngươi thêm cho đủ. Thủy Không Tú đến rất nhanh, vừa tới dưới núi giao chỉ đã nhìn thấy Doãn Như Bình quỳ rạp dưới đất, còn Húc Họa đứng đối diện, mặt mày lạnh lẽo, y cất giọng âm trầm, ức hiếp một đứa tiểu bối mà cũng xứng được gọi là thánh kiếm. Thủy Không Tú thoát ra khỏi Nhược Thủy đã một thời gian, nhưng đây lại là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Hôm nay thời tiết ấm hơn, y ăn mặc nhẹ nhàng, dung mạo dừng lại ở tầm tuổi 30, cũng đang lúc tráng niên. Húc Họa cười khẩy, ức hiếp, không, thế này sao đủ gọi là ức hiếp. Nàng đột nhiên nhấc chân dẫm lên tay Doãn Như Bình. Doãn Như Bình kêu lên đau đớn, nhưng làm thế nào cũng không thể rút tay về. Húc Họa hơi nhấn mạnh hơn, từ tốn nghiến gót, nói, nhìn đi, thế này mới gọi là ức hiếp. Doãn Như Bình cắn rắn không kêu, đáy mắt lại không nhịn được ngập nước. Thủy Không Tú phẫn nộ quát to, càn rỡ. Húc Họa hỏi, càn rỡ, ngươi vẫn chưa gặp bổn tòa lúc càn rỡ thực sự đâu. Nói đi, tại sao ngươi phải lừa gạt Thiên Cù Tử? Và con nhãi Doãn Như Bình này là gì của ngươi? Thủy Không Tú chậm rãi rút bảo kiếm sau lưng ra, nói, ngươi và ta gặp nhau, chẳng lẽ còn muốn ở đây khua môi múa mép đấu khẩu ư? Húc Họa nhấc chân khỏi tay Doãn Như Bình, trong tay xuất hiện Xá Thế Liên Đăng, nàng cười khẽ, nói hay lắm, bổn tòa cũng đang muốn cho ngươi biết. Nàng nói gần từng chữ một, Hề Huyền Chu là của ta, đồ của ta, ai đụng vào đều chết. Thủy Không Tú hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay xé gió lao tới. Xá Thế Liên Đăng trong tay Húc Họa lóe sáng, ánh sáng tụ thành tường dễ dàng ngăn cản chiêu kiếm. Doãn Như Bình hoàn toàn không ngờ Húc Họa dám động thủ với Thủy Không Tú. Phải biết rằng, ở tam giới bây giờ, người có uy danh và bối phận cao nhất không còn ai khác ngoài Thủy Không Tú và Hướng Tiêu Qua. Nhưng Hướng Tiêu Qua là khí tu, nên nếu bàn về tu vi thì cũng chẳng được tính là mạnh mẽ gì. Trái lại Thủy Không Tú chính là cao thủ hàng thật giá thật. Bằng không vị trí đệ nhất huyền môn cũng chẳng dễ ngồi như vậy. Thế nhưng Húc Họa lại hoàn toàn không có chút kính nể nào đối với vị cao thủ đệ nhất huyền môn này. Thủy Không Tú cũng là tạp tu, hơn nữa còn nhờ đã sống quá lâu, kinh nghiệm dày dặn hơn Thiên Cù Tử nhiều, y hiển nhiên cũng kinh ngạc trước kỹ năng trận tông của Húc Họa. Mới hơn 500 năm mà yêu nữ này đã trở nên mạnh như vậy. Nhất thời chẳng ai nhường ai, không phân thắng thua. Nhưng qua mấy hiệp giao thủ, đất đai xung quanh bỗng nhiên rúng động, lát sau một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Thủy Không Tú sững sờ, Doãn Như Bình đang nấp sau gốc cây theo dõi cuộc chiến. Ngay sau khi cự kiếm kia giáng lâm, lỗ chân lông toàn thân nàng ta lập tức trị máu. Xung quanh bỗng chốc tràn ngập kiếm khí, chỗ nào cũng có. Nhìn thanh kiếm Húc Họa cầm trong tay, lòng Thủy Không Tú chùng xuống. Người khác có lẽ không biết, nhưng Thủy Không Tú lại rõ hơn ai hết. Húc Họa vốn dĩ không phải là trận tu, mà là một kiếm tu điển hình, muốn trở về nghề cũ ư. Húc Họa trích tu vi luyện thành đang dược giúp Thiên Cù Tử trấn giữ Nhược Thủy. Còn một mục đích khác là muốn làm suy giảm uy lực của kiếm khí, để mình có thể sử dụng. Bây giờ nàng cầm kiếm trong tay, khí thế trên người liền theo đó thay đổi, Thủy Không Tú, chết đi. Một kiếm này cuồn cuộn như sấm sét, ngay cả ánh nắng như cũng cảm giác được uy lực mãnh liệt này mà mở trên nóng rát. Thủy Không Tú vận lực tiếp kiếm của Húc Họa, lập tức cảm thấy tim như bị từng luồng kiếm khí tập kích. Húc Họa cũng bất ngờ, tu vi lão già này không yếu nha, xứng với danh hiệu đệ nhất huyền môn. Nàng ra tay không lưu tình, lập tức tung ra kiếm thứ hai. Thủy Không Tú không dám lấy binh khí trong tay đón đỡ, nên hai bên đương nhiên không dùng một cấp bậc, y miễn cưỡng dùng chưởng lực chống lại kiếm khí, nhưng chỉ được ba hiệp, khóe miệng y đã trị máu tươi. Doãn Như Bình thản thúc kêu lên, tông chủ. Húc Họa cười lạnh, Thủy Không Tú, hôm nay nơi đây là chỗ chôn thây của ngươi. Thủy Không Tú cắn chặt răng, khổ sở chống đỡ, y hoàn toàn không ngờ được, yêu nữ này làm đủ trò, một mặt là cho người khác trấn giữ Nhược Thủy thay mình, còn mặt khác là vì muốn biến chân thân thành binh khí để sử dụng. Y nói, chưa gì đã định sinh tử, e rằng nghi mừng hơi quá sớm. Húc Họa lại tăng thêm lực nơi tay, Thủy Không Tú rút cuộc cũng bị kiếm khí nhập tim, toàn thân liền giống như Doãn Như Bình, các lỗ chân lông đều ứa máu. Doãn Như Bình hoảng loạn cùng cực, ngay cả Thủy Tông Chủ cũng không đối phó nổi. Nàng ta liên tục lùi lại, đầu cố gắng nghĩ cách, nhưng trước thực lực tuyệt đối kia, bất kỳ đối sách gì cũng khó mưu lợi được. Khi tình hình lên đến cao trào, đột nhiên có tiếng người quát, dừng tay. Húc Họa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một người đứng ở đằng sau mình, chương 085, không gì đáng quyến luyến. Thiên Cụ Tử. Nhìn thấy người này, Húc Họa phát hiện trong lòng dấy lên một cảm xúc khác, tức giận qua đi được thay bằng cảm giác như có gì ngăn ở ngực, làm thế nào cũng không xua tan được. Nàng chẳng rõ đó là gì, trước đó nàng chưa từng trải nghiệm qua. Thiên Cụ Tử nhanh chóng đi tới, dùng một tay đỡ Doãn Như Bình dậy, chỉ liếc mắt đã nhìn thấy vết thương trên tay nàng ta. Cái giẫm kia của Húc Họa thật sự không hề nhẹ, hơn nữa còn dùng sức nghiến gót, năm đầu ngón tay của Doãn Như Bình chẳng còn chỗ nào lành lặn. Thiên Cù Tử nhíu mày, hảo cảm dành cho nàng lập tức tan biến không còn chút gì, hôm nay cớ gì khôi thủ lại cố tình gây hấn. Gây hấn, Húc Họa cười khẩy, dựa vào chút tu vi ít ỏi này của ngươi, bổn tọa tò mò vô cùng, ai cho ngươi dụng khí quát bảo bổn tọa dừng tay vậy. Thiên Cù Tử móc từ trong ngực ra một bình thuốc trị thương đưa cho Doãn Như Bình, chàng thật sự không rõ, vì sao tính tình Húc Họa thay đổi nhiều như vậy. Nàng hôm nay cực kỳ dữ tợn, quả thực hoàn toàn khác với gia nhân mình gặp gỡ mấy lần trước. Chàng hỏi, ý ngay thì khí thẳng, vốn không cần dựa vào tu vi tạo thế. Hôm nay khôi thủ ra tay như vậy, ắt hẳn phải có lý do riêng. Chàng vẫn không tin gia nhân dịu dàng lương thiện mấy ngày trước lại đột nhiên ra tay đã thương người khác. Trừ phi, sắc mặt chàng dần trở nên lạnh lùng. Chẳng lẽ những gì bổn viện chứng kiến mấy lần trước đều chỉ là bộ mặt giả tạo? Lời này như dầu đổ thêm vào lửa đang cháy. Cơn giận trong lòng Húc Họa bùng lên, thái độ đương nhiên không thể tốt nổi, nhất là bây giờ đối phương còn cầm bàn tay bị thương của Doãn Như Bình. Hình ảnh đó chói mắt một cách khó hiểu, nàng phẫn nộ quát, bộ mặt giả tạo, Thiên Cụ Tử, hôm nay bổn tọa sẽ cho ngươi biết thế nào là bộ mặt giả tạo. Quả nhiên, đối phương đã sớm biết thân phận của mình, Thiên Cụ Tử bỗng thấy lòng nặng nề, nàng thật sự tiếp cận chàng với mục đích riêng. Húc Họa giơ cao thánh kiếm trong tay, uy thế kinh người. Thủy Không Tú trầm giọng nói, không cần liều mạng, trở về núi Dung Thiên. Bây giờ đối chiến tất nhiên bất lợi. Núi Dung Thiên có chính nguồn linh mạch tập hợp thành đại trận Hồ Sơn, nên cho dù đối mặt với cao thủ hóa thần cũng không đến nỗi luống cuống tay chân. Nhưng Thiên Cù Tử vẫn không lùi bước, trái lại còn nói, sau khi ta thức tỉnh, mặc dù Tiên Tông Cửu Uyên trở mặt với Hỏa Thành, nhưng chưa từng chủ động phạm lấn. Bây giờ khôi thủ bỗng nhiên vô cớ ức hiếp đạo lữ của bổn viện, lại trực tiếp giao thủ với tông chủ, hôm nay nhất định phải đưa ra lý do thỏa đáng, bằng không tuyệt đối không thể cứ thế cho qua. Húc Họa giật quá hóa cười, đạo lữ của ngươi, ngươi nói tiểu tiện nhân bên cạnh ngươi sao, Thiên Cụ Tử, à thành đạo lữ của ngươi, từ bao giờ vậy? Thiên Cụ Tử nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay bị thương của Doãn Như Bình, nhìn lại Húc Họa bằng ánh mắt kiên định, quyết liệt trả lời, hôm nay, giờ phút này. Lão thất phu, đồ vô liêm sỉ, kiếm của Húc Họa lao tới, dưới ảnh hưởng của cơn phẫn nộ, nàng gần như dùng hết toàn lực, mục tiêu đương nhiên là Thủy Không Tú có bối phận cao nhất trong ba người, dù lửa giận ngút trời, nàng vẫn không chọn ra tay với tiểu bối. Thủy Không Tú nhíu mày, bây giờ Thiên Cù Tử chọc giận yêu nữ này hiển nhiên không phải là hành động khôn ngoan, y nhanh chóng dùng kiếm chống đỡ, trong bụng lại biết tình hình không ổn, pháp bảo bản mệnh của y không có khả năng chống lại thánh kiếm, nếu hai kiếm giao kích, tất nhiên sẽ trọng thương. Song tình huống quá khẩn cấp, y chẳng còn cách nào khác. Nhưng không hề có âm thanh hai kiếm giao kích vang lên, Thủy Không Tú mở to mắt, phát hiện bên cạnh tăng thêm một tầng pháp trận, là vạn vật tam sinh, pháp trận hộ thân của tông chủ Tiên Tông Cửu Uyên, pháp trận được chính nguồn linh mạch củng cố, cho dù là linh hoàng yêu phong của Ma Tôn Danh Trì cũng thua xa không so sánh được. Lúc trước do tông chủ bị nhốt trong Nhược Thủy, pháp trận này quá mẫn cảm nên bị cấp xóa. Bởi vì tuy thiên cù tử có thể sử dụng, nhưng trận pháp này chính là biểu trưng cho thân phận tông chủ tiên tông Cửu Uyên, ai động vào tức có dị tâm. Vì thế mà từng ấy năm qua, cho dù giao chiến với ma tộc hay khi đối địch với hỏa thành, trận pháp này chưa từng được huyền môn mang ra sử dụng. Bây giờ vạn vật tam sinh đột nhiên giáng xuống, thực sự là một kích lôi đình đối với Úc Họa. Nàng không ngờ đối phương còn có chiêu này, lập tức tránh né. Vạn vật tam sinh được chính nguồn linh mạch củng cố, uy lực vượt xa tưởng tượng của bất kỳ ai. Gần như trong một nháy mắt sau, Húc Họa bị phản lực của pháp thuật đả thương, nàng học ra hai búng máu, lửa giận trong lòng bốc cao tới đỉnh điểm. Nàng nhìn chăm chăm thiên cụ tử, khẽ nói, ngươi vốn dĩ không phải là thiên cụ tử. Dù nàng đã hóa thần, nhưng thần lực vốn nương tựa vào hỏa thành, giờ thân thể bị phản lực của vạn vật tam sinh đánh trả, thật sự thọ thương không nhẹ. Máu nàng nhỏ xuống trên thánh kiếm, bầu trời lập tức xuất hiện phong vân. Nàng vẫn nhìn thiên cụ tử, giọng trở nên lúc xa lúc gần, không còn trong trẻo nhẹ nhàng như châu ngọc nữa, mà trở nên ma mị khó lường. Ngươi chỉ là bộ da mô phỏng dáng hình của thiên cụ tử mà thôi. Thiên cụ tử ngây người, chàng không biết giữa nàng và Doãn Như Bình rốt cuộc có khúc mắc gì, không rõ vì sao Thủy Không Tú lại đột nhiên giao thủ với nàng, cũng không hiểu cơn giận của nàng từ đâu mà tới. Cho nên câu này của nàng càng thêm cục đầu cục đuôi với chàng không cách nào lý giải được. Chàng muốn làm rõ ràng chuyện hôm nay, vì trên thực tế, từ sau khi tỉnh lại chàng và Họa Thành hay Húc Họa, vốn dĩ không hề có thù hận gì, nhưng Húc Họa bây giờ còn có thể bình tĩnh trò chuyện sao? Nàng lại giơ thánh kiếm trong tay lên, thân kiếm nhuốm máu, lập tức tỏa ra ma khí dày đặc, đó là uế khí trong nhược thủy, là ma tức tích tụ suốt 2000 năm. Thủy Không Tú lập tức giận mày, không ổn. Nếu như bây giờ đứng bên cạnh y là bản thể thiên cù tử, bản thể thiên cù tử đã hấp thu một phần sức mạnh của thánh kiếm, hai người hiệp lực và cộng thêm vạn vật tam sinh, có lẽ còn cơ hội đánh với yêu nữ một trận, nhưng thiên cù tử bây giờ quả thực không nhắc tới cũng được. Mà chỉ dựa vào một mình y, cho dù có vạn vật tam sinh hỗ trợ, thì liệu có được mấy phần thắng đây? Thủy Không Tú do dự, thiên cù tử lập tức nhìn ra được, chàng nói ngay, nhờ pháp trận che chở, trở về núi Dung Thiên. Thủy Không Tú quyết đoán chọn làm theo đề nghị của chàng, vừa đánh vừa lui. Lời vừa dứt, kiếm của Húc Họa lại bổ tới, lần này nàng có chuẩn bị, hơn nửa đồng tử còn như được nhuộm máu, hiển nhiên đã dẫn tới cực điểm. May mà trước giờ chưa ai từng sử dụng trận pháp vạn vật tam sinh này, cho nên nàng vẫn còn lạ lẫm với nó. Một kiếm bổ xuống, toàn bộ pháp trận rúng động không ngừng, lực phản đòn đương nhiên cũng nghiêm trọng hơn hẳn. Nhưng Húc Họa không quan tâm, trăm ngọc cài tóc rơi mất từ bao giờ chẳng biết, một khôi thủ họa thành luân tương tất sạch sẽ, giờ lại có phần chật vật. Nhưng Thủy Không Tú còn chật vật hơn, ba người họ tuy có vạn vật tam sinh bảo vệ, nhưng đối thủ dù gì cũng là một kiếm tu đã hóa thần đang phát điên. Chân thân nàng vốn là binh khí, sau khi được đúc thành kiếm liền trấn giữ nhược thủy, gần như luôn trong trạng thái tu thân dưỡng tính, tới mức tất cả mọi người đều quên mất một thanh binh khí vốn sắc bén đến cỡ nào. Thủy Không Tú dựa vào pháp trận vừa đánh vừa lui, nhưng đối mặt với các đòn tấn công điên cuồng, y chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều bị kiếm khí xuyên thủng. Doãn Như Bình càng thêm thê thảm, tu vi nàng ta vốn yếu nhất trong ba người, giờ phút này kiếm khí tựa như sát thủ vô hình, liên tục đâm thẳng vào tim vào phổi nàng ta. Nàng ta thổ huyết không ngừng, chẳng nói được lời nào. Thiên Cù Tử gần như đã đưa toàn bộ bảo vật hộ thân cho Doãn Như Bình, ngay cả ngọc bội chưởng viện âm dương viện cũng được nhét vào trong tay áo nàng ta. Nàng ta há hốc mồm, muốn nói chuyện lại bị sặc máu trong họng, liền khom lưng khụ mạnh, trong máu ói ra đều là uế khí. Thiên Cù Tử nhìn Doãn Như Bình bị thương càng lúc càng nặng mà không biết làm thế nào, thế rồi chàng đột nhiên thi phép thân thể hòa làm một với pháp trận vạn vật tam sinh. Bởi vì hồn chủng của chàng được gieo vào hồn mảnh nên vạn vật tam sinh cũng xem chàng như chủ nhân. Cho dù bây giờ tu vi chàng cực yếu, vốn không thể thao túng pháp trận, nhưng nhờ thần thức mạnh mẽ, hai bên vẫn có thể hợp thể thành công. Thủy Không Tú quát to, Thiên Cù Tử. Nhưng đã trễ, toàn bộ pháp trận bỗng nhiên bạo phát, mãnh lực phóng về phía Húc Họa. Húc Họa hét lên, được lắm, tới đây, dứt lời nàng phi thân lên không trung, hai tay cầm kiếm, dốc hết sức chém xuống. Vạn vật tam sinh ngưng tụ linh khí thành hình người khổng lồ, dùng hai tay chụp lấy lưỡi kiếm của nàng. Bốn phía đất trung núi chuyển, mặt đất nứt toát, vô số đồng ruộng thôn trang rơi tọt xuống khe nứt. Hai nguồn sức mạnh giằng co không dứt, lửa giận trong lòng hút hỏa bốc cao ngút trời. Nếu bây giờ nàng từ bỏ thân thể, để thần thức nhập vào thánh kiếm, nhất định có thể một kiếm chém nát bộ da trước mặt kia. Nhưng nàng không có. Chính nàng cũng chẳng biết vì sao mình lại không làm thế. Trong một khoảnh khắc nàng bỗng nghĩ, nếu như hóa thân của người nọ thật sự nát tan thành ngàn mảnh vụn, chắc hẳn trong lòng nàng cũng sẽ chẳng dễ chịu gì. Mà đúng vào khoảnh khắc đó, Thủy Không Tú đột nhiên cầm kiếm lao tới, đâm thẳng vào ngực nàng. Húc Hòa chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh đi, trời vừa đổ mưa ào ạt, máu hòa với nước, theo góc áo nhỏ xuống đất. Nàng nhìn Thiên Cù Tử đã hòa là một thể với vạn vật tam sinh, qua màn linh khí xanh nhạt thấp thoáng thấy được hình dáng quen thuộc, chàng gần như dùng hết toàn lực, đứng chắn mặt Doãn Như Bình bảo vệ nàng ta. Nhất định là do ngực bị trúng kiếm, bằng không sao tim lại đau thế này. Thiên Cù Tử qua người khổng lồ hóa hình từ linh khí giữ thánh kiếm của nàng trong tay, không rõ vì sao đối phương lại giật mình chùn tay, phía chân trời vẫn trắng xóa màn mưa, máu của nàng xen lẫn trong nước mưa vẫn mang theo mùi hoa quế thơm ngọt. Một tia chớp xé rách màn mưa nặng hạt, trong nháy mắt chiếu sáng mặt nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn chưa lớn bằng bàn tay người trưởng thành, nhưng ngũ quan xinh đẹp dị thường, bây giờ bị nước mưa xối trắng bệch, bỗng chốc trông yếu ớt vô cùng. Thiên Cù Tử dời mắt nhìn hướng khác, không nhìn nàng nữa. Cảnh tượng lần đầu gặp từng vô số lần thoáng hiện trong đầu, nhưng mọi thứ rồi cũng sẽ giống như tia chớp này, rung động qua đi, chiếu rọi qua đi, cuối cùng cũng sẽ yên ắng trở lại thôi. Người chàng nên bảo vệ, đời này kiếp này chỉ có một. Dẫu thân nát hồn tan cũng tuyệt không lùi bước. Húc Hỏa thu hồi thánh kiếm, trở tay chém mạnh, một tiếng gãy giòn tan vang lên, bảo kiếm của Thủy Không Tú bị cắt thành hai khúc. Thủy Không Tú gần như không cách nào giữ vững vị trí trên không trung, trong bụng cũng không quá hoảng hốt, pháp bảo của y vốn dĩ chẳng thể sánh bằng thánh kiếm, tổn hại này đã nằm trong dự liệu. Húc Hỏa lẳng lặng đáp xuống, mũi chân tiếp đất, bùn nước vấy bẩn vai áo nàng. Tóc và y phục nàng đều ướt đẫm, một nửa lưỡi kiếm vẫn đâm xuyên ngực, trông vô cùng quỷ dị. Nàng nhìn về phía Thiên Cù Tử, thì thào hỏi, cho nên, nếu như không có đoạn ký ức kia, ngươi vốn dĩ sẽ không yêu ta. Thiên Cù Tử sửng sốt, cái gì? Húc Hỏa cầm thánh kiếm, chậm rãi xoay người bỏ đi, cuồng phong vẫn thổi ào ạt, nàng ôm thương tích trước ngực, lảo đảo mà đi. Cuộc đời của nàng chưa từng nếm mùi thất bại, nhưng kiêu ngạo nửa đời lại bị xói mòn hết trong cơn mưa hôm nay. Nàng không xuống tay được, cho dù y không hề có ký ức, cho dù y nhiều lần làm nàng tức giận, cho dù trong lúc hai bên giao chiến bản thân bị đẩy vào cảnh nguy cấp, nàng vẫn không xuống tay được. Không nên như thế. Nàng hẳn nên một kiếm chém nát cả y và pháp trận vạn vật tam sinh gì đó, sau đó băm thịt Thủy Không Tú, rồi xả ả Doãn Như Bình kia thành tám mảnh. Toàn bộ Tiên Tông Cửu Uyên, nếu ai dám có gan báo thù, nàng liền giết sạch, gà chó không tha. Dù sao bản thể của Thiên Cù Tử còn đang ở trong nhược thủy, mặc kệ mất bao nhiêu năm, bản thể Thiên Cù Tử nhất định sẽ tìm được mắt trận của thần kính vạn hồi, sẽ có thể thông qua thần kính liên lạc với bên ngoài, nàng cũng chẳng mất mát gì. Nhưng tưởng tượng là một chuyện, tình thế thực lại không giống nhau lắm. Húc Hỏa bỏ đi, Thủy Không Tú cũng không đuổi theo, đừng thấy đối phương bị thương mà khinh nhờn, bởi vì thần thức của yêu nữ nương nhờ hòa thành, chân thân lại là thánh kiếm, thay một thân thể mới đối với yêu nữ, mà nói chỉ là một cái phễ tay, vết thương trước ngực chẳng khác gì một vết trầy ngoài da cả. Vì vậy nên tranh thủ nhân lúc yêu nữ thất thần, thì hơn, y quay đầu bảo hai hậu bối, mau trở về núi Dung Thiên. Thiên Cù Tử bây giờ đang hợp thể cùng phát trận, sức mạnh đương nhiên cũng tăng nhiều, chàng khom lưng vòng tay ra sau, Doãn Như Bình lập tức leo lên lưng chàng. Ba người cùng nhau trở về núi Dung Thiên, chỉ là trước lúc đi, chàng có thoáng quay đầu lại. Đằng xa, bóng dáng mảnh mai kia đang cô độc đi trong mưa gió vô tận. Ô ô! Húc Hỏa chẳng biết mình muốn đi đâu, xung quanh đều là hố sâu, do bị pháp thuật xé rách, nàng chết lặng tránh né. Tiếng kêu cứu tuyệt vọng từ đáy hố cũng không thể làm nàng quay đầu. Nàng đã từng nhiệt tình yêu mến nhân gian, cũng từng quý trọng từng sinh mệnh trên thế gian. Nàng có thể thưởng thức ánh nắng cực nóng, mà cũng có thể ôm ấp ánh trăng lạnh lẽo. Nàng thích sương mai long lanh trong buổi sớm, song cũng quý trọng ráng chiều đỏ hồng buổi chạng vạng. Nàng quyến luyến khói lửa nhân gian, thế nên cũng dịu dàng với tất cả sinh mệnh trên nhân gian. Có đôi khi nàng giống như một vị thần thực sự, hiền hòa sẵn sàng xả thân vì ngàn vạn sinh linh. Nhưng thật ra, mọi yêu ghét đau đớn của người khác đều không thể lay động tim nàng. Nàng chậm rãi rời khỏi núi Giao Chỉ, bên tai chỉ nghe thấy tiếng mưa gió vô tận, vốn tưởng rằng sẽ trở về Hỏa Thành, ai ngờ càng đi tới, trước mắt tuyết động càng dày. Không ngờ lại tới Thập Vạn Đại Sơn, Húc Hòa đưa mắt nhìn bốn phía, tùng thông cỏ dại đều vùi trong tuyết, xung quanh chỉ tuyền màu trắng mênh mông. Nơi này không đổ mưa, chỉ có tuyết rơi, máu của nàng nhỏ xuống tuyết, loang ra thành những đóa hoa máu. Húc Hòa đi đến dưới tháp luân hồi, thân kính vẫn đang chuyển động cực chậm, nàng đưa tay chạm vào mặt kính, không có dấu hiệu đáp lại. Nàng ngồi xuống trước kính, một lúc sau mới phát hiện y phục đã đóng một lớp băng mỏng. Nàng dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy nửa trường kiếm cắm trên ngực, dùng sức rút nó ra khỏi cơ thể. Miệng vết thương bị mưa xối đã trắng bệch, nhưng máu loãng vẫn không ngừng chảy ra, gieo xuống vô số hồng liên trên mặt tuyết. Húc Hòa chậm rãi chuẩn bị cầm máu cho mình, sờ sờ trên người mới phát hiện hôm nay cho rằng Thiên Cù Tử sẽ đến giảng bài, nên chỉ lo chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, không mang theo thuốc men gì. Trong đầu hơi loạn, nhất thời nàng cũng không nhớ nổi thuộc pháp y tông nào. Húc Hòa đột nhiên cảm thấy bản thân rất thảm. Nàng chậm rãi dựa vào thần kính vạn hồi. Mình làm sao vậy? Chịu đựng dung nham tôi luyện trong lò kiếm, im lặng ngây người trong nhược thủy suốt 2000 năm, tất cả cũng chỉ vì để được ở lại nhân gian lâu hơn. Hơn 500 qua, cảnh đẹp ở nhân gian nơi nào cũng đủ khiến người lưu luyến, nàng chưa hề cảm thấy chán. Mà bây giờ, nàng được ở lại nhân gian lâu dài, lên trời hóa thần, tính ra đã được thỏa nguyện rồi chứ. Nàng có vô số thời gian đi du ngoạn, chơi đùa đến khi tận hứng. Nàng cần gì lãng phí thời gian trên người một bộ da chưa từng trải qua chuyện giữa hai người? Nàng cần gì vì một đôi lời lạnh lùng mà đau lòng, cớ sao phải nương tay? Thiên Cù Tử, vì sao cảnh đẹp lại phai màu? Vì sao rượu ngon trở nên nhạt nhẽo như nước vậy? Tại sao có người quay đầu liền quên mất, mà có người chỉ một thoáng bất cẩn lại nhớ mãi không quên? Nàng bỏ ra mấy ngàn năm hướng tới nhân gian, nhưng chưa bao giờ ngờ sẽ có một ngày mình cảm thấy nơi này cũng chỉ thế thôi. Không gì đáng quyến luyến. Chương 086, hành vi tiểu nhân. Thập Vạn Đại Sơn ào ạt gió tuyết, Húc Hòa ngồi bất động thật lâu, mi mày đều kết băng trắng xóa. Sau lưng có bóng người chạy đến, là tiểu ác ma. Nhìn thấy Húc Hòa, nó khẽ lắc đầu, vừa rồi dưới chân núi dai chỉ xuất hiện dị biến, tất cả mọi người đều phát hiện có điều bất thường, niệm, nộ và si lập tức chia ra bốn phía tìm kiếm nàng. Tiểu ác ma đi xem xét hiện trường, trông thấy máu ma khôi thuần huyết rơi trên đất, thì biết nàng đã bị thua thiệt. Cậu nhóc cũng phản ứng nhanh, hỏi thăm thái sử trường lệnh, biết được nàng không trở về Hỏa Thành bèn chạy thẳng tới đây tìm. Quả nhiên là đang ở đây. Tiểu ác ma tiến lên đỡ Húc Hòa dậy, thân thể nàng bị thương nặng, lúc này dĩ nhiên đã thấm mệt, thậm chí còn ngủ gật, cho nên đến khi tiểu ác ma đến gần, nàng mới mở mắt ra. Tiểu ác ma hỏi, chỉ đánh một trận bị thua lỗ thôi mà, trốn ở đây gặm nhấm nỗi đau đâu phải là tác phong của mẫu thân đâu. Từ nhỏ nó đã đi theo Nhiếp Hồng Thường, chưa bao giờ thiếu mấy thứ như biện pháp đối phó với kẻ địch cả, giờ liền tung ra luôn, chẳng phải lão thủy không tú kia che chở ả bình bình gì đó lắm sao. Chúng ta đi cho ả một trận đẹp mặt là được. Ở trước mặt trẻ con, Húc Hòa đương nhiên không thể tỏ ra chán chường, nên lập tức lườm nó, ngươi muốn cho nàng ta đẹp mặt kiểu gì? Tiểu ác ma nói, cách thức thì thiếu gì, phế bỏ tu vi, rồi bán vào kỷ viện, sao hả? Dù sao nó cũng còn nhỏ, kỷ viện là gì nó không biết, nhưng lại biết đây là phương pháp đối xử cực kỳ tàn độc với nữ giới. Húc Hòa để nó đỡ đứng dậy, cứ từ từ nghĩ cách đi. Thân phận bổn tọa quý giá cỡ nào, há có thể làm chuyện tổn hại thể diện như vậy sao? Tiểu ác ma đảo trong mắt, Húc Hòa nói, đi thôi, trở về Hỏa Thành. Một lớn một nhỏ nắm tay nhau, chậm rãi rời khỏi không gian đầy gió tuyết này. Cuối cùng Húc Hòa vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi này, thở dài một tiếng. Hai người về tới Hỏa Thành, thái sử trường lệnh đã chờ sẵn, thấy Húc Hòa bị thương nặng, thì vội vàng tìm y tu tới. Húc Hòa để mặc y tu băng bó vết thương cho mình, Hề Vân Thanh ôm nhóc gai tôm đứng một bên, vô cùng đau lòng cho sư tôn nhà mình, nhưng không dám nói nhiều. Thái sử trương lệnh phẫn nộ nói, tên cậu tạc thủy không tú kia thật to gan, dám ngang nhiên đối nghịch với khôi thủ. Húc Hòa nói, có một chuyện bổn tọa thấy rất lạ, Doãn Như Bình bị ta bắt, người chạy tới đầu tiên lại là thủy không tú. Lão cậu tạc này không phải là dạng vô duyên vô cớ xen vào chuyện của người khác. Lão và Doãn Như Bình tất nhiên có quan hệ đặc biệt. Thái sử trường lệnh gật đầu, thuộc hạ cho người đi tra ngay. Húc Hỏa ném ra một cái nhìn khinh bỉ, việc gì phải lãng phí người mình. Cứ đi hỏi Danh Trì, ma tộc chỉ ước gì chúng ta và Tiên Tông Cửu Uyên trở mặt hoàn toàn thôi, hắn sẽ tự thăm dò ra ngọn nguồn. Thái sử Trường Lệnh hiểu ra, vâng. Trên núi Dung Thiên, bọn thiên cù tử trở về, Tái Sơn Quy liếc thấy đệ tử đã dung hợp với vạn vật tam sinh, tim liền giật thót. Quân Thiên Tử lập tức dẫn đệ tử Y Tông chạy đến, Thủy Không Tú không để ý tới thương thế trên người mình, tức giận quát to, tách hắn ra trước. Bây giờ thiên cù tử đang là hóa thân, tu vi còn thấp, nếu kéo dài thời gian hợp thể với pháp trận thì rất có thể sẽ bị pháp trận linh hóa, trực tiếp biến thành một vũng linh khí. Quân Thiên Tử không dám khinh thường, vội vàng cùng đệ tử tiến lên hỗ trợ thiên cù tử. Doãn Như Bình thấy mọi người luống cuống tay chân thì cũng hoảng hốt, nếu như không tự tiện theo dõi Hề Vân Giai, nàng ta đã không gặp phải húc họa, cũng sẽ không có cuộc chiến hôm nay. Nhưng nàng ta thực sự hoàn toàn không thể ngờ được, ngay cả tông chủ Thủy Không Tú mà cũng không phải là đối thủ của yêu nữ kia. Sắc mặt Thủy Không Tú cực kỳ âm u, thanh thánh kiếm kia thực sự khó đối phó, không ngờ yêu nữ có thể nghĩ ra cách dùng chân thân của chính mình làm pháp bảo, quả là xưa nay chưa từng nghe nói tới. Yêu nữ lấy nguyên hình vẫn thạch nhập thế, được Hướng Tiêu qua đích thân rèn luyện, lại trấn giữ Nhược Thủy 2000 năm, thực lực vốn đã không thể coi thường. Chưa kể, sau khi nhập thế, hiểu biết của yêu nữ về các hệ công pháp tăng thêm không ít, nên tốc độ tiến triển có thể nói là thần tốc. Bây giờ muốn chiến thắng thánh kiếm thực sự là khó càng thêm khó, xem ra tạm thời, nên phòng ngừa tránh đụng độ. Y đang nghĩ về hướng này, nhưng Doãn Như Bình ở một bên lộ vẻ mặt lo lắng, Thủy Không Tú qua khóe mắt bắt gặp vẻ kinh hãi muốn nói rồi lại thôi của nàng ta, không khỏi lên tiếng hỏi, chuyện gì? Doãn Như Bình khom người thi lễ với Y, nghĩ nghĩ một thoáng, cuối cùng vẫn nói, thưa tông chủ, sau trận này, chị e húc họa sẽ không từ bỏ ý đồ. Thủy Không Tú nhướng mày khổng. Y vốn là một nhân vật sống tùy theo ý mình, đang định huyền môn từ khi còn rất trẻ, là người cầm đầu chấp chưởng Tiên Tông Cửu Uyên, chỉ nói một không nói hai, đã bao nhiêu năm rồi. Húc họa có càng rỡ tới đâu thì cũng là thánh kiếm đắc đạo, bây giờ bị cột chặt với họa thành, ả còn dám thế nào nữa. Nhưng ở họa thành, ma tộc nhanh chóng truyền tin về, không ngờ lại là một câu chuyện rất thú vị. Danh Trì ngồi trong chính điện của Tinh Thần Hải, trước mặt hắn là một chén trà xanh. Lần trước lúc chính trưởng viện Cửu Uyên vây đánh họa thành, húc họa cho hắn nuốt một viên công đức đan giả, ở trong có bỏ nước mắt thần nữ. Thành ra hắn bị ảnh hưởng nặng nề bởi nỗi khổ từ vật đó, mỗi ngày cứ hễ đêm xuống là lăn lộn trong lửa tình trào dâng, tới bây giờ trên mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi. Húc họa lại làm như không thấy, chỉ hỏi, thăm dò tin tức tới đâu rồi? Danh Trì tựa người vào lưng ghế, dung nhan của vị ma tôn này tính ra cũng thuộc hàng tuấn tú, nhưng vì có đôi mắt tiếng trời sinh nên trông hơi gian tà. Hắn quệ vải nói, Doãn Như Bình quả đúng là con ruột của trai chủ Tạo Tuyết trai Doãn Tụ Duyên, không thể nghi ngờ. Húc họa hỏi, vì sao Thủy Không Tú lại bảo vệ nàng ta đến vậy? Bổn tọa cảm thấy lão ấy không thể nào vô duyên vô cớ đột nhiên ghép cặp nàng ta với bộ da của thiên cù tử. Bộ da? Danh Trì khẽ cười, không trả lời húc họa mà lại hỏi, nàng bị cho ăn quả đắng bởi tay y à? Ánh mắt húc họa chợt lạnh đi, Danh Trì lập tức ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói, khôi thủ đã thành thần, cần gì so đo với một hóa thân chứ? Y không có ký ức cũ, chỉ là một con rối do Thủy Không Tú thao túng mà thôi. Nếu bàn về độ thật lòng, y hôm nay có thể so được với thâm tình bổn tôn dành cho khôi thủ sao? Húc họa nói ráo hoảnh, thâm tình của ma tôn bổn tọa đã sớm hưởng qua, sao hả? Thấy mùi vị của nước mắt thần nữ thế nào? Danh Trì lại tựa vào lưng ghế, hôm đó bổn tọa chấp nhận nuốt nước mắt thần nữ là vì có ý lấy lòng khôi thủ, bây giờ khôi thủ đã được như ý nguyện, song lại bỏ mặc bổn tôn một mình tịch mịch, trước và nay há có thể đánh đồng. Húc họa uống một hớp trà, chẳng phải đã giảm bớt máu dâm xà rồi ư? Danh Trì lập tức ngậm miệng, ngộ nhỡ chọc giận nàng, nàng đúc cho thêm một bát máu dâm xà là ta đời. Hắn mau mắn đổi chủ đề, trước kia khôi thủ đâu thích uống trà. Hồi trước nàng quả thật chỉ thích rượu ngon. Húc họa cúi đầu nhìn nước trà trong chén bằng hộ phách, lúc xưa luôn cảm thấy rượu nồng uống vừa thơm vừa ngọt, bây giờ tinh thần ổn định, ngẫm lại mới phát hiện nước trà thực ra để lại dư vị lâu hơn. Danh Trì nói, khôi thủ có từng nghe qua câu, nên yêu người trước mắt chưa? Húc họa nhướng mày, sao hả? Ma tôn cảm thấy mình sẵn sàng đầu nhập họa thành, làm chính quân của ta. Danh Trì sờ sờ mũi, nói, từ tin ma tộc điều tra được, thê tử của Doãn Tu Duyên có vài điểm thú vị, Hắn đổi chủ đề vô cùng trân tru. Húc Họa lại nâng chén trà lên uống, làm khá đấy, nói tiếp đi. Danh Trì tường thuật, nữ nhân kia vậy mà không có lai lịch, cô ta dường như được sinh ra ở Tảo Tiết Trai, mồ côi cha mẹ từ bé, tới nay e rằng không dưới 1000 tuổi, nhưng lạ là lại không có bất kỳ người thân nào từ phía nhà mẹ. Húc Họa cho mày không vui, cho nên người của Ma Tôn chỉ điều tra được như đó. Danh Trì trưng bộ mặt vô cùng oan uổng, Khôi Thủ bức giận, nói cho cùng Tạo Tuyết Trai cũng đâu phải địa giới của Ma Tôn. Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, không có manh mối cũng là chuyện rất bình thường. Chẳng qua điểm thú vị nhất là phu nhân của Doãn Tụ Duyên họ Thủy, tên Hàm Ảnh. Húc Họa nhẹ xoay chén trà trong tay, xét tuổi tác thì khả năng nữ nhân này có liên quan với Thủy Không Tú rất lớn. Thực ra muốn xác minh chẳng hề khó. Danh Trì dương mắt nhìn, nàng mỉm cười, chỉ cần bắt người lại đây là rõ ràng ngay, chẳng phải sao. Cô nàng này thật sự có tố chất làm người xấu mà. Danh Trì lấy trà thay rượu, Khôi Thủ anh minh. Đánh đi, hắn cực kỳ ủng hộ Hòa Thành đấu đánh với Tiên Tông Cửu Uyên, ít nhất phải chắc chắn rằng hai bên hoàn toàn không có cửa qua lại nữa. Mà Khôi có thể chết khiến người khác thèm nhỏ dãi như vậy. Vậy mà Khôi Thủ tiền nhiệm sắc vô phi lại nhiều chuyện, thả thánh kiếm ra. Nếu không phải có cô nàng này như tảng đá lớn chắn ở giữa, chỉ e chủng tộc Ma Khôi đã sớm bị sâu xé không còn manh giáp. Húc Họa là người nói được làm được, nếu mẫu thân của Doãn Như Bình thật sự có chỗ dùng, và sáu chợt tới trước rồi tính sau. Nàng lập tức đứng dậy, Danh Trì đương nhiên chú ý thấy vết thương của nàng, bèn đề nghị, Khôi Thủ đang bị thương, để bổn tôn làm thay đi. Húc Họa ngoái đầu nhìn hắn, khẽ cười, trong Ma Tôn cũng không có bao nhiêu tinh thần, vẫn nên về nghỉ ngơi thêm đi. Danh Trì nhún vai, phải chi nàng là ma hậu của hắn, được vậy, thì bất kể là nấu rượu pha trà, ngắm hoa thưởng trăng hay kề vai chiến đấu, đấu võ mồm tìm vui sẽ là chuyện sung sướng biết bao. Đáng tiếc, u ấm một cục vẫn thạch là chuyện cực kỳ khó khăn. Cứ nhìn vị ví dụ đi trước đang bị nhốt trong nhược thủy, sống chết không rõ kia là biết. Tạo Tuyết Trai. Đây là một môn phái nhỏ, chủ yếu tu luyện công pháp dịu âm. Người đứng đầu Doãn Tụ Duyên có nhân duyên không tệ, là một trai chủ vô cùng hiền hòa, cho nên Húc Họa rất lễ phép đưa bái thiếp trước rồi mới đến. Nhưng người hiền hòa cỡ nào nhìn thấy bái thiếp của nàng đều cũng giật nảy mình. Doãn Tụ Duyên cho mày, cùng lúc phu nhân của y là Thủy Hàm Ảnh bước ra, nhìn thấy phu quân nhíu mày không vui thì không khỏi hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Doãn Tụ Duyên lại vội vàng nói, Hàm Ảnh, hãy lập tức lên đường đến Tiên Tông Cửu Uyên và đi bằng cửa sau. Thủy Hàm Ảnh không rõ nguyên do, Doãn Tụ Duyên cũng không giải thích nhiều, đẩy thê tử rời khỏi chính sảnh, nhưng vừa mở cửa sau ra, y đã nhìn thấy một thiếu nữ dựa tường đứng chờ sẵn. Thiếu nữ vận trường bào đỏ đen chan hòa, quạt xếp trong tay nửa khép nửa mở, nhìn thấy họ thì lười biếng cất giọng hỏi, Doãn môn chủ vội vã thế này, định đi đâu vậy? Doãn Tụ Duyên lập tức đứng chắn trước mặt phu nhân nhà mình, Khôi Thủ đến Tạo Tuyết Trai, nhưng không dùng cửa chính mà lại canh giữ ở cửa sau là đạo lý gì? Húc Họa hờ hững nói, bổn tòa hành sự còn cần nói đạo lý à? Nói vậy hiển nhiên là tới gây sự rồi. Doãn Tụ Duyên cắn răng nói, nếu như ta không nhớ lầm, thì hình như Tạo Tuyết Trai chưa từng làm gì đắc tội với Khôi Thủ. Húc Họa cười khúc khích, nếu bàn về chỗ đắc tội với bổn tòa, thì có nhiều lắm nha, vị tiểu công chúa kia của ngươi đã làm gì, Doãn môn chủ chắc hẳn đều hay biết. Sắc mặt Doãn Tụ Duyên lập tức trở nên vô cùng khó coi, Thủy Hàm Ảnh bên cạnh y lập tức hỏi, Như Bình, con bé làm sao? Húc Họa thông thả nói, cũng không có gì. Nàng ta hùa với Thủy Không Tú lừa gạt hôn phu của bổn tọa, bổn tọa muốn mời Doãn phu nhân ra mặt đòi lại công bằng cho bổn tọa. Thủy Hàm Ảnh ngơ ngác, quay đầu lại liếc nhìn phu quân nhà mình, Doãn Tụ Duyên ngầm biết không ổn, bèn nói, nếu liên quan đến Thủy Tông Chủ, vì sao Khôi Thủ không trực tiếp tìm ngày ấy chất vấn, chuyện không dính dáng đến Tạo Tuyết Trai, nhưng Khôi Thủ lại đến bổn trai gây hấn, thật sự quá vô lý. Húc Họa cười khẽ, trong mắt Doãn môn chủ, bổn tọa giống dạng người, để ý lý lẽ vậy sao? Dứt lời, nàng lao tới chỗ hai vợ chồng Doãn Tụ Duyên. Doãn Tụ Duyên thậm chí không kịp lấy pháp bảo ra, Thủy Hàm Ảnh đã bị bắt gọn trong tay, y thất thanh kêu lên, xin Khôi Thủ hạ thủ lưu tình. Húc Họa nghiêng đầu, ta mang người đi trước, ngươi thông báo với Thủy Không Tú, mời lão đến Họa Thành nói lý lẽ với bổn tọa vài câu, nếu lão không đến, ha ha. Nói xong nàng cũng không nán lại lâu, tóm cổ áo Thủy Hàm Ảnh quay đầu bỏ đi, chớp mắt đã mất dạng. Trên núi Dung Thiên, trên dưới Y Tông đều đang bấn loạn. Hóa thân thiên cù tử kết hợp với pháp trận quá chặt chẽ, gần như toàn bộ thân thể và thần thức đều dung nhập trong trận, thực sự khó chia cắt. Thế mà lại có thêm tin càng xấu hơn đưa tới. Một đệ tử dưới trướng vào báo, bẩm tông chủ, Doãn trai chủ của Tạo Tuyết trai đến cầu cứu, xin rằng Hôi Thủ Họa Thành đột nhiên xông vào Tạo Tuyết trai bắt Doãn phu nhân đi mất. Cái gì? Thủy Không Tú giận dữ đứng phắt dậy, yêu nữ kia dám. Húc Họa mang Thủy Hàm Ảnh trở lại Họa Thành, nàng một đường thuận gió đạp sương mà đi, Thủy Hàm Ảnh chỉ thấy đầu nặng chân nhũn, suýt nuông mửa tới nơi. Trong tinh thần hải, Ma Tôn Doanh Trì vẫn chưa đi, gần đây hắn thường xuyên lui tới Họa Thành, tóm lại là vẫn muốn thừa dịp thiên cù tử ngây ngốc trong nhược thủy xem có lỗ hổng nào để đào tường hay không. Hơn nữa, nếu bỏ qua thể chất ma khôi thuần huyết của Húc Họa, cá nhân hắn vẫn thật lòng thích ở cùng nàng. Ở lâu không chán, trái lại còn thích thú, lấy thân phận địa vị bây giờ của hắn mà nói thì thực sự rất khó có được. Húc Họa buông Thủy Hàm Ảnh ra, cùng Doanh Trì dò xét đối phương cả buổi mới hỏi, trong mặt muội có giống Thủy Không Tú không? Thủy Hàm Ảnh nhìn thấy trang phục của Doanh Trì thì mặt càng xám ngoét tận, trang phục ma tôn đối với phu nhân của Tạo Tuyết trai chẳng lạ lẫm gì, mà người huyền môn trông thấy ma tôn đa phần đều hệt như người phàm gặp ác quỷ, đương nhiên liền sợ mặt cắt không còn giọt máu. Thủy Hàm Ảnh run lẩy bẩy, nơm nớp hỏi, các người bắt ta tới đây rốt cuộc để làm gì? Cả Húc Họa lẫn Doanh Trì đều không để ý tới con tin. Doanh Trì xem xét tỉ mỉ thêm một lúc rồi quay lại bàn tiếp tục uống trà, nói, không giống Thủy Không Tú, bổn tôn nhìn không ra, nhưng diện mạo của cô ta ngược lại cực kỳ giống một lão tiền bối của Tiên Tông Cửu Uyên. Hắn thừa nước đục thả câu, thành công thu hút được Húc Họa quay đầu nhìn mình. Dù sao Húc Họa cũng chờ trong nhược thủy nhiều năm, hiển nhiên không nhận biết nhiều người có liên quan đến Thủy Không Tú. Đối diện với ánh mắt như sóng nước của nàng, Ma Tôn vô cùng hưởng thụ, bấy giờ mới chậm rãi nói, Đàm Yên, nếu như bổn tôn nhớ không lầm, đó chính là sư tôn thân truyền của Thủy Không Tú. Ô hô, thế mà còn là một chuyện xưa kinh thiên động địa nữa kìa, hứng thú của Húc Họa tăng vọt, Thủy Hàm Ảnh lại không hiểu ra sao, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Húc Họa hỏi, cha mẹ ngươi là ai, ngươi không biết sao? Thủy Hàm Ảnh càng mù mờ, ta là cô nhi, từ nhỏ đã được Tạo Tuyết trai nhận nuôi, không biết cha mẹ là ai? Húc Họa gian tà cười cười, một ngày, nên làm một việc thiện, hôm nay bổn tòa sẽ thuận tay giúp ngươi nhận người thân. Lúc Thủy Không Tú chạy đến Họa Thành, sắc mặt cực kỳ âm u. Húc Họa đứng trên đầu tường thành, trong tay giữ Thủy Hàm Ảnh, còn vô cùng dịu dàng dặn dò, chớ lộn xộn, kẻo rơi xuống nát thịt đấy, giọng điệu hiền hòa tựa như đang nhắc nhở một hảo hữu vậy. Doanh Trì đứng sau lưng Húc Họa, thuận tay cầm hộ nàng quạt khôi lũy, cây quạt xếp này trông bình thường, nhưng lại là tín vật của khôi thủ tộc Ma Khôi, có điều công hiệu của nó là gì thì trước giờ chỉ khôi thủ mới biết được. Hắn cúi đầu nghiên cứu và đương nhiên không thu hoạch được gì. Ở dưới thành, Thủy Không Tú cao giọng quát, Húc Họa, ngươi quả thực gan to bằng trời, thánh kiếm tự tiện rời khỏi nhược thủy, không biết khiêm tốn mà trái lại còn cuồng vọng như này. Trên đầu tường thành, Húc Họa cất tiếng cười như châu rơi, Thủy Tông Chủ còn chưa từng nhìn thấy lúc bổn tọa to gan hơn đâu. Ví dụ như, nàng cười khẽ, có tiếng động nhỏ vang lên, một luồng kiếm khí đâm xuyên qua ngực Thủy Hàm Ảnh. Thủy Hàm Ảnh kêu lên đau đớn, không dám tin, bởi vì dù trong lúc này mặt của Húc Họa vẫn đầy ý cười dịu dàng, trong mắt nàng không hề có sát khí, càng không có bất kỳ dấu hiệu nào rằng mình đang tức giận. Cứ thế đột nhiên ra tay. Kiếm khí xuyên qua, máu Thủy Hàm Ảnh lập tức chảy ồ ạt, Thủy Không Tú đột nhiên ý thức rằng, yêu nữ này có khả năng làm loạn thật. Lúc Húc Họa thành thánh kiếm cũng chính là thời điểm qua kiếp của nàng. Theo lý thì vật trải qua trui rèn của thiên mệnh, vô luận thế nào cũng vẫn là thần vật. Thủy Không Tú cho rằng, dù nàng thoát ra khỏi nhược thủy, tâm hồn theo lẽ sẽ vẫn hướng thiện. Thần vật hành xử vốn có chuẩn tắc riêng, đều từ bi hỷ xả, sẽ không vô cớ trút giận sang người khác. Nhưng lúc này y mới phát hiện tất cả đều sai. Quả nhiên, Húc Họa trên đầu tường thành hơi lui lại một chút, nàng vừa mới đổi xiêm y, hiển nhiên không muốn bị máu của Thủy Hàm Ảnh bắn trúng. Nàng nói, một kiếm Thủy Tông Chủ ban tặng bổn tòa lúc trước, giờ xin trả lại cho Hàm Ảnh phu nhân. Thủy Không Tú phẫn nộ cực cùng, nhưng chỉ có thể hỏi, ngươi muốn thế nào? Húc Họa cười duyên, không thế nào cả, bổn tòa chỉ là bị bảo kiếm của Thủy Tông Chủ đã thương, khó chịu trong lòng, mà thôi. Thủy Không Tú cả giận nói, chuyện giữa ta và ngươi, liên can gì tới nữ nhân này? Húc Họa gật gù, thì không có liên can gì hết, nhưng bổn tọa không vui, lại chẳng tấn công lên núi Dung Thiên được, đương nhiên chỉ có thể trút giận lên cô ta thôi. Nàng nói rất đường đường chính chính, Thủy Không Tú không phản bác được câu nào. Danh Trì đứng sau lưng nàng, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên trông thấy Thủy Không Tú trợn mắt há hốc mồm, hắn không nhịn được hơi khom lưng, bật cười thành tiếng. Chương 087, cái chết khả nghi. Trên Hỏa Thành, máu Thủy Hàm Ảnh vẫn chảy ồ ạt, Thủy Không Tú rốt cuộc không nhịn được nữa, hỏi, người rốt cuộc muốn thế nào? Húc Họa mỉm cười, thực ra bổn tọa cũng chẳng cần gì nhiều, chỉ muốn mời Thủy Tông Chủ làm khách ở Hỏa Thành vài ngày thôi. Thủy Không Tú chậm rãi lui lại một bước, ai cũng biết bây giờ trên dưới Hỏa Thành đã kết hợp với linh thức của Húc Họa, từng ngọn tức, từng con sông, hoa cỏ cây cối đều là một phần của nàng. Nếu không vì kiên kỵ điểm này, ma tộc sẽ an phận nịnh nọt Ma Khôi sao? Cho dù lấy tu vi của y, một khi bước vào Hỏa Thành chính là có vào mà không có ra, sinh tử đều giao cho yêu nữ định đoạt. Húc Họa đương nhiên chú ý thấy ánh mắt của đối phương, bèn nói, Thủy Tông Chủ do dự. Xem đứa con gái ruột thịt này cũng chẳng quan trọng mấy với Thủy Tông Chủ, chí ít còn chưa tới mức có thể khiến Thủy Tông Chủ liều mình nha. Thủy Không Tú hơi siết nắm tay, Thủy Hàm Ảnh trên đầu tường thành kinh ngạc khó tả, cái gì, con gái ruột của ai? Thủy Hàm Ảnh cố hết sức ngước đầu lên nhìn Thủy Không Tú, nhưng Thủy Không Tú không hề nhìn lại. Năm nay Thủy Hàm Ảnh đã hơn 1000 tuổi, lấy tu vi hiện giờ thì đã gần hết tuổi thọ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có ai đề cập đến thân thế của cô ta cả. Thủy Hàm Ảnh đành quay đầu lại hỏi Húc Họa, người rốt cuộc đang nói gì vậy? Húc Họa chỉ vào Thủy Không Tú đứng dưới thành, hờ hững nói, bổn tọa nói vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Ma Tôn Danh Trì bước lên đứng cạnh nàng, vì Thủy Tông Chủ này không đáng mặt làm phụ thân. Thủy Không Tú nhìn thẳng vào Húc Họa, người bỗng nhiên bắt cóc phu nhân của trai chủ Tạo Tuyết Trai, bổn tông chủ đương nhiên phải đến đây xem xét thực hư. Hai chữ phụ thân kia của ngươi, ta hoàn toàn không rõ nguyên do khiến ngươi nói vậy. Ngươi liên tiếp sinh sự, đơn giản chỉ vì muốn có được hóa thân của Thiên Cù Tử mà thôi. Chương 087, cái chết khả nghi. Trên Hỏa Thành, máu Thủy Hàm Ảnh vẫn chảy ồ ạt, Thủy Không Tú rốt cuộc không nhịn được nữa, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Húc Họa mỉm cười, thực ra bổn tọa cũng chẳng cần gì nhiều, chỉ muốn mời Thủy Tông Chủ làm khách ở Hỏa Thành vài ngày thôi. Thủy Không Tú chậm rãi lui lại một bước, ai cũng biết bây giờ trên dưới Hỏa Thành đã kết hợp với linh thức của Húc Họa, từng ngọn tức, từng con sông, hoa cỏ cây cối đều là một phần của nàng. Nếu không vì kiên kỵ điểm này, ma tộc sẽ an phận nịnh nọt Ma Khôi sao? Cho dù lấy tu vi của y, một khi bước vào Hỏa Thành chính là có vào mà không có ra, sinh tử đều giao cho yêu nữ định đoạt. Húc Họa đương nhiên chú ý thấy ánh mắt của đối phương, bèn nói, Thủy Tông Chủ do dự. Xem đứa con gái ruột thịt này cũng chẳng quan trọng mấy với Thủy Tông Chủ, chí ít còn chưa tới mức có thể khiến Thủy Tông Chủ liều mình nha. Thủy Không Tú hơi siết nắm tay, Thủy Hàm Ảnh trên đầu tường thành kinh ngạc khó tả, cái gì, con gái ruột của ai? Thủy Hàm Ảnh cố hết sức ngước đầu lên nhìn Thủy Không Tú, nhưng Thủy Không Tú không hề nhìn lại. Năm nay Thủy Hàm Ảnh đã hơn 1000 tuổi, lấy tu vi hiện giờ thì đã gần hết tuổi thọ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có ai đề cập đến thân thế của cô ta cả. Thủy Hàm Ảnh đành quay đầu lại hỏi Húc Họa, người rốt cuộc đang nói gì vậy? Húc Họa chỉ vào Thủy Không Tú đứng dưới thành, hờ hững nói, bổn tọa nói vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Ma Tôn Danh Trì bước lên đứng cạnh nàng, vì Thủy Tông Chủ này không đáng mặt làm phụ thân. Thủy Không Tú nhìn thẳng vào Húc Họa, người bỗng nhiên bắt cóc phu nhân của trai chủ Tạo Tuyết Trai, bổn tông chủ đương nhiên phải đến đây xem xét thực hư. Hai chữ phụ thân kia của ngươi, ta hoàn toàn không rõ nguyên do khiến ngươi nói vậy. Ngươi liên tiếp sinh sự, đơn giản chỉ vì muốn có được hóa thân của Thiên Cù Tử mà thôi. Húc Họa, ngươi thật sự cho rằng mình đã hóa thần thì chính là vô địch ư? Thiên đạo không thể nghịch, ngươi cuối cùng cũng sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Húc Họa như vừa nghe thấy chuyện gì cực kỳ khôi hài, chẳng phải bổn tọa đã sớm trả cái giá mình phải bỏ ra rồi ư? Xem ra trong mắt Thủy Tông Chủ, 2000 năm bổn tọa ở trong Nhược Thủy hoàn toàn không đáng nhắc tới. Thủy Không Tú không để ý tới nàng nữa, quay đầu rời khỏi thánh vực Thiên Ma, vô cùng quả quyết, không chút lưu luyến. Húc Họa chật lưỡi, lão cậu này tính ra cũng còn tỉnh táo với chút chút thông minh nha. Danh Trì nói, lúc đó trưởng viện chính nhánh tranh đoạt vị trí Tông Chủ, nếu y không đủ quả quyết thì làm sao có thể thượng vị được. Húc Họa gật đầu, cũng đúng. Lúc lão mang bổn tọa tiến vào Nhược Thủy, chỉ cần hơi chút sơ sẩy là sẽ hồn phi phách tán ngay. Kẻ này dám cược, mà cũng đủ đảm đương để cược, tính ra thích hợp làm đầu lĩnh đại tông hơn Thiên Cù Tử nhiều. Danh Trì ngạc nhiên, lời ấy của Khôi Thủ khiến bổn tôn hơi giật mình đấy. Hảo cảm của Khôi Thủ dành cho Thủy không tú vậy, mà còn hơn cả Hề Chưởng Viện. Hút hỏa nhất Thủy hàm ảnh lên, bất đắc dĩ giúp cô ta cầm máu vết thương. Hảo cảm, thật lòng mà nói thì bổn tọa chưa từng vì hảo cảm mà thiên vị một ai. Chật, đứa con gái này của lão cậu đúng là chẳng có chút tác dụng gì, giữ lại chỉ tội tốn chỗ. Danh Trì mỉm cười, bổn tôn nguyện phân ưu với Khôi Thủ, giao cô ta cho ma tộc xử lý đi, sao hả? Húc Hòa ngẫm nghĩ, rồi nói, vẫn thôi đi, nếu như bộ gia kia của Thiên Cù Tử khăng khăng muốn cùng Doãn Như Bình ký khế ước, bổn tòa còn thiếu một phần hậu lễ. Khi nói đến mấy chữ cuối, trên người nàng vô thức toát ra sát khí, Danh Trì bị kiếm khí trấn áp, bất giác lui lại nửa bước. Húc Hòa, ngươi thật sự cho rằng mình đã hóa thần, thì chính là vô địch ư, thiên đạo không thể nghịch. Người cuối cùng cũng sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Húc Hòa như vừa nghe thấy chuyện gì cực kỳ khôi hài, chẳng phải bổn tọa đã sớm trả cái giá mình phải bỏ ra rồi ư? Xem ra trong mắt Thủy Tông Chủ, 2000 năm bổn tọa ở trong Nhược Thủy hoàn toàn không đáng nhắc tới. Thủy Không Tú không để ý tới nàng nữa, quay đầu rời khỏi thánh vực thiên ma, vô cùng quả quyết, không chút lưu luyến. Húc Hòa chật lưỡi, lão cậu này tính ra cũng còn tỉnh táo với chút thông minh nha. Danh Trì nói, lúc đó Chưởng Viện chính nhánh tranh đoạt vị trí tông chủ, nếu y không đủ quả quyết thì làm sao có thể thượng vị được. Húc Hòa gật đầu, cũng đúng, lúc lão mang bổn tọa tiến vào Nhược Thủy, chỉ cần hơi chút sơ sẩy là sẽ hồn phi phách tán ngay. Kẻ này dám cược, mà cũng đủ đảm đương để cược, tính ra thích hợp làm đầu lĩnh đại tông hơn Thiên Cù Tử nhiều. Danh Trì ngạc nhiên, lời ấy của Khôi Thủ khiến bổn tôn hơi giật mình đấy. Hảo cảm của Khôi Thủ dành cho Thủy không tú vậy, mà còn hơn cả Hề Chưởng Viện. Húc Hỏa nhất Thủy hàm ảnh lên, bất đắc dĩ giúp cô ta cầm máu vết thương. Hảo cảm, thật lòng mà nói thì bổn tọa chưa từng vì hảo cảm mà thiên vị một ai. Chật, đứa con gái này của lão cậu đúng là chẳng có chút tác dụng gì, giữ lại chỉ tội tốn chỗ. Danh Trì mỉm cười, bổn tôn nguyện phân ưu với Khôi Thủ, giao cô ta cho ma tộc xử lý đi, sao hả? Húc Hỏa ngẫm nghĩ, rồi nói, vẫn thôi đi, nếu như bộ gia kia của Thiên Cù Tử khăng khăng muốn cùng Doãn Như Bình ký khế ước, bổn tọa còn thiếu một phần hậu lễ. Khi nói đến mấy chữ cuối, trên người nàng vô thức toát ra sát khí, Danh Trì bị kiếm khí trấn áp, bất giác lui lại nửa bước. Húc Hòa đương nhiên cảm giác được, bèn quay đầu lại, mỉm cười nói, chẳng hay ma tôn có rảnh không, chúng ta đến núi Dung Thiên Thâm Thủy tả ý một bận, thế nào? Danh Trì cau mày, chính nguồn linh mạch của núi Dung Thiên tuyệt đối không chỉ có hư danh, e rằng chúng ta lên núi chẳng dễ. Húc Hòa hiển nhiên hiểu rõ tâm tư hắn, lập tức ném ra một mùi nhự thơm phức. Bổn tọa nhớ tông quy của Cựu Uyên có ghi rõ rằng sư đồ không thể yêu nhau. Nếu Thủy hàm ảnh thật sự là do Thủy Không Tú cùng sư tôn lão sinh ra, vậy đây chính là vết nhơ cực lớn của tiên tông Cựu Uyên. Danh Trì nhướng mày, Húc Hòa tiếp tục dẫn dắt, nếu sự thật phơi bày lại lan truyền rộng rãi, liệu vị trí tông chủ của lão cậu còn được đảm bảo không nhỉ? Danh Trì trầm ngâm, không chỉ khó bảo đảm mà còn sẽ bị xử lý theo môn quy, mà tiên tông Cửu Uyên bây giờ chà, không biết ai sẽ kế nhiệm vị trí tông chủ đây. Hắn nói, bổn tôn bắt đầu có chút hứng thú rồi. Húc Hòa nhẹ phẩy ống tay áo, Thủy tả ý không phải trấn giữ Nhược Thủy, thi thể nhất định còn ở tiên tông Cửu Uyên, chúng ta chỉ cần tới đó xem xét một chút, nói không chừng sẽ phát hiện thêm gì khác. Chuyện lớn như vậy, nói thế nào cũng phải còn lưu lại chút vết tích. Đối với loại hành động trực tiếp giáng cho tiên tông Cửu Uyên một đòn mạnh thế này, Danh Trì đương nhiên hết sức ủng hộ, hắn vui vẻ đưa tay ra, mời Khôi Thủ. Húc Hỏa nói, nhớ trung thu năm trước, ma tôn từng phái quỷ già đến núi Dung Thiên Tung Hỏa Mù, để mình lẻn vào sau, chứng tỏ ma tộc có cách đối phó với đại trận hồ sơn của tiên tông Cửu Uyên, đúng chứ? Nhắc tới chuyện lúc trước, Danh Trì đương nhiên còn nhớ lúc ấy mình đã làm sao phái quỷ dạ đi trước Tung Hỏa Mù. Đây không phải là thời điểm bị Húc Hòa ghim thù, nên hắn vội nói, ma tộc có vô số khí tu, bao năm qua đương nhiên cũng có khá nghiên cứu về pháp trận trên núi Dung Thiên. Lấy tu vi của bổn tôn, muốn lẻn vào quả thật không quá khó. Húc Hòa đương nhiên cảm giác được, bèn quay đầu lại, mỉm cười nói, chẳng hay ma tôn có rảnh không, chúng ta đến núi Dung Thiên thăm Thủy tả ý một bận, thế nào? Danh Trì cau mày, chính nguồn linh mạch của núi Dung Thiên tuyệt đối không chỉ có hư danh, e rằng chúng ta lên núi chẳng dễ. Húc Hòa hiển nhiên hiểu rõ tâm tư hắn, lập tức ném ra một mùi nhữ thơm phức. Bổn tọa nhớ tông quy của Cửu Uyên có ghi rõ rằng sư đồ không thể yêu nhau. Nếu Thủy Hàm Ảnh thật sự là do Thủy Không Tú cùng sư tôn lão sinh ra, vậy đây chính là vết nhơ cực lớn của tiên tông Cửu Uyên. Danh Trì nhướng mày, Húc Hòa tiếp tục dẫn dắt. Nếu sự thật phơi bày, lại lan truyền rộng rãi, liệu vị trí tông chủ của lão cậu còn được đảm bảo không nhỉ? Danh Trì trầm ngâm, không chỉ khó bảo đảm, mà còn sẽ bị xử lý theo môn quy. Mà tiên tông Cửu Uyên bây giờ, chà, không biết ai sẽ kế nhiệm vị trí tông chủ đây. Hắn nói, bổn tôn bắt đầu có chút hứng thú rồi. Húc Hòa nhẹ phẩy ống tay áo, Thủy tả ý không phải trấn giữ Nhược Thủy, thi thể nhất định còn ở tiên tông Cửu Uyên. Chúng ta chỉ cần tới đó xem xét một chút, nói không chừng sẽ phát hiện thêm gì khác. Chuyện lớn như vậy, nói thế nào cũng phải còn lưu lại chút vết tích. Đối với loại hành động trực tiếp giáng cho tiên tông Cửu Uyên một đòn mạnh thế này, Danh Trì đương nhiên hết sức ủng hộ, hắn vui vẻ đưa tay ra, mời khôi thủ. Húc Hỏa nói, nhớ trung thu năm trước, Ma Tôn từng phái quỷ già đến núi Dung Thiên Tung hỏa mù, để mình lẻn vào sau, chứng tỏ ma tộc có cách đối phó với đại trận hồ sơn của tiên tông Cửu Uyên, đúng chứ? Nhắc tới chuyện lúc trước, Danh Trì đương nhiên còn nhớ lúc ấy mình đã làm sao phái quỷ già đi trước Tung hỏa mù. Đây không phải là thời điểm bị Húc Hòa ghim thù, nên hắn vội nói, ma tộc có vô số khí tu, bao năm qua đương nhiên cũng có khá nghiên cứu về pháp trận trên núi Dung Thiên. Lấy tu vi của bổn tôn, muốn lẻn vào quả thật không quá khó. Tựa như mấy người thiên cù tử cũng thường xuyên vượt qua cửu sát thiên võng, khi tu vi đạt tới trình độ như bọn họ sẽ luôn có cách một mình tiến vào địa phương lạ. Đương nhiên, tiền đề phải là trong tình huống đối phương không quá đề cao cảnh giác. Mà núi Dung Thiên bây giờ, hiển nhiên đang bấn loạn cực cùng. Doãn Tu Duyên đau buồn, vì bị bắt mất ái thê, Doãn Như Bình buồn chồn lo lắng cho an nguy của mẫu thân, Thủy Không Tú đi tới Hỏa Thành chưa về. Thiên Cù Tử thì hợp thể với vạn vật tam sinh, nhất thời không thể tách ra, toàn bộ y tông đều đang cuốn tay cuốn chân, vì chàng. Đây chính là thời cơ tốt để đục nước béo cò. Danh Trì nói, chỉ là pháp khí này chỉ có thể ẩn giấu một mình bổn tôn, thân thể của khôi thủ đã hóa thần, chỉ e khó che giấu khí tức. Húc Hỏa đã sớm chuẩn bị sẵn, tay ngọc khẽ vung, chân thân lập tức từ trên trời giáng xuống, nàng cầm thánh kiếm đưa cho Danh Trì, nếu ma tôn chỉ mang theo một thanh kiếm vào thì sao? Danh Trì tiếp nhận thánh kiếm, thân kiếm cổ xưa cũ kỹ, không quá hào nhoáng, nhưng chỉ cần nhẹ chạm vào liền có thể cảm giác được kiếm khí sắc lạnh, hắn không nói thêm lời nào, tiện tay gài thánh kiếm ra sau lưng. May mà Húc Hỏa đã trích một phần tu vi luyện đan giúp thiên cù tự trấn giữ Nhược Thủy, nên bây giờ Danh Trì không phải chịu đựng thống khổ do kiếm khí nhập thể. Hắn cõng Húc Hỏa, một đường không ngừng thẳng tiến đến chân núi Dung Thiên. Thủy Không Tú làm thế nào cũng không thể ngờ hai người bọn họ lại dám vào lúc này xâm nhập núi Dung Thiên. Danh Trì kích hoạt pháp khí tùy thân, linh khí của núi Dung Thiên nhanh chóng rót vào thân thể hắn, dần dần che đi ma tức trên người. Thừa dịp không ai chú ý, hắn thuận theo lối cũ, lặng lẽ tiến lên núi Dung Thiên. Húc Hỏa thu nhỏ chân thân về kích cỡ một bảo kiếm bình thường, ngoan ngoãn để Danh Trì cõng mình, chỉ hỏi một câu, người biết thi thể của Thủy Tạ Ý ở đâu không? Thù địch bao nhiêu năm, Danh Trì đương nhiên hiểu biết rất rõ về tiên tông Cửu Uyên, hắn nói, tiền bối tiên hiền của tiên tông Cửu Uyên đều được mai táng ở vịnh Cửu Uyên phía sau lầu thần khởi. Thủy Tạ Ý là sư tôn chân truyền của Thủy Không Tú, cũng là đại trưởng lão của toàn bộ tiên tông Cửu Uyên, thi thể cô ta nhất định không quá khó tìm. Húc Hỏa một tiếng, không nói thêm gì khác. Danh Trì im lặng đi một mạch, lầu thần khởi không phải là chỗ bình thường, nơi này đã từng là nơi ở của các đời tông chủ Cửu Uyên. Sau khi Thủy Không Tú bị nhốt trong Nhược Thủy, nơi này trở thành chỗ nghị sự của chưởng viện chính nhánh, Thủy Không Tú trở về cũng chọn ở tại thập phương giới, chứ không đến lầu thần khởi nữa. Dọc đường bố trí vô số cạm bẫy khí tông và trận pháp trận tông, nhưng trước Húc Hỏa và Danh Trì cùng đồng hành, thực sự không có bao nhiêu vật làm khó được họ. Danh Trì cõng thánh kiếm, nhanh chóng đến được vịnh Cửu Uyên, trước mắt là khung cảnh chính thủy mạch giao thoa chảy xiết, linh khí màu xanh nhạt vần quanh, không hổ là đại tông đứng đầu huyền môn. Hắn nhìn xuống nước thăm dò, Húc Hỏa hỏi, thi thể ở dưới đáy à? Danh Trì nói, theo tin ba tộc điều tra được thì chính là nơi này không thể nghi ngờ, chúng ta xuống xem thử. Húc Hỏa một tiếng, cũng không thấy có hung hiểm gì. Nơi này so với Nhược Thủy thì chẳng khác gì bãi cát so với sa mạc cả. Nhan Trì nhảy xuống nước, lập tức cảm thấy linh khí đâm vào toàn bộ lỗ chân lông trên người như kim châm. Hắn kêu lên đau đớn, linh khí nơi này quá mạnh, e rằng bổn tôn không thể chống đỡ quá lâu, mà chỉ cần vận dụng một tia ma tức, bọn thủy không tú sẽ lập tức phát hiện ra sự hiện diện của chúng ta. Húc Họa đương nhiên hiểu, hai người cũng không nhiều lời, lập tức chia ra tìm kiếm thi thể của Thủy Tả Ý. Dưới vịnh nước chảy xiết vô cùng nguy hiểm, nhưng lại có vô số thi thể. Tiên Tông Cửu Uyên chính là đại tông đệ nhất huyền môn, người được mai táng ở đây đều là nhân vật hàng đầu có bối phận và địa vị được cả huyền môn tôn sùng. Ngay cả sau khi chết, dung mạo của họ đều được bảo toàn cực tốt. Chân thân của Húc Họa hành tẩu trong nước rất thoải mái. Trước mắt nàng là chi chít động thủy tinh xếp hàng ở hai bên. Trong mỗi động thủy tinh màu tím nhạt đều có một thi thể ngồi xếp bằng ngay ngắn. Nơi này không giống lăng mộ, giống động Phật hơn. Từ gốc Hán Việt là Phật quật, hang động có các tượng Phật ngồi xếp bằng trong từng hốc. Trước mỗi cửa động đều có một tảng tinh thạch hình bia mộ, trên bia ghi chép cuộc đời của nhân vật. Húc Họa lần lượt xem từng động một, không tìm thấy Thủy Tả Ý, mà lại phát hiện ra một cái tên lạ, hướng nam. Hả, trong đầu nàng hình như có gì đó xẹt qua, nhưng không kịp bắt được đó là gì, quá lạ, hướng nam là trưởng tử của bảo chủ hướng gia bảo hướng tiêu qua mà, tại sao di thể y lại được lưu giữ ở đây? Nàng đến gần nhìn kỹ, phát hiện trong động thủy tinh không có thi thể của hướng nam, chỉ có y quan được xếp như người ngồi ngay bên trong. Húc Họa xúc y quan lên, dưới lớp áo là một tượng đá được điêu khắc cực kỳ tinh xảo. Hướng nam, cái tên này thật sự rất quen. Nhưng trên bia đá chỉ ghi rằng người này sinh thời chuyên chế tạo binh khí, tuyệt nhiên không có nguyên nhân chết, và vì sao lại được chôn ở đây. Húc Họa suy nghĩ một hồi vẫn không tìm ra manh mối, lại nghe bên kia Danh Trì lên tiếng gọi, Khôi thủ, bên này. Húc Họa thuận theo dòng nước bơi tới, một thanh kiếm khổng lồ ở trong nước, nhưng lại di chuyển cực kỳ nhanh, một lát sau đã đến cạnh Danh Trì. Danh Trì chỉ vào bia đá trước động thủy tinh, đây rồi. Trên tấm bia ghi rõ, Đàm Yên, đạo hiệu Thủy Tả Ý. Chính là sư tôn của Thủy Không Tú. Húc Họa thoáng nhìn vào trong động thủy tinh, thi thể bên trong trông đầy tiên khí, tóc dài uốn lượn, áo trắng bồng bềnh. Nam cũng đẹp đấy, Húc Họa không khách khí, lượn vào trong trước, vào xem cô ta có từng sinh con hay không. Hơ, Danh Trì lúng túng hỏi, Khôi thủ có thể nhìn biết ai từng sinh nở hay không sao? Húc Họa trừng hắn, ta làm sao biết được, ta chỉ là một tạng sắc. Danh Trì bất đắc dĩ vô cùng, bổn tôn cũng không biết, chuyện này e phải tìm Y Tu tới xem hộ. Húc Họa nói, vậy cõng cô ta ra ngoài trước đi. Danh Trì cũng cảm thấy đó là ý hay, nhưng hắn nhanh chóng ý thực được cõng xác chết không thoải mái lắm, bổn tôn vẫn thích cõng chân thân của Khôi thủ hơn. Húc Họa nào rảnh để ý tới hắn, nhanh lên, giờ mà bị Thủy Không Tú phát hiện, ta không chắc có thể che chở ma tôn chạy khỏi núi Dung Thiên đâu đấy. Danh Trì rất bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ đành tiến lên cõng thi thể của Thủy Tả Ý, nhưng chỉ vừa hơi chuyển động, ánh mắt hắn liền ngưng lại, Khôi thủ. Húc Họa quay đầu lại, lập tức liếc thấy dưới lớp xiêm y của Thủy Tả Ý, cánh tay trần chằng chịt vết thương, một đại trưởng lão của Tiên Tông Cửu Uyên, cớ gì lại ôm thương tích đầy người mà chết vậy. Chà chà, nguyên nhân cái chết khả nghi thật, chương 088, chuyện xưa kinh thiên. Đúng là tin dưa bở động trời. Khôi thủ và ma tôn đều cực kỳ hưng phấn, cho nên không thấy việc lén lút trộm di thể sư tôn nhà người khác là hành vi tiểu nhân nữa. Ma tôn vác thi thể Thủy Tả Ý lên lưng, còn không để ý mặt mũi cởi luôn thắt lưng để cố định cái xác vào người mình. Húc Họa vén đốt ống tay áo còn lại của Thủy Tả Ý lên, những vết thương này đều có sau khi chết. Vị đại trưởng lão này thảm thật, chết rồi mà vẫn bị hành hung. Danh Trì đưa một tay nhấc Húc Họa lên, bây giờ nàng đang dùng chân thân hình kiếm, nên cũng dễ cầm lên, để xuống. Ma tôn lần đầu tiên trong đời cảm thấy hưng phấn như vậy, mau về thôi, bổn tôn chờ không nổi nữa rồi. Còn cần nói nữa sao, hai người ăn ý nhanh chóng nhảy ra khỏi vịnh Cửu Uyên, làm chuyện xấu, nên đương nhiên phải lặng lẽ chạy đi. Húc Họa dọc đường phá trận, Danh Trì cũng cẩn thận tránh né cạm bẫy do khí tông bố trí. Phát trận trên núi Dung Thiên có linh trí, nó mà phát hiện hành tung của kẻ đột nhập thì sẽ lập tức cảnh báo ngay. Nhưng hai người đang ôm một quả dưa to đùng thơm ngon trong tay, lòng đang bị sự tò mò nhấn chìm, làm gì cho phép xảy ra sai sót sơ đẳng như vậy. Vì vậy Danh Trì cõng thi thể của Thủy Tả Ý, một tay cầm thánh kiếm, im hơi lặng tiếng rời khỏi núi Dung Thiên, hiếm khi tới nơi này một chuyến mà không có ý định quấy rối. Trở lại Hòa Thành, Giang Trì vừa bước vào Tinh Thần Hải liền buông thi thể Thủy Tả Ý xuống ngay, tìm Y Tu, mau lên mau lên. Thần thức của Húc Họa đã trở lại thân thể Ma Khôi, giờ đang săm soi thi thể của Thủy Tả Ý, cũng sốt ruột không kém, niệm, thất thần ở đó làm gì, còn không mau đi đi. Y Tu chưa đến, nhưng hai người đã thấy toàn thân Thủy Tả Ý đều là vết thương, coi chỉ ở mỗi hai cánh tay. Giang Trì không tưởng tượng nổi, Thủy Không Tú tuy độc đoán chuyên chế, nhưng luôn tự cho mình là phe chính nghĩa, bình thường cũng ngời ngời chính khí lẫm liệt, không ngờ vậy mà lại có thể làm ra chuyện thế này. Húc Họa cũng cảm thấy bất ngờ, theo lý thì không nên vậy, với một chưởng viện cửu uyên thì người thân cận nhất chính là sư phụ chân truyền. Nếu Thủy Hàm Ảnh thật sự do Thủy Tả Ý sinh ra, vậy lão hành hạ Thủy Tả Ý để làm gì? Trong lúc hai người đoán tới đoán lui, Thái sử Trường Lệnh nhanh chóng được lôi tới. Thái sử Trường Lệnh là đại tế ti của Hòa Thành, nên xem như là Y Tu lợi hại nhất ở đây. Lão cúi mình xem xét thi thể Thủy Tả Ý kỹ lưỡng. Húc Họa đương nhiên chỉ quan tâm nhất tới một chuyện, mau nhìn xem lúc còn sống cô ta có từng sinh nở chưa. Thái sử Trường Lệnh hiển nhiên cực kỳ cạn lời với hành vi ấu trĩ của hai người trước mặt mình, nhưng kể từ khi biết được nguyên nhân cái chết của Sắc Vô Phi, thái độ của lão dành cho Húc Họa thay đổi rất nhiều. Chưa kể bây giờ Húc Họa đã thành thần, Hòa Thành được thần phù hộ, không còn ai dám trêu chọc. Điều này cũng chứng minh được tầm nhìn xa rộng trong lựa chọn của Sắc Vô Phi khi xưa. Vì vậy lão không còn hai lòng nữa, quả thực hết lòng chu toàn bổn phận của một đại tế ti, dưới tình huống bình thường sẽ không làm trái ý Húc Họa. Thế nên bây giờ mặc dù xấu hổ, nhưng lão vẫn kiểm tra thi thể Thủy Tả Ý trên dưới một lượt, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, lập tức nghênh đón hai luồng mắt nóng bỏng. Thái sử Trường Lệnh thở dài, có thủ lĩnh như thế, tương lai của Hòa Thành với ma tộc sẽ đi về đâu đây? Người này khi còn sống đúng là đã từng sinh nở. Húc Họa cực kỳ hài lòng, ta đã nói mà, chuyến lẻn vào núi Dung Thiên lần này thu hoạch khá khổng nha. Giang Trì cũng rất hài lòng, nếu như chứng minh được Thủy Hàm Ảnh quả thực là con gái rơi của Thủy Không Tú với sư tôn chân truyền, vị trí tông chủ cửu uyên của y sẽ đi đời nhà ma ngay. Mà nếu Thủy Tả Ý bị Thủy Không Tú ngược đã mà chết, vậy càng thú vị hơn. Môn quy của tiên tông cửu uyên xưa nay nghiêm khắc có tiếng là tông chủ, mà vừa loạn luân vừa khinh sư diệt tổ, tiên tông cửu uyên còn thể diện hiệu lệnh huyền môn nữa sao? Hắn hỏi, nhưng làm sao mới chứng tỏ được cái chết của Thủy Tả Ý có liên quan tới Thủy Không Tú đây? Húc Họa nói, vết tích trên thi thể Thủy Tả Ý rõ ràng thế này, lúc liệm không thể nào không có ai phát hiện thấy. Bất luận là thế nào, Thủy Không Tú nhất định hiểu rõ tình hình hơn ai hết. Giang Trì suy tư một lúc, nhưng chỉ hiểu rõ tình hình chưa đủ. Đương nhiên chưa đủ, chẳng qua Thủy Không Tú không phải là đồ ngu, làm gì có ai tự đứng ra thừa nhận chuyện bất lợi cho mình chứ. Húc Họa nhíu mày, xem ra tình cảm lão dành cho con gái chưa tới mức sẵn sàng hy sinh tính mạng, dùng Thủy Hàm Ảnh uy hiếp xem ra cũng không có bao nhiêu xác suất thành công. Còn cần nói sao, người trong huyền môn sống quá lâu, thường trở nên cực kỳ lãnh đạm trước tình thân, người đứng trên đỉnh cao như Thủy Không Tú càng lạnh bạc hơn ai hết. Chưa kể, Thủy Tả Ý chết vô cùng kỳ quái, nên cho dù lão và cô ta thật sự có gì với nhau, thì cũng tuyệt đối chẳng phải là dạng tình thâm ý trọng gì. Húc Họa và Giang Trì nhìn nhau, làm sao mới có thể lái mọi chuyện phát triển theo hướng bọn họ hy vọng nhất bây giờ. Thái sử Trường Lệnh im lặng nhìn hai người ôm một bụng ý đồ xấu, lão vốn dĩ không có ý định góp lời, chỉ bất giác cảm thấy tội nghiệp Thủy Không Tú, vị đại nhân vật huyền môn kia nhất định không biết mình đã chọc phải phiền toái lớn cỡ nào đâu. Hai vị thủ lĩnh ở Hòa Thành đang suy tư, trên núi Dung Thiên cũng không có ai nhàn rỗi, quân thiên tử gần như vắt kiệt sức mới có thể tách hóa thân thiên cù tử ra khỏi vạn vật tam sinh. Bởi vì kết hợp quá chặt, toàn thân thiên cù tử trên dưới không còn chỗ nào lành lặn. Đau đớn là chuyện đương nhiên, nhưng chàng chỉ hơi cắn răng, hỏi, tông chủ vẫn chưa về. Quân thiên tử một tiếng, muốn nói gì đó, nhưng lại do dự không mở miệng, bên ngoài có đệ tử tới báo, là Hướng Tiêu Qua đến đây, thiên cù tử bị thương nặng, song vẫn đứng dậy đón khách. Hướng Tiêu Qua nhìn thoáng qua, thấy chàng còn sống mới thở dài một hơi, hỏi, đã xảy chuyện gì, Hướng Mang nói Thủy Tông chủ giao chiến với Khôi Thủ Hòa Thành. Thiên cù tử mời ông ngồi xuống, sai đệ tử dâng trà đại khách, Hướng Tiêu Qua không nhịn được hỏi tiếp, miễn hết mấy màn khách sáo này đi. Rốt cuộc, vì sao lại đột nhiên đánh nhau? Lúc này Thiên Cù Tử mới giải thích, không biết vì sao Khôi Thủ Hòa Thành và Như Bình lại xảy ra tranh chấp, như bình cầu cứu tông môn, nên tông chủ chạy đến, dẫn tới trận giao tranh đó. Hướng Tiêu Qua nhìn thoáng qua thuốc men bên cạnh chàng, cho nên ngươi vì Doãn Như Bình đứng ra đối đầu với Khôi Thủ Hòa Thành. Thiên Cù Tử cúi đầu nói, Như Bình chính là đạo nữ của vạn bối, cho dù vẫn chưa ký khế ước, bảo vệ cô ấy là trách nhiệm của vạn bối. Hướng Tiêu Qua thở dài một hơi, đang muốn mở miệng nói, thì Thủy Không Tú đột nhiên từ bên ngoài trở về, Thiên Cù Tử vội vàng đứng lên đón, hỏi, tông chủ, sao rồi? Sắc mặt của Thủy Không Tú không hề dễ nhìn, bên cạnh còn có hai cha con Doãn Tụ Duyên và Doãn Như Bình, mắt Doãn Như Bình đẫm lệ, tông chủ, mẫu thân đệ tử vẫn ổn chứ, tại sao ả lại làm thế? Cũng vì chuyện đệ tử và hề trưởng viện ư. Thủy Không Tú nhìn thoáng qua Hướng Tiêu Qua, không để ý tới Doãn Như Bình, mà nhấc chân đi tới lầu Thần Khởi. Hướng Tiêu Qua nhìn thấy vẻ mặt khác thường của y, đương nhiên cũng đi theo. Tại nơi sâu nhất của lầu Thần Khởi, chính nguồn linh mạch giao thoa tạo thành vịnh Cửu Uyên, linh khí xanh nhạt rất đầy trong nước, quả thật là một kỳ quan dị cảnh. Thủy Không Tú đứng bên bờ vịnh, bình thường y rất ít khi đến đây, nhưng lần nào đến toàn thân cũng đều u ám khó tả. Hướng Tiêu Qua bước nhanh tới, nhìn thấy chính nguồn linh mạch giao thoa, thì cũng thoáng khẩn chân, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thủy Không Tú nói, ả đã biết về thân thế của Hàm Ảnh. Hướng Tiêu Qua giật mình, vội hỏi, ai cơ? Thủy Không Tú không nói gì. Ông nhanh chóng nhớ ra Thủy Không Tú vừa trở lại từ Hòa Thành, ả còn có thể là ai chứ? Ông hỏi, Húc Họa. Hai người bọn họ đều cực hiếm sử dụng cái tên này, phần lớn đều dùng thánh kiếm để gọi nàng. Nhưng chuyện đã đến nước này, dường như ông đã bắt đầu tiếp thu sự thật Húc Họa là vật sống có máu, có thịt rồi. Thủy Không Tú nói, bây giờ Doanh Trì chỉ hận sao Tiên Tông Cửu Uyên không thành rắn không đầu, thánh kiếm bắt tay với gã, e rằng sẽ thật sự đào lên được chuyện cũ. Hướng Tiêu Qua nhíu mày, dường như cũng biết không thể coi thường chuyện này, vẻ mặt của ông vô cùng nghiêm nghị, tuyệt đối không thể để bọn chúng tìm được bất kỳ đầu mối nào. Việc này mà truyền ra, e rằng Tiên Tông Cửu Uyên sẽ biến thành trò cười của cả thiên hạ, cũng cực kỳ bất lợi cho ngươi. Thủy Không Tú đương nhiên lường được, y đưa ánh mắt tăm tối nhìn chăm chăm thủy vực chảy xiết. Hướng Tiêu Qua hỏi, thi thể của Thủy Tả Ý vẫn còn dưới đó chứ? Thủy Không Tú ở một tiếng, vô luận thế nào thì nữ nhân kia cũng là sư tôn chân truyền của y, cho dù biết làm thế sẽ lưu lại chui đao cho người khác cầm, y vẫn không thể hủy hoại thi thể sư tôn. Không những không thể hủy hoại mà còn phải giả vờ đau khổ dựng bi chép sử cho cô ta, trơ mắt nhìn cô ta ngồi ngay ngắn trong mộ thất của các đại trưởng lão tôn quý nhất Cửu Uyên, được đệ tử môn nhân hương khói cung phụng. Y cười lạnh, đúng là mỉa mai, ta vì Thủy Tả Ý giữ đạo hiếu 3 năm, lại hận không thể phanh thay xé xác cô ta. Lúc Thủy Không Tú nói lời này, đồng tử trở nên đen kịch, thần thái tựa như rắn độc muốn phun nọc. Hướng Tiêu Qua chậm rãi vỗ vỗ vai y, im lặng an ủi, cuối cùng cũng khiến y thu hồi vẻ dữ tợn trong mắt. Y nói, trước mắt khẩn cấp nhất là phải tiêu hủy xác cô ta. Chỉ là thuật pháp mà Tiên Tông Cửu Uyên sử dụng lưu giữ di thể của các tiên hiền cực kỳ đặc biệt, giống như binh khí vậy, không cách nào giải trừ. Hướng Tiêu Qua nói, có ta đây rồi, không cần phải lo. Thủy Không Tú khẽ gật đầu, hỏi, thân thể ngươi bây giờ có thể xuống nước sao? Hướng Tiêu Qua đã đổi pháp bảo của mình thành một cây quải trượng có tinh xảo đẹp, để tới đâu, thì chống nó cũng lộ ra vẻ già nua. Thân thể một khi đã tàn tạ, có là khí tu lợi hại hơn nữa, cũng không thể chống lại mệnh trời mà. Ông nói, ta phải xuống, ta muốn thăm Hướng Nam. Thủy Không Tú lại trầm mặc. Hai người không nói gì thêm, một trước một sau nhảy xuống nước, linh khí điên cuồng sôi sục, tựa như có hình thể thật. Hướng Tiêu Qua quả nhiên không chịu nổi, Thủy Không Tú vội vàng dùng một tay giúp ông ổn định thân mình. Hai người trước sau lượn trong nước, Thủy Không Tú có Ngọc Bội Tông chủ bảo vệ, dọc đường cũng không gặp bất kỳ ngăn cản gì. Hai người nhanh chóng tìm tới động thủy tinh chỉ có một tượng đá ngồi ngay ngắn. Hướng Tiêu Qua chậm rãi đến gần, đưa tay vuốt về tấm bia trước động. Hướng Nam, một giọt nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt ông, nhưng thoáng cái đã hòa tan trong dòng nước. Hướng Tiêu Qua cất giọng khàn khàn, có đôi khi ta lại nghĩ, nếu lúc đó ta không đúc thánh kiến, không vọng tưởng cái danh khí thánh gì đó, có phải bây giờ ta sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều không? Thủy Không Tú nói, ngươi không sai, ngươi hẳn nên biết, nếu lúc đó không đúc thánh kiếm, Huyền Môn chỉ có thể dùng tính mạng của tiền bối sở hữu đại đức trấn giữ Nhược Thủy, và cuối cùng cũng sẽ đến một ngày không còn người kế tục. Hướng Tiêu Qua khẽ thở dài, hồi lâu sau mới nói, đi thôi. Thủy Không Tú đỡ ông, men theo dòng nước đi tới trước một động thủy tinh khác. Hai người đều sửng sốt, động thủy tinh này trống không, mà trên bia đá trước động, mấy chữ ân sư thủy tả ý càng giống bẩn cận mỉa mai người hơn. Thủy không tú tiến lên mấy bước, cẩn thận xem xét vết tích xung quanh rồi nói, thánh kiếm đã tới. Hướng tiêu qua kinh hãi, ông cũng dễ dàng nhìn thấy dưới đáy nước còn lưu lại kiếm khí, hút họa vậy, mà lại dùng chân thân đến đây đánh cắp thi thể của thủy tả ý. Hướng tiêu qua nhíu mày, từ bao giờ mà đại trận hồ sơn trên núi Dung Thiên mong manh thế này? Mày của thủy không tú cũng thích chặt, là ta bất cẩn, nhưng có thể ả không một mình đến đây, ta không có nhà, thiên cù tử chỉ có hóa thân, còn đang trọng thương, ma tộc lại tìm hiểu tiên tông cửu uyên đã lâu, có tìm được biện pháp âm thầm lẻn vào núi cũng không lạ. Hướng tiêu qua cười lạnh một tiếng, nhưng cũng biết giờ không phải là lúc so đo, bèn hỏi, tiếp theo nên làm gì? Thủy không tú nâng ông cùng rời khỏi vịnh cửu uyên, lên bờ mới nói, chuyện của ta sẽ tự giải quyết. Hướng tiêu qua hất tay y ra, ngươi giải quyết, ngươi định giải quyết kiểu gì? Thủy không tú không để ý tới ông, mà đi thẳng về lầu thần khởi, hướng tiêu qua đuổi theo, thủy không tú. Y không hề quay đầu lại, vạt áo tung bay, biến mất trong mây trời mênh mông. Ô ô, khổ trúc lâm. Một quần dân vốn cực hiếm khi tới đây, vậy mà hôm nay lại lấy tiếng tuần sát tìm đến, Hề Vân gia đành phải tháp tùng. Một mộc trưởng viện luôn thua lỗ phóng khoáng vậy, mà hôm nay lại không đùa dẫn sư điệt, Hề Vân gia cảm thấy rất lạ. Một quần dân mượn cứ tìm một bản bí tịch tiến vào tàng thư thất, nhưng tìm tới tìm lui cũng không thấy nàng lấy cái gì. Hề Vân gia vất vả lắm mới đưa tiễn người xong, thì gặp hóa thân thiên cù tử cùng tái sơn quy trở về, cậu tiến lên chào, sư tôn, đại trưởng lão. Tái sơn quy hơi gật đầu, bảo cậu phụ một tay đỡ hóa thân thiên cù tử vào trong. Hề Vân gia báo lại, hôm nay một sư thúc đến đây, nói là muốn tìm một bản bí tịch, nhưng đảo qua đảo lại cũng không thấy sư thúc ấy tìm được thứ gì, thần sắc cực kỳ bất thường. Tái sơn quy thở dài, âm dương viện bây giờ cũng đang rối ren. Ông thật sự không còn hơi sức đi quản chuyện bên Đao Tông, tính toán thì chắc Phó Thuần Phong sắp xuất quan rồi, chuyện của một quần dương cứ giao cho y đi. Hề Vân gia suy nghĩ một chút thì cũng gật đầu, trên dưới núi Dung Thiên, ngoài Thủy Không Tú và sư tôn nhà cậu, chắc hẳn không còn ai khác đồng ý quản chuyện riêng của một sư thúc hết, mà bây giờ sư tôn cậu chỉ có ba thành tu vi, em muốn quản cũng không quản nổi. Thiên cù tử được đỡ lên giường, vì quá mệt mỏi nên nhanh chóng ngủ say. Hề Vân gia canh giữ bên cạnh đương nhiên cũng nhanh chóng vứt bén chuyện của một cuồng dương ra sau đầu. Ô ô, một cuồng dương trở lại Đao Tông, một đám đệ tử Đao Tông rối rít hành lễ, nàng cũng chỉ hơi gật đầu, rảo bước không ngừng đi thẳng về phía tịnh thất. Phó Thuần Phong đã bế quan được một thời gian, nếu chỉ là đột phá cảnh giới thì mấy ngày nay nên có kết quả rồi. Dạo gần đây một cuồng dương không còn vọng động mà trở nên trầm tĩnh hẳn. Trong đầu nàng cứ hồi tưởng lại những lời Húc Họa nói khi đó, Húc Họa nói mình có thể tái tạo thân thể cho Phó Thuần Phong. Đây là một viên thuốc an thần, nhưng cũng là độc dược an mòn tâm trí. Nhưng bất luận thế nào thì vẫn đỡ hơn bó tay toàn tập. Một quần dương ngồi trước tỉnh thất chờ đến qua nửa đêm. Trên đầu sao trời lấp lóe, hương cỏ hòa lẫn trong gió đêm, khiến không khí cực kỳ thanh mát. Thời tiết đêm dạng này vốn sẽ ngủ rất ngon, mà một quần dương xưa nay còn luôn dễ ngủ. Thế nhưng tối nay nàng lại mất ngủ, trong lòng không rõ vì sao cứ hoảng hốt bất an. Đến khi sắc trời hừng sáng, sao kim treo tích trên cao, trong tịnh thất bỗng nhiên phát ra tiếng động. Một cuồng dương giật mình, vội vàng tiến lên mấy bước, sư tôn. Bên trong không ai trả lời, nhưng qua khe cửa đá lại thoang thoáng xông ra mùi máu tanh. Một cuồng dương không còn chú ý được gì khác, phá cửa lao vào, giữa tịnh thất, Phó Thuần Phong đưa tay che ngực. Từng búng máu tươi ọc ra khỏi khóe miệng. Khi đột phá cảnh giới thành công, trên trời sẽ xuất hiện mây ngũ sắc báo hiệu điềm lành, mà y bây giờ thành hai bài liếc qua liền thấy ngay. Một quần dương tiến tới đỡ lấy y, không biết vì sao, nhưng trong lòng vậy mà vô cùng bình tĩnh. Phó Thuần Phong liên tiếp nôn ra mấy ngụm máu lớn, rồi mới rốt cuộc ngẩng đầu lên, sắc mặt y tái nhợt, khóe miệng hiện ra nụ cười khổ, muộn như vậy còn chưa ngủ ư? Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, thân thiết đến mức khiến người khác bất giác rơi lệ. Một quần dương nói, ngủ không được, một người vốn cứng cỏi như sắt, vậy mà nói chuyện lại có chút nghẹn ngào. Phó Thuần Phong chậm rãi nắm chặt tay nàng, xin lỗi, cả đời này của vi sư tự nhận mình thanh chính, nhưng hành động sai với người kia cũng đủ đáng chết vạn lần. Một quần dương lẳng lặng nói, sư tôn không sai, cũng không đáng chết. Phó Thường Phong từ tốn vòng tay ôm nàng vào lòng, khẽ nói, thực ra thế này cũng tốt, tránh khỏi vi phạm tông quy, rồi bị người khác lên án. Ta thì thôi, nhưng ngươi đường đường là trưởng viện Đao Tông, thanh danh không thể hỏng. Phó Thường Phô Ngân bắt đầu thở dốc, Mộc Cuồng Dương tựa vào ngực y, cảm giác được nhịp tim y đang dần chậm đi, nàng nói, thứ đồ bỏ đi như thanh danh, ta không cần. Phó Thường Phong nở nụ cười bất đắc dĩ, Cuồng Dương, Ghi Sư luôn hy vọng ngươi có thể làm theo ý mình, cho dù phải nghịch thiên, nhưng nếu thực sự đến lúc sơn cùng thủy tận, ngươi cũng nên học cách cam chịu số phận. Nói ra thật xấu hổ, cả đời này của ta chưa từng sợ chết, trong thời khắc duy nhất tiết mạng lại phát hiện thiên mệnh khó tránh ta. Y bỗng bị sặc máu, liên tục ho khan mấy tiếng mới nói tiếp, làm thế nào cũng không yên tâm về ngươi. Một quần dương nghẹn ngào, không yên tâm, thì phải ở cạnh giúp ta. Nàng nắm tay y, từ từ siết chặt, đến khi các đốt ngón tay trắng bệch. Chương 089, phản bội sư môn. Núi Dung Thiên vào ban đêm, linh khí vần quanh, tinh tú lấp lánh. Một quần dương cảm giác được hơi thở của Phó Thuần Phong trong lòng mình dần suy yếu, không còn bao nhiêu thời gian nữa, nàng nhất định phải quyết định thật nhanh. Nhưng đến lúc này nàng mới phát hiện, thì ra mình đã lựa chọn từ lâu rồi. Nàng đỡ Phó Thuần Phong dậy, cõng y lên lưng. Phó Thuần Phong khó nhọc hít thở, cho rằng Mộc Cuồng Dương muốn đưa mình đến y tông, bèn nói, cầu y vô dụng, đừng uổng phí tâm tư làm gì. Mộc Cuồng Dương lắc đầu, bất luận thế nào cũng phải thử một lần. Nhưng hướng nàng đi lại không phải về phía y tông, Phó Thuần Phong tuy đã gần đến cực hạn, nhưng dẫu gì cũng sở hữu tu vi thâm hậu, nên lúc này vẫn ráng gắng gượng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Mộc Cuồng Dương không để ý tới y, chỉ tăng tốc đi nhanh hơn, một mạch thẳng tới Âm Dương Điện. Liên Hành gặp nàng cộng Phó Thuần Phong đến đây, thì lấy làm lạ, do dự hỏi, Mộc trưởng viện đêm khuya đến đây, có chuyện gì quan trọng sao? Mộc Cương Dương nói, ta tới cầu y, để ta vào. Liên Hành nhanh chóng thông báo cho Thiên Cù Tử, Thiên Cù Tử cũng đang bị thương nặng, nhưng Mộc Cuồng Dương đã tìm đến tận đây, chàng đương nhiên không thể làm ngơ không để ý, cho nên bảo, để Mộc trưởng viện vào đi. Vừa nói chàng vừa cố chống người ngồi dậy. Hề Vân Giai luôn ở một bên trông chừng, thấy vậy bèn vội vàng choàng thêm áo khoác cho chàng, thương thế của sư tôn rất nghiêm trọng, không nên rời giường. Thiên Cù Tử khẽ lắc đầu, vẫn chỉnh đúng y phục rồi ra ngoài đón khách. Mộc Cuồng Dương cộng Phó Thuần Phong nhanh chân đi vào. Thiên Cù Tử chỉ liếc nhìn sắc mặt của Phó Thuần Phong liền biết đã xảy ra chuyện gì. Chàng không khỏi thầm giật mình, ai trong huyền môn cũng biết khi đột phá cảnh giới thất bại sẽ phải chịu cảm giác thế nào. Chàng tiến lên định đỡ Phó Thuần Phong. Mộc Cuồng Dương đứng yên tại chỗ, bỗng nhiên ra chiêu ngay lúc chàng đưa tay ra. Thiên Cù Tử chấn kinh, chỉ giao thủ với đối phương ba chiêu đã bị khống chế. Chàng vốn đang bị thương, giờ càng thêm suy yếu, Cuồng Dương có ý gì? Phó Thường Phong cũng giật mình, nhiệt đồ, ngươi muốn làm gì? Mộc Cuồng Dương nhanh chóng phong bế linh lực của Thiên Cù Tử, kiên định nói, đừng cố phản kháng làm gì, ta không muốn đả thương ngươi. Thiên Cù Tử thoáng ngẫm nghĩ, sau đó nói như khẳng định. Cô tới, vì hồn mảnh. Một Cuồng Dương gật đầu, thông minh, Thiên Cù Tử, ta biết hồn mảnh bây giờ đang ở Khổ Trúc Lâm, để tình nghĩa bao nhiêu năm qua giữa hai ta, hãy giao nó cho ta. Tới bây giờ Phó Thuần Phong mới hiểu được nàng muốn làm gì, không khỏi phẫn nộ, lại học ra một nguồn máu. Một Cuồng Dương, nếu không muốn ta chết chẳng nhắm mắt, thì mau cút về Đao Tông. Một Cuồng Dương vốn dĩ không để ý tới y, chỉ nhìn Thiên Cù Tử đăm đăm, hỏi lại với giọng điệu ép buộc. Nói mau, hồn mảnh bây giờ đang ở đâu? Trong mắt Thiên Cù Tử lộ ra vài phần bi ai, Cuồng Dương, tông quy chỉ rõ, hồn mảnh chỉ có thể do tông chủ sử dụng, tự tiện trộm bảo khí chính là tội lớn, theo tông quy sẽ bị phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi sư môn. Một Cuồng Dương cười khẽ, ta là trưởng viện Đao Tông, sao thể không biết môn quy của Cửu Uyên chứ, nhưng Thiên Cù Tử à, nếu sợ, thì ta đã không tới đây, ngươi bây giờ chỉ là hóa thân, bất luận thế nào, đều không phải là đối thủ của ta, giao hồn mảnh ra đây, tông chủ có muốn cũng không thể trách tội ngươi đâu. Thiên Cù Tử nhẹ giọng nói, ta chỉ lo lắng cho cô. Mộc Cuồng Dương ha ha cười to, cảm ơn, nhưng ngươi không cần lo, Mộc Cuồng Dương ta là người có làm có chịu, tuyệt không hối hận. Phó Thuần Phong tức giận đến run người, đưa tay định đánh nát đầu tự sát, Mộc Cuồng Dương phát giác, lập tức trở tay ngăn y lại, nội lực phát ra từ người nàng khiến Phó Thuần Phong nhất thời choáng váng. Thiên Cù Tử nhìn cử chỉ quyết liệt của nàng, không khỏi thở dài, sinh tử có số, cô tội tình gì phải làm vậy. Một Quần Dương đưa mắt nhìn chàng, nói, nếu như lúc đó ngươi nghĩ thoáng được như mình nói, thì làm sao bản thể của ngươi lại đi trấn giữ Nhược Thủy? Thiên Cù Tử, y ta đã quyết, không cần khuyên nữa. Nếu như ngươi còn nể tình đồng môn nhiều năm, hôm nay xin hãy giúp ta. Nàng khuỵu hai gối, quỳ xuống đất. Ban đầu Mộc Quần Dương có nói gì, Thiên Cù Tử cũng chỉ cho rằng do nàng nhất thời xúc động. Nhưng đứng trước cái quỳ này, chàng lập tức biết đối phương đã quyết định sau khi nghĩ sâu tính kỹ rồi. Mộc Quần Dương ngạo nghễ cả đời, đây là lần đầu tiên cúi đầu trước kẻ khác. Bởi vì nàng không chờ được nữa, nàng có thể khống chế Thiên Cù Tử, Hề Vân Giai cũng chẳng chịu nổi một kích của nàng. Nàng có thể lục soát trên dưới Khổ Trúc Lâm, nhưng nàng không có thời gian. Một khi thần thức của Phó Thuần Phong tiêu tan, cho dù lấy được hồn mảnh, thì cũng hết đường cứu vãn. Thiên Cù Tử đưa tay đỡ nàng dậy, Quần Dương, cô thật là, chàng thở dài, rồi quay đầu đi vào mật thất, lát sau trở ra cầm theo một vật có hình dáng giống nghiên mực. Đúc bằng sắt đen, điêu khắc hoa văn phức tạp, bên trong là 10 hộp nhỏ, ứng với 3 hồn 7 phách, đây chính là hồn mảnh. Một Quần Dương mừng rỡ, vội giơ tay nhận lấy, lật qua lật lại nhìn một hồi, rồi hỏi, thứ này dùng thế nào? Thiên Cù Tử mở hồn mảnh ra, trích một giọt máu từ ấn đường của Phó Thuần Phong. Sau khi máu rót vào hồn mảnh, Phó Thuần Phong càng thêm mệt mỏi, tựa như vừa bị rút bớt tinh khí và thần hồn. Một Quần Dương vẫn cộng y, nên không nhìn thấy được mặt mũi y, chỉ cảm thấy người trên lưng như không còn chút sức lực nào, thì đành lo lắng hỏi, sao rồi? Thiên Cù Tử đưa tay ra, gần như dùng toàn bộ tu vi kích hoạt hồn mảnh, giọt máu lập tức loang ra, nhưng làm sao cũng không cách nào rớt đầy 10 hộp nhỏ bên trong. Một Quần Dương đương nhiên nhìn thấy sắc mặt chàng lạnh đi, lập tức hỏi, vì sao 3 hồn 7 phách không tụ thành hồn chủng? Thiên Cù Tử cố rớt toàn bộ tu vi vào, nhưng vẫn chỉ có thể lấp đầy 6 hộp. Chàng nói, Quần Dương, Phó Đại trưởng lão vốn đã gần tới cực hạn, quá muộn rồi. Mau ấn đường của ngày ấy bây giờ vốn dĩ không thể tích thành một hồn chủng hoàn chỉnh. Một Quần Dương hỏi, dùng hết toàn lực cũng không thể sao? Thiên Cù Tử thử lại, song huyết châu chỉ hơi động đậy, vô lực di chuyển, chàng khẽ lắc đầu. Một Quần Dương nhận lấy hồn mảnh, nói, ta hiểu rồi, đa tạ. Nàng xoay người định đi ngay, Thiên Cù Tử lại khuyên, Quần Dương, bây giờ thu tay vẫn còn kịp, bước chân ra khỏi Tiên Tông Cửu Uyên chính là tuyệt đường quay đầu. Tự tiện trộm bảo khí của sư môn, Mộc Quần Dương sẽ trở thành phản đồ, bị toàn bộ sư môn truy sát. Chưởng viện một nhánh, địa vị chí cao của huyền môn, được khắp nơi tôn vinh, tất cả đều sẽ bị phát hủy trong nháy mắt. Không tông môn nào dám thu nhận, Mộc Quần Dương chỉ có thể trở thành tán tu lang thang. Mộc Quần Dương cất hồn mảnh vào trong ngực áo, cười khổ nói, e đã muộn rồi. Nàng chắp tay trịnh trọng hành lễ với Thiên Cù Tử, cáo từ, phiền giúp ta gửi lời chào từ biệt tới mọi người. Mọi người trong lời nàng đương nhiên là những đồng môn khác. Thiên Cù Tử dõi mắt nhìn Một Quần Dương cộng Phó Thuần Phong đi ra khỏi Khổ Trúc Lâm. Khi chuẩn bị bước qua cửa, nàng đột nhiên quay đầu lại, nói, Thiên Cù Tử, ngươi nên chờ khi nào bản thể trong Nhược Thủy thức tỉnh, rồi hẳn quyết định có kết đạo lữ với Doãn Như Bình hay không, bằng không ngươi sẽ hối hận. Thiên Cù Tử sửng sốt, chưa kịp truy hỏi, thì Mộc Quần Dương đã rời khỏi Khổ Trúc Lâm, nhắm thẳng chân núi Dung Thiên mà đi. Hôm sau trời vừa sáng, người trong Tiên Tông Cửu Uyên đều nhận được thông tin, chưởng viện Đao Tông Mộc Quần Dương tự tiện trộm hồn mảnh bỏ trốn. Thủy Không Tú phẫn nộ, cả huyền môn xôn xao. Tiên Tông Cửu Uyên sẽ lập tức đuổi bắt phản đồ, Mộc Quần Dương đương nhiên hiểu rõ điều này, cho nên liều mạng mà chạy, chỉ sợ Thủy Không Tú giận quá xé rách không gian, đuổi kịp mình trong nháy mắt. Phó Thuần Phong nằm trên lưng nàng, thần thức hiếm khi có được khoảnh khắc tỉnh táo, y khẽ gọi, Quần Dương. Một Quần Dương vẫn không dừng lại, tiếng gió bên tai thổi tan giọng nói của y, khiến y tựa như ánh nến dần tan lụi trong gió. Phó Thuần Phong lại bị sặc máu, hồi lâu sau mới gắng gượng cất giọng, nếu như ngươi còn nhận ta là sư tôn, thì bây giờ lập tức mang hồn mảnh trở về núi Dung Thiên, tìm tông chủ nhận tội. Quần Dương, cả đời của vi sư, nhục nhã do ngươi. Song kiêu ngạo cũng nhờ ngươi, cầu xin ngươi, đừng để ta cuối đời mất hết tất cả. Một Quần Dương mím môi không nói, Phó Thuần Phong đau khổ cầu khẩn, đừng như vậy, xin ngươi, đừng như vậy. Vị đao tu bị đệ tử chân truyền đè xuống đánh trong thời kỳ đỉnh cao, từ đó ôm nhục kiên cường trải qua suốt nửa đời còn lại, vậy mà lại khóc không thành tiếng khi ở những giây phút cuối cùng của sinh mệnh. Một Quần Dương đều không rảnh bận tâm, cơ thể Phó Thuần Phong trên lưng nàng lạnh dần, cuối cùng trở nên cứng ngắc. nhưng từ đầu đến cuối nàng không hề dừng lại xem xét. Ta không tin đây là vĩnh biệt, người đã từng nói, đao tu thì nên nghịch thiên sống theo ý mình, đạp bằng thiên địa mà đi. Bây giờ ta muốn thiên địa này thuận theo ý ta, cho dù chỉ có một chút hy vọng, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực ra thử. Chương 090, một hồi phong nguyệt. Một cuồng dương cứ thế cõng thi thể lạnh cứng của Phó Thuần Phong chạy một mạch đến Hỏa Thành. Nhưng Thủy Không Tú vốn luôn nhanh hơn nàng, sử dụng khả năng hành tẩu âm dương, mà lại không tập kích nàng, chỉ chờ sẵn ở lối vào thánh vực thiên ma. Một cuồng dương chậm rãi đứng vững lại, Thủy Không Tú âm u nói, trộm cắp bảo khí của sư môn, nương nhờ ma tộc. Đây là chính là chí hướng của ngươi khi gia nhập Tiên Tông Cửu Uyên hơn 1000 năm trước ư? Tất nhiên không phải, khi đó đứa bé gái không được ai xem trọng ấy chỉ một lòng muốn trở nên mạnh mẽ, muốn đạt được tu vi vô thượng, muốn cả huyền môn cúi đầu với mình, muốn được người trong thiên hạ hâm mộ và tôn sùng. Về sau nàng đều đạt được những thứ này, hơn nữa còn nhiều hơn so với tưởng tượng. Nhưng tới hôm nay, tất cả đều bị hủy trong một khoảnh khắc. Thủy Không Tú vươn tay, giao hồn mảnh ra, theo ta trở về Cửu Uyên chịu tội. Một cuồng dương cười khẽ, bằng không thì sao? Ánh mắt Thủy Không Tú dần lạnh giá, quy định là quy định, không có bằng không. Pháp bảo bổn mạng của một cuồng dương đã bị hút hỏa chém gãy trong trận tấn công Hỏa Thành lần trước, tới nay vẫn chưa kịp đúc lại. Vừa khéo, pháp bảo bổn mạng của Thủy Không Tú cũng bị chân thân của hút hỏa chém thành hai khúc. Một cuồng dương bật cười, giờ đối chiến ngoài dự kiến tính ra lại công bằng. Thủy Không Tú nói, giữa ngươi và ta chưa đủ nói tới hai chữ đối chiến. Một cuồng dương rút bảo đao của Phó Thuần Phong ra, dẫu là thiên đạo đích thân tới, một cuồng dương ta cũng xứng cùng nó đối chiến. Nàng vừa dứt lời, đao khí liền trích mạnh, xé gió lao tới. Thủy Không Tú là tạp tu, còn là tông chủ, cho dù pháp bảo bổn mạng bị hỏng, thì vẫn còn không ít pháp bảo khác. Tay y lóe lên hào quang, phất trần đạo tu đã cầm trong tay, tay phải bắt ấn thật nhanh, một phù chú màu vàng nhanh chóng xuất hiện giữa không trung. Một cuồng dương khẽ quát một tiếng, đao trong tay nàng chớp mắt đã xé nát phù chú kia, nhưng lúc tới gần Thủy Không Tú lại bị ngọc khấu bên hông y chặn lại. Pháp trận hộ thân của trận tu. Tạp tu đỉnh cao quả nhiên ghê tẩm cực độ. Đao tu thắng ở tốc chiến tốc thắng, sợ nhất là gặp tạp tu thích chơi chiêu cù nhây buồn nôn tới cùng. Hơn nữa bây giờ đối thủ của một cuồng dương không phải là thiên cù tử, chỉ có hơn 1000 năm tu vi, mà tông chủ Tiên Tông Cửu Uyên đã sống gần 4000 năm. Mặc dù tu vi của Thủy Không Tú đã bị nhược thủy bào mòn rất nhiều, nhưng sở học của tạp tu vốn quá đa dạng, chỉ dựa vào kinh nghiệm và kỹ xảo cũng để y đánh một trận ra trò. Qua vài trăm chiêu, một cuồng dương từ từ cảm thấy cạn sức, Thủy Không Tú đương nhiên không dễ dàng cho phép nàng kéo dài thời gian, song tạp tu có khuyết điểm là khó tất thắng. Hai người giao đấu hồi lâu, thế rồi sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng nói, tông chủ quả nhiên là tông chủ, một chưởng viện tuy dũng mãnh nhưng vẫn không cách nào chống lại được. Từ trong thánh vực thiên ma có bóng người chậm rãi đi ra, kim quang giữ tóc, trường bào đen toàn thân, bảo kiếm đeo nghiêng trên lưng, chính là ma tôn Doanh Trì. Sau lưng hắn, Húc Hỏa vận trường bào đỏ đen giao thoa, tay cầm quạt xếp, thông thả bước tới. Cũng chỉ nhờ sống lâu hơn mấy năm mà thôi, tu vi của Thủy Không Tú trong mắt nàng chẳng là gì, nếu tuổi tác tương đương, một chưởng viện chưa hẳn đã thua. Doanh Trì cười hỏi, Khôi Thủ nói rất đúng, nhưng bây giờ chúng ta nên làm sao đối phó với lão thất phu này đây? Húc Hỏa mỉm cười, chưởng viện y tông quân thiên tử của Tiên Tông Cửu Uyên luyện được vài loại đan dược rất thú vị, trong đó có một loại tên là chân ngôn, nghe nói người nuốt đan này vào sẽ chỉ có thể nói sự thật. Mắt Doanh Trì lóe sáng, có đan dược huyền diệu thế sao? Húc Hỏa phe phải quạt xếp, chẳng hay Thủy Tông Chủ có hứng thú thưởng thức một vài viên không? Doanh Trì tiếp lời, khó mà nói, người thời gian lựa chọn thường dễ do dự chùng chân, e rằng chúng ta phải bắt lão nhét thuốc, thì may ra. Bất tri bất giác hai người đã bày ra thế trận 3-1, bao quanh Thủy Không Tú. Thủy Không Tú nhìn một cuồng dương chăm chăm, người thế mà lại bắt tay với ma tộc phục kích ta. Một cuồng dương nhìn thoáng qua Húc Hỏa, đột nhiên tỉnh ngộ. Lúc trước Húc Hỏa nhắc nhở nàng rằng mình có thể đúc thân thể mới cho Phó Thuần Phong, nhưng cũng nói thần hồn một khi ly thể sẽ không thể tồn tại lâu. Húc Hỏa đã sớm đoán được một cuồng dương sẽ dùng biện pháp gì giải quyết vấn đề này. Thậm chí có thể nói, chính nàng tự tay thúc đẩy mọi chuyện thành như hôm nay. Tiên Tông Cửu Uyên chỉ có một món pháp bảo có thể trữ hồn là hồn mảnh, mà một cuồng dương là chưởng viện đao tông, mà lại phản bội sư môn, thủy không tú, luôn luôn tự phụ, há có thể dung thứ cho một cuồng dương làm càn? Và y sẽ chọn chắn đường một cuồng dương ở đâu? Một cuồng dương xoay người nhìn Húc Họa, cô nhất định phải động thủ với ngài ấy vào lúc này ư? Tình huống của Tiên Tông Cửu Uyên hiện nay là thế nào, nàng hiểu rõ hơn ai hết. Thiên Cù Tử chỉ là một hóa thân, đại trưởng lão Đao Tông đã chết, chưởng viện phản bội chạy trốn, hai người có hy vọng thừa kế vị trí tông chủ nhất đã không còn. Nếu như giờ thủy không tú rơi vào tay ma tộc, hậu quả thực sự không tưởng nổi. Húc Họa nói, lão muốn truy sát cô đấy, sao hả, cô không muốn bắt giữ lão? Một cuồng dương lắc đầu, ta muốn bắt chứ, nhưng không được, bây giờ Tiên Tông Cửu Uyên không thể thiếu ngày ấy tỏa trấn. Húc Họa khép quạt xếp lại, bất hòa thì bất hòa, phức tạp hóa mọi chuyện như vậy làm gì? Một cuồng dương nói, Húc mỹ nhân, ta lấy tình nghĩa Kim Lan hỏi cô, nếu như bây giờ ta giao hồn mảnh của sư tôn cho cô có tận lực giúp y đúc lại thân thể không? Ta biết cô có thể dùng thần một bất hủ nuôi dưỡng thân thể, sau đó thu làm tay chân sử dụng, nhưng ta chỉ cần y sống, những chuyện khác không quan trọng. Lời này nói nghe hợp ý nha, Húc Họa phải tốn công đúc lại thân thể cho Phó Thuần Phong, đương nhiên sẽ chẳng làm không công, quan hệ cá nhân xưa nay chưa từng ảnh hưởng tới lập trường của nàng. Nàng nói, được. Một cuồng dương cởi dây thắt lưng buộc Phó Thuần Phong vào người mình ra, nhìn thoáng qua thi thể đang dần phân hủy của y một lần cuối. Sau đó mím môi thật chặt, thật nhanh nhét hồn mảnh vào ngực áo y, rồi nhấc bổng y lên ném thật mạnh. Thi thể Phó Thuần Phong chạm vào cựu sát thiên võng, chỗ tiếp xúc lóe lên một tia sáng, nhưng bởi vì vật xâm nhập không có sự sống, pháp trận cũng không ra đòn tấn công. Thủy không tú phi thân lao tới muốn đoạt thi thể, song lại bị một cuồng dương vung đao đánh lui. Chờ thi thể Phó Thuần Phong rơi xuống đất, một cuồng dương mới xoay người nói, mặc dù ta mưu phản Cửu Uyên, nhưng ơn dạy dỗ của sư môn vẫn còn đó. Bất luận thế nào hôm nay ta cũng không thể để mặc cô vây giết tông chủ. Húc mỹ nhân, xin chỉ giáo. Danh trì hầm hực, hình như bổn tôn bị xem như không thấy, thì phải. Húc Họa cười xòa, đâu nào, nếu một chưởng viện đã khiêu chiến bổn tọa, thủy tông chủ đành giao cho ma tôn vậy. Dứt lời nàng duỗi tay ngọc rút thánh kiếm sau lưng, chân thân thánh kiếm là pháp bảo trấn giữ nhược thủy. Bảo đao bổn mạng của Phó Thuần Phong làm sao đó thể đối kháng được. Một cuồng dung xông lên, vận hết khí lực chém xuống. Húc Họa giơ kiếm đỡ, một tiếng ùn thật lớn vang lên, mây gió cuộn lại thành cột chống trời, mặt đất chấn động, cát bay đá chạy. Thân thể bị đao khí đâm chọt, Húc Họa học ra một búng máu, nhưng đáng tiếc, nếu nàng sử dụng kỹ thuật của trận tu, một cuồng dương còn có thể đánh một phen ra trò, nhưng thánh kiếm đã xuất trận, chỉ non ba chiêu. Bảo kiếm trong tay một cuồng dương rút cuộc gãy đôi. Ngược lại ma tôn Danh Trì đối đầu với thủy không tú không được nhàn nhã như vậy. Dường như trận giao chiến với Thiên Cù Tử trước đây lại tái diễn. Trên trán Danh Trì nổi gân xanh chằng chịt, hắn nhịn, rồi lại nhịn. Cuối cùng quát to, nếu khôi thủ đã xử lý một chưởng viện xong, có thể sang đây tương trợ bổn tôn không? Húc Họa dùng tay bắt giữ một cuồng dương, thuận miệng nói, ma tôn và thủy thông chủ đối chiến là trận ngàn năm, có một nha. Sao bổn tọa có thể nửa đường cuối rối chữ? Danh Trì cũng biết cô nàng này chưa bao giờ là minh hữu đáng tin cậy cả, lập tức thở dài, mặc dù bôn tôn và thủy tông chủ giao chiến là trận khó gặp, song nếu đánh một trận mà dài nửa năm tới một năm, thì e là vừa chán vừa dở, bổn tôn chịu được không thành vấn đề, nhưng không biết khôi thủ có chờ nổi không? Húc Họa cười phá lên, thế rồi cùng lúc này, một cuồng dương vốn đang bị nàng khống chế bỗng hóa thân thành kiếm, vọt mạnh về phía hai người kia, đao khí lạnh thấu xương trong nháy mắt xuyên thủng ngực Danh Trì. Danh Trì chỉ kịp cảm thấy ngực mát lạnh, sau đó mới phản ứng được, hắn chậm rãi cúi đầu nhìn, lưỡi đao đâm quá nhanh, lúc này vết thương thậm chí không hề đổ máu. Húc Họa cũng kinh hãi, chiêu này của một cuồng dương không có tác dụng gì lớn với nàng, dẫu sao thân thể này của nàng muốn hủy cứ hủy, đúc cái khác là được, thậm chí cho dù chân thân có chút sức mẻ, nàng cũng chưa chắc gặp phiền toái gì. Nhưng Danh Trì lại khác, hắn trợn mắt nhìn, ôm lấy ngực, không nói một lời lập tức phi thân trở về Thánh Điện Thiên Ma. Húc Họa cũng không ngăn cản hắn, bây giờ ma tôn rất nghe lời, nếu chết thật, thì tiếc lắm. Mà trong nháy mắt biến cố xảy ra, Thủy Không Tú cũng phi thân lui lại, thẳng tiến trở về núi Dung Thiên. Húc Họa chậm rãi đi đến bên cạnh một cuồng dương, người này hóa thần hồn thành đao, hồn đao dựa vào ý chí, nên không thể bị hủy, nhưng ý tận là hồn tuyệt, không cách nào vãn hồi. Úc Hòa Nhạc lấy hồn mảnh từ trên thi thể của Phó Thuần Phong, bên trong chỉ vẹn vẹn có một hạt hồn chủng, nơi này không phải hỏa thành, thần thức của một cuồng dương chẳng thể tồn tại lâu. Nàng nhìn chăm chăm thi thể của một cuồng dương, sau lưng đột nhiên có người đưa tới một vật, Húc Hòa xoay người lại, trông thấy Hướng Tiêu Qua đang đứng đằng sau mình. Nàng cúi đầu nhìn, vật Hướng Tiêu Qua đưa ra làm bằng sắt đen, hình dáng tương tự nghiêng mực, bên trong có 10 hộp. Chính là cái hồn mảnh khác thuộc về Hướng Gia Bảo. Húc Hòa đưa tay tiếp nhận, thật nhanh trích máu từ ấn đường của một cuồng dương nhỏ vào hồn mảnh, nhưng lấy máu, sau khi chết, tinh hồn không đủ, máu chỉ có thể lấp đầu 5 hộp. Hướng Tiêu Qua nhìn thoáng qua, nhẹ giọng than thở, ý trời, đúng là ý trời. Húc Hòa không để ý tới ông, cất hai cái hồn mảnh vào trong khư đỉnh, sau đó dùng hai tay kéo thi thể của Phó Thuần Phong và một cuồng dương, đạp gió cưỡi mây trở về hòa thành. Kỳ lạ, nàng rõ ràng cực hiếm khi để bụng sống chết của người khác, nhưng lúc này, nàng lại dụng tâm đặt hai cái hồn mảnh cùng hai thi thể xuống trước gốc thần một bất hủ. Nàng là thần linh nơi này, đương nhiên sở hữu khả năng tái sinh vạn vật trong thành. Nhưng hồn phách không trọn vẹn, hồi sinh kiểu gì bây giờ? Nàng chôn hai thi thể xuống dưới gốc cây, nhẹ giọng hỏi, hai người các ngươi, ai chết ai sống đây? Máu ấn đường từ hai cái hồn mảnh đồng thời nhỏ xuống, thần thức của Phó Thuần Phong dường như cảm giác được, chậm rãi lượn lờ quanh hồn chủng của một cuồng dương, giống như sợ làm đau nàng, tia thần thức kia dịu dàng bao dung, cho đến khi bị nàng thôn tính, cuối cùng hòa thành một thể. Phải chăng còn nhớ, đứa bé gái ngơ ngác bất an, liên tục nhìn hai bên vào ngày đầu tiên bái nhập sư môn, phải chăng vẫn nhớ, lần đầu bé gái cầm đao, tay còn run rẩy, được một bàn tay khác che chở giúp đỡ. Đời này quả thật nhiều tiếc nuối, nhiều do dự, khi bắt đầu chưa kịp nắm chắc thời cơ, lúc kết lại quá vội vàng. Một hồi phong nguyệt, kết thúc trong dở dang, chương 091, không biết xấu hổ. Húc Hòa đứng dưới gốc thần một bất hủ, trên đỉnh đầu là tán lá rậm rạp phủ rộng gần nửa hòa thành. Hề Vân Thanh và Tiểu Ác Ma chờ lâu không thấy nàng về, nên cùng nhau lại đây, Tiểu Ác Ma nhỏ giọng hỏi, sao vậy nhỉ? Hề Vân Thanh ôm nhóc Cai Tuông, cũng hạ thấp giọng, kể, nghe nói lại ra ngoài đánh nhau với Thủy Không Tú. Tiểu Ác Ma nghe vậy bèn tiến lên lôi kéo tay Húc Hòa, Thủy Không Tú là tông chủ Cửu Uyên, là lão già hơn 4.000 tuổi rồi, không dễ dàng đánh chết được cũng là chuyện bình thường, mẫu thân không cần quá để bụng. Húc Hòa quay người lại vuốt ve đầu nó, không liên quan tới Thủy Không Tú, bổn tọa chỉ đang đếm xem cả đời này của hai người bọn họ đã lãng phí bao nhiêu thời gian thôi. Tiểu Ác Ma nghịch mặt không hiểu, Húc Hòa khẽ lắc đầu, trông thấy nhóc Gai Tuông thì đưa tay ôm nhóc, thằng bé này lớn nhanh thật. Hề Vân Thanh nói, sư Tuông, người về trước đi, nơi này cứ để đồ nhi trông chừng thay, cam đoan sẽ tưới nước mỗi ngày. Húc Hòa lại liếc nhìn thần một bất hủ vương cành che khuất một khoảng trời, nhẹ gật đầu rồi ôm nhóc Gai Tuông trở về tinh thần hải. Một cuồng dương và Phó Thuần Phong đồng thời bỏ mình, đối với tiên tông Cửu Uyên mà nói quả thật là một kích nặng nề. Trong số đệ tử mới vốn đã không có bao nhiêu đủ khả năng kế tục, giờ đến hai cao thủ như thế chết cùng lúc, cho dù trầm tĩnh như Thủy Không Tú cũng không kìm được nội trận lôi đình. Nhưng ma tộc cũng chẳng lạc quan gì hơn, bởi vì danh trì lãnh trọn đòn phản kích cuối cùng trước khi chết của một cuồng dương, mà hắn lại đâu có nhiều thân thể giống như Húc Hòa. Cho nên ma tộc không rảnh đoái hoài, cũng không rảnh đi giễu cợt quận cảnh của tiên tông Cửu Uyên. Đại tộc trưởng Lệ Không Kiêu phái người tới hòa thành và Hướng Gia Bảo tặng lễ vật cực kỳ hậu hĩnh. Phải nói rằng tầm nhìn của lão già này khá là xa rộng, bởi vì ngộ nhỡ thân thể của danh trì có mệnh hệ gì, ma tộc nhất định phải chạy chọt đúc lại cho hắn một thân xác mới. Hướng Gia Bảo và hòa thành đều có khả năng đó. Nhưng đương nhiên cả hai bên đều có khuyết điểm của mình. Để Hướng Gia Bảo chữa trị thì có khả năng khó khăn đường con cái, trong khi ma tộc vẫn hy vọng huyết mạch hoàng thất họ danh của bọn họ có thể tồn tại lâu dài. Còn nếu vào tay hòa thành, tuy không ảnh hưởng tới khả năng nối tiếp đời sau, hơn nữa còn có thể cải tạo dòng dõi thành ma khôi thuần huyết, nhưng vấn đề đầu tiên là huyết mạch họ danh đã bị thay đổi, vấn đề thứ hai là ngộ nhỡ Húc Hòa động tay động chân trong quá trình phục thể, biến danh trì thành giống như nữ đệ tử kia của tiên tông Cửu Uyên, một lòng ngoan ngoãn phục tùng mình, thì hỏng bét. Trong tình cảnh ma tộc và tiên tông Cửu Uyên đều bận hoa đầu vắng mắt, Húc Hòa lại bất chợt thành ra rảnh rỗi. Bây giờ đã không còn ai theo nàng làm ác, cũng không có ai cùng nàng uống rượu. Nàng chỉ đành một mình nghiên cứu, rốt cuộc làm sao đào bới chuyện xấu của Thủy Không Tú, giúp huyền môn thanh trừ bớt một bộ mặt giả nhân giả nghĩa đây. Nàng ôm nhóc gai tuôn trong lòng, nghiêm túc động não. Tiểu ác ma thấy nàng suy nghĩ nhập tâm như vậy, bèn gợi ý, thủy không tú gian díu với sư tôn của mình, gia tộc lão có biết không nhỉ? Húc Họa tỉnh ngộ ngay, đi, chúng ta đến thủy gia một chuyến. Nàng ném nhóc gai tôm xuống trên giường, thằng bé vặn vẹo cố ngồi dậy, thất thanh kêu lên, mẹ. Húc Họa mừng rỡ, nghe chưa, để ngươi biết gọi mẹ kìa. Hơ, tiểu ác ma muốn nói lại thôi. Không lâu sau Hề Vân Thanh chạy vào, nhóc gai tôm càng khui tay múa chân dữ hơn, gọi liên mồm, mẹ. Hê, thằng con đần này, rốt cuộc có phải con đẻ không vậy? Khôi thủ rất phiền não, nhưng nghĩ đến chuyện sắp tới nàng lại vui vẻ, vội vàng dẫn tiểu ác ma chạy tới thủy gia. Nhà họ Thủy là một trong các thế gia tu tiên của huyền môn, cho ra lò không ít cao thủ, nhưng bởi vì phần lớn số đó đều vào trấn giữ Nhược Thủy, cho nên thực lực thủy gia bây giờ cũng chẳng mạnh mẽ là bao. Húc Họa dò xét một bận liền nhanh chóng trộm được gia phả của họ Thủy. Đọc qua nàng liền phát hiện một chuyện kỳ quặc, Thủy Không Tú là tông chủ tiên tông Cửu Uyên, mà con cháu thủy gia ở Cửu Uyên lại không có được bao nhiêu người. Ngược lại phân bổ phần lớn ở các môn phái khác, lạ lùng thật. Tiểu ác ma lơ định nói, có gì lạ đâu, chắc là căn cốt tư chất không đủ. Tiên tông Cửu Uyên xưa nay yêu cầu rất cao với đệ tử nhập môn mà. Húc Họa nói cho cùng vẫn già đời hơn tiểu ác ma, dẫu thế cũng sẽ không chênh lệch lớn như này. Tông chủ đương nhiệm họ Thủy, cho dù lão cậu kia không đích thân mở miệng, người trong tông môn cũng sẽ tận lực lấy lòng lão, thiên vị con cháu thủy gia hơn chút. Vậy mà bây giờ toàn bộ trưởng tử của thủy gia chẳng có tên nào bái nhập tiên tông Cửu Uyên cả, quá mức kỳ lạ. Tiểu ác ma theo lời nàng cẩn thận tra xét lại gia phả nhà họ Thủy, quả thực cũng phát hiện vấn đề này. Mặc dù còn nhỏ, nhưng nó tư duy khá chín chắn, chỉ một nguyên nhân có thể giải thích hiện tượng này. Đó là quan hệ giữa thủy gia và Thủy Không Tú không hề tốt đẹp, chẳng những không tốt mà còn cực kỳ xấu nữa, là đằng khác. Xấu đến mức người thủy gia không dám đưa con cháu nhà mình đến môn phái do Thủy Không Tú cầm trịch. Húc Họa gật gù, nghe cũng có cơ sở. Rồi nàng lại thắc mắc, nếu là vậy thì càng lạ, bình thường dạng thế gia vọng tộc này đều chỉ ước có thể mãi duy trì quan hệ thân mật với con cháu có triển vọng trong họ thôi. Ngươi nhìn gia tộc của mấy trưởng viện đi, khỏi nói tới bọn họ, xem gia tộc của 36 vị trưởng lão kia, có ai không hết lòng giúp đỡ, chỉ ước sao không thể đưa thêm nhiều con cháu tới bên cạnh bọn họ đâu. Tiểu ác ma phân tích, cha mẹ của Thủy Không Tú còn sống chứ, theo lý mà nói, thì lấy địa vị bây giờ của Thủy Không Tú, kiểu gì song thân của lão cũng phải là tộc trưởng đương nhiệm. Húc Họa gấp cuộn da phả gõ lên đầu nó, Thủy Không Tú trông không già, nhưng giờ cũng đã trên dưới 4.000 tuổi rồi, trong huyền môn có bao người có thể sống tới ngần ấy tuổi hả, huống chi là cha mẹ của lão. Tiểu ác ma không phục, vẫn mạnh miệng cãi lý, vậy bét nhất người kế thừa vị trí tộc trưởng bây giờ cũng là con cháu ruột thịt, ví dụ như cháu trai chắc trai của đại ca, đệ gì đó chứ. Cũng có lý, Húc Họa tiếp tục lật da phả, chỗ kỳ quặc càng lúc càng nhiều. Sau khi Thủy Không Tú trở thành tông chủ tiên tông Cửu Uyên, cha mẹ lão đều lần lượt qua đời, huynh đệ tỷ muội vốn cũng nhiều, nhưng không một ai trường thọ. Quá lạ thật, tộc trưởng bây giờ không phải là hậu nhân trực hệ của nhánh phía lão. Tiểu ác ma gãi gãi đầu, lão già này chí công vô tư thật nha, đừng nói lão là con do thiếp hay nô tỳ sinh ra chứ. Húc Họa lật da phải xem xét thêm lần nữa, không phải, lão đường đường do chính thê sinh ra, chẳng qua không phải là trưởng tử. Trên lão có một huynh trưởng là, còn cùng lão bá nhập tiên tông Cửu Uyên nữa, hai người đều vào dưới trướng Thủy Tả Ý, hồ, cùng ngày làm lễ bái sư nữa này. Theo lý thì ca ca lão lớn tuổi hơn, nên bái sư trước mới đúng, thú vị nha. Tiểu ác ma sờ sờ cằm, con thấy chúng ta nên đi ngó qua thi thể cha mẹ lão một bận. Húc Họa sờ sờ đầu nó, ngộ nhỡ Doanh Trì bất cẩn tai mạng, mẫu thân nhất định sẽ tiến cử ngươi tới ma tộc làm ma tôn. Tiểu ác ma nở nụ cười tà ác, được đó, để ta nhận hắn làm nghĩa phụ trước, dù gì hắn cũng không có con cái, đâu thể để di sản cho người khác sơ múi được. Đúng là đồ không biết xấu hổ. Nhưng ta thích nha. Húc Họa dắt tay nó, mẹ con hai người vui vẻ đi tới mộ phần của cha mẹ Thủy Không Tú, thần ma chi tức ngồi vắt vẹo trên vai tiểu ác ma, bị sự vô sĩ của hai mẹ con này làm cho trợn mắt há hốc mồm. Thủy Không Tú dù sao cũng là tông chủ đương nhiệm của tiên tông Cửu Uyên, phần mộ của cha mẹ y tuy đã được xây từ rất lâu, nhưng nhìn bên ngoài thì xem ra được bảo quản vô cùng hoàn hảo. Khuôn viên lăng mộ rộng rãi, bài trí xa hoa, hơn nữa luôn có người quét dọn, nên cực kỳ sạch sẽ. Húc Họa dẫn Tiểu Ác Ma lẻn vào, phát hiện bên cạnh chính là mộ của huynh trưởng Thủy Không Tú, mà so sánh thì mộ của vị huynh trưởng này lại tàn tạ đến giật mình. Thật sự là hệt như một gian nhà tranh xếp cạnh lâu đài của đế vương vậy, trông cực kỳ buồn cười. Húc Họa vô cùng kinh ngạc, theo lý thì nếu Thủy Không Tú đến đây bái tế tổ tiên, nhất định sẽ nhìn thấy mộ phần của huynh trưởng mình. Sao người Thủy gia dám đường hoàng khiến mộ ca ca ruột thịt của lão cậu kia trở thành rách nát vậy nhỉ? Không sợ lão truy cứu trách nhiệm sao? Tiểu Ác Ma sờ sờ cằm nghiền ngẫm, Húc Họa nói, xem ra quan hệ giữa Thủy Không Tú và vị ca ca này không được tốt lắm. Tiểu Ác Ma tiếp lời, sâu sắc thật, theo ta thấy thì quan hệ của lão với cha mẹ lão còn tệ hơn so với tưởng tượng, thế này rõ ràng là cố tình làm cho cha mẹ lão nhìn mà. Quả thật rất giống vậy, Húc Họa gật đầu, có thể lắm, lăng mộ song thân liên quan đến thể diện của lão, thậm chí của toàn bộ Tiên Tông Cửu Uyên, giống như Thủy Tả ý vậy. Bất kể trong lòng lão nghĩ thế nào, ngoài mặt vẫn nhất định phải khiến bọn họ nở mày nở mặt, nhưng vị ca ca này hiển nhiên không được may mắn như vậy. Tiểu Ác Ma nhếch miệng cười khẽ, càng lúc càng hiếu kỳ về nguyên chết của mấy người này nha. Theo lý thí Tiên Tông Cửu Uyên đông đúc y tu, linh đan dự dược càng nhiều vô số, lão là tông chủ, vậy mà thân nhân đều thọ cực ngắn, thật sự khiến người ta nghĩ mãi không thông. Húc Họa và nó nhìn nhau cười cười, trong nháy mắt hiểu được cái gì gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tiểu Ác Ma nhảy đến trước bộ ca ca ruột của Thủy Không Tú, nhìn trái nhìn phải rồi chìa tay về phía Húc Họa, mẫu thân đưa kiếm đây, ta đào lên xem thử. Húc Họa bất đắc dĩ đành triệu hồi thánh kiếm, đưa cho nó, cảm thật một chút, chân thân của mẫu thân ngươi đấy. Tiểu Ác Ma nhận lấy, vui vẻ nói, mẫu thân cứ yên tâm. Dùng thánh kiếm đào mộ đương nhiên cực nhanh, mặc kệ ngươi dùng kim loại sắt thép gì đúc mộ, thánh kiếm chọc xuống liền chẳng khác gì đậu hũ. Tiểu Ác Ma xới hai cái đã chật lưỡi tán thưởng, nói tới phải khen vị ngoại tổ phụ này của ta có tay nghề khá thật, ta cũng muốn được ông ấy đúc cho một món pháp bảo. Húc Họa hừ một tiếng, tự đắc nói, đâu chỉ dựa vào công lão của ông ta, còn liên quan chặt chẽ tới tư chất của mẫu thân ngươi nữa. Đào xới một phen, Tiểu Ác Ma bỗng nhiên ồ lên, mẫu thân, ngôi mộ này không có quan tài. Húc Họa đưa mắt nhìn vào, trong mộ quả thật không có quan tài, Tiểu Ác Ma đào thêm vài cái đã xới lên được một bộ hài cốt. Không thể tin được, ca ca ruột của Thủy Không Tú, chết xong lại chỉ đào cái hố chôn xuống, ngay cả quan tài cũng không có. Tiểu Ác Ma cũng không ngờ tới cảnh này, đất bùn bốc lên mùi khó ngửi. Nó đưa tay phẩy phẩy trước mũi, cuối cùng đành xé góc áo lau sạch sẽ lưỡi kiếm, thi triển chú quyết làm sạch thánh kiếm, sau đó mới giác kiếm sau lưng, cúi xuống lật bộ xương thăm dò. Trên xương cốt có, đừng nói là dấu răng chứ, nó khiếp vía kêu lên. Húc Họa tiến tới, quả thật trông thấy hài cốt bị phân ra thành từng mảnh, người tu tiên, hài cốt sẽ không hư nhanh như vậy, hơn nữa còn đa phần sẽ ngọc hóa. Đã là ca ca ruột của Thủy Không Tú, tu vi đương nhiên sẽ không quá yếu, cho nên dù trôi qua mấy ngàn năm, xương cốt hẳn, nên còn nguyên, thậm chí đã ngọc hóa một phần. Húc Họa liếc nhìn các vết tích kỳ quái trên xương, rõ ràng là dấu răng, nhưng không giống như của nhân loại, nàng nhìn thật kỹ, bị thú vật gặm, khả năng cao là chó. Tiểu Ác Ma trợn mắt há hốc mồm, thù oán sâu như nào vậy trời. Hai người bị sự hiếu kỳ quấy phá, đồng lòng chuyển sang cuộc mộ của phụ thân Thủy Không Tú. Hòm mộ này ngược lại rất rộng rãi, quan tài to đẹp, chắc chắn được mai táng rất vẻ vang, xứng với thân phận thân nhân của người đứng đầu huyền môn. Nhưng sau khi nắp quan tài được mở ra, cảnh tượng bên trong vẫn khiến người ta kinh ngạc. Bên dưới lớp áo liền của phụ thân Thủy Không Tú cũng chỉ còn lại xương khô trắng hiếu, trên mấy chỗ xương đã ngọc hóa chi chít vết thương. Húc Họa tỉ mỉ xem xét, vết thương này rất giống do bị roi thất hiền của Tiên Tông Cửu Uyên Quốc. Mối thù thâm sâu gì thế này? Hai người lén lút trèo ra khỏi hầm mộ, Húc Họa không điều tra tiếp mộ của mẫu thân Thủy Không Tú, mà đi quanh bốn phía dò xét, phát hiện bên cạnh còn có một lăng mộ được xây dựng không tệ. Trên mộ bia vậy mà lại ghi do Thủy Không Tú đích thân lập. Tiểu Ác Ma nói, ô, đây là mộ của muội muội ruột Thủy Không Tú, kiểm tra tuổi tác, mới 20 tuổi đã chết rồi, càng lúc càng kỳ lạ, đừng nói là muội muội ruột của Thủy Không Tú, cho dù là một thế gia tu tiên bình thường, thì cũng không lý nào lại để con gái mình chết sớm như vậy. Tiểu Ác Ma chắc lưỡi, gia đình này phức tạp quá đi. Húc Họa bừng bừng hứng thú, không còn một ai biết chân tướng sao, hồn, Nói không chừng ngoại tổ phụ của mi biết, nhưng ông già đó cứng đầu cực kỳ, có hỏi e cũng không đào ra được gì. Tiểu ác ma phủi phủi bùn đất trên người, nói, lão thủy không thú này là đồ biến thái à, ngược đã chết cha mẹ, lôi ca ca ruột ra ngoài cho chó gặm, cùng sư tôn chân truyền sinh con gái riêng, rồi hành hạ đối phương tới chết, tam quan của ta nát bét rồi. Húc họa nói, khẩu vị quả thực còn nặng hơn cả ma tộc chúng ta nha, hết, ta phải phái người gửi tin này cho Doanh Trì, tên đó nhất định hứng thú. Doanh Trì đương nhiên rất hứng thú, trên thực tế, sau khi nhận được tin hắn thực sự hồi âm lại một câu, chấn kinh tới mức bệnh sắp chết, cũng phải ngồi bật dậy, chương 092, đại điện ký khế ước. Chuyện của Thủy Không Tú ở ma tộc lập tức trở thành vấn đề quan trọng nhất. Bây giờ Tiên Tông Cửu Uyên có thể nói là nhà dột còn gặp mưa. Nếu như lật được mặt nạ của y, vạch trần đệ nhất cao thủ huyền môn vốn là một kẻ khinh sư, giết cha giết huynh, thật sự sẽ đặc sắc vô cùng. Hết thảy uy tín của Tiên Tông Cửu Uyên sẽ bị một mình y đập nát. Đến lúc đó huyền môn nhất định sẽ trong cảnh mạnh ai nấy làm, chia năm xẻ bảy. Còn Tiên Tông Cửu Uyên thì e chỉ muốn giết y để thanh lý môn hộ càng nhanh càng tốt. Được như vậy chính là cơ hội trời cho của ma tộc, bọn họ chịu buông tha mới lạ. Đại tộc trưởng ma tộc Lệ Không Kiêu hỏi, ma tôn thấy chuyện này đáng tin đến đâu? Doanh Trì vẫn bị thương nặng, trong cơ thể hắn giờ toàn là đau khí của một cuồng dương, hơi động đậy liền đau thấu tim, đành phải vừa nằm vừa nói, theo lý thì không đáng tin lắm. Thủy Không Tú là tông chủ Cửu Uyên, động cơ mạnh cỡ nào mới có thể thúc đẩy y làm loại chuyện điên rồ như vậy? Nhưng bổn tôn tận mắt nhìn thấy thi thể của Thủy Tạ Ý, thực sự cực kỳ quái lạ. Lệ Không Kiêu nói, bất kể là thế nào, thì chúng ta cũng nên nghĩ cách giúp đỡ Húc Họa một tay, nhất định phải lan truyền chuyện này ra ngoài, khi đó huyền môn tất loạn. Doanh Trì hơi gật đầu, rồi bỗng ôm ngực thở dốc, không nói thể nói chuyện. Lệ Không Kiêu thở dài một hơi, bảo, ngài cũng thế, rơi vào bẫy của nữ nhân kia mãi vẫn không tỉnh ngộ. Miệng tuy nói vậy, song lão vẫn lấy báo bảo ra giúp hắn giảm đau tạm thời. Doanh Trì muốn cười lại không dám, chỉ hơi nhích khóe miệng lên, ta thật lòng thích nàng ấy. Niên kỵ của hắn ít hơn Thiên Cù Tử, cha mẹ qua đời sớm, nên ở bên cạnh Lệ Không Kiêu từ nhỏ, thành ra thân cận với đại trưởng lão của mình hơn nhiều. Lệ Không Kiêu khuyên, đừng mơ mộng nữa, nữ nhân kia quá phiền phức, chương 092, đại điện ký khế ước. Chuyện của Thủy Không Tú ở ma tộc lập tức trở thành vấn đề quan trọng nhất. Bây giờ Tiên Tông Cửu Uyên có thể nói là nhà dột còn gặp mưa, nếu như lật được mặt nạ của y, vạch trần đệ nhất cao thủ huyền môn vốn là một kẻ khinh sư, giết cha giết huynh, thật sự sẽ đặc sắc vô cùng. Hết thảy uy tín của Tiên Tông Cửu Uyên sẽ bị một mình y đập nát. Đến lúc đó huyền môn nhất định sẽ trong cảnh mạnh ai nấy làm, chia năm xẻ bảy. Còn Tiên Tông Cửu Uyên thì e chỉ muốn giết y để thanh lý môn hộ càng nhanh càng tốt. Được như vậy chính là cơ hội trời cho của ma tộc, bọn họ chịu buông tha mới lạ. Đại tộc trưởng ma tộc Lệ Không Kiêu hỏi, ma tôn thấy chuyện này đáng tin đến đâu? Doanh Trì vẫn bị thương nặng, trong cơ thể hắn giờ toàn là đau khí của một cuồng dương, hơi động đậy liền đau thấu tim, đành phải vừa nằm vừa nói, theo lý thì không đáng tin lắm. Thủy Không Tú là tông chủ Cửu Uyên, động cơ mạnh cỡ nào mới có thể thúc đẩy y làm loại chuyện điên rồ như vậy? Nhưng bổn tôn tận mắt nhìn thấy thi thể của Thủy Tạ Ý, thực sự cực kỳ quái lạ. Lệ Không Kiêu nói, bất kể là thế nào, thì chúng ta cũng nên nghĩ cách giúp đỡ Húc Họa một tay, nhất định phải lan truyền chuyện này ra ngoài, khi đó huyền môn tất loạn. Doanh Trì hơi gật đầu, rồi bỗng ôm ngực thở dốc, không nói thể nói chuyện. Lệ Không Kiêu thở dài một hơi, bảo, ngài cũng thế, rơi vào bẫy của nữ nhân kia mãi vẫn không tỉnh ngộ. Miệng tuy nói vậy, song lão vẫn lấy báo bảo ra giúp hắn giảm đau tạm thời. Doanh Trì muốn cười lại không dám, chỉ hơi nhích khóe miệng lên, ta thật lòng thích nàng ấy. Niên kỵ của hắn ít hơn Thiên Cù Tử, cha mẹ qua đời sớm, nên ở bên cạnh Lệ Không Kiêu từ nhỏ, thành ra thân cận với đại trưởng lão của mình hơn nhiều. Lệ Không Kiêu khuyên, đừng mơ mộng nữa, nữ nhân kia quá phiền phức, nhìn Thiên Cù Tử đi, ngài muốn đối góp y à, nhắc tới chuyện này, tuổi ngài bây giờ đã không còn nhỏ, vốn nên thành gia lập nghiệp từ lâu rồi, nếu như Họa Thành đã hòa hoãn hơn với chúng ta, có thể nào thương lượng với Húc Họa, chọn một trong số ma khôi làm ma hậu không? Doanh Trì không trả lời, hắn khác Thiên Cù Tử, thật ra Doanh Thị đến thế hệ này của hắn, thực lực đã yếu đi rất nhiều, không cần cố chấp truyền thừa căn cốt cho đời sau làm gì, nhưng hắn lại không thể nói ra mấy lời nghe nhục chí như vậy, tránh làm dao động lòng cấp dưới. Một lát sau, hắn mới nói, xem thử làm sao, để khuấy to chuyện này, tốt nhất là một kích tất trúng, khiến Thủy Không Tú không còn cơ hội xoay người nữa. Vẫn không chịu nhắc đến chuyện lấy vợ sinh con, Lệ Không Kiêu thở dài trong lòng, đúng là sắp đẹp hại người mà. Trên núi Dung Thiên, toàn bộ trưởng viện và trưởng lão, bao gồm cả Thủy Không Tú, tất cả đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, Đào Tông càng khỏi nói, mờ mịt luống cuống không biết nên làm gì. Thủy Không Tú gần như nghiến răng nghiến lợi lệnh cho ba trưởng lão Đạo Tông tạm thời chia nhau xử lý công việc của trưởng viện. Trong huyền môn bây giờ, muốn tìm đao tu có tư chất giống như một cuồng dương quả thật là chuyện không tưởng, danh tiếng đệ nhất đao tu đâu phải tùy tiện là có được. Thiên Cù Tử an vị ở một bên, thực ra chàng không hề tán thành cách làm của Thủy Không Tú. Thậm chí rất nhiều lúc, chàng còn tự hỏi vì sao Thủy Không Tú lại khăng khăng ôm địch ý lớn như vậy với Hỏa Thành. Trong khi chuyện của một cuồng dương hoàn toàn có thể giải quyết trong êm đẹp. Nếu một cuồng dương cho rằng Hôi Thủ Hỏa Thành có thể cứu Phó Thuần Phong, vậy cớ gì không thể tạm thời thỏa hiệp, tìm lại mạng cho Phó Thuần Phong, rồi hẳn nói. Bụng nghĩ vậy, nhưng chàng lại không thể nói ra, bây giờ chuyện đã đến nước này, ở trước mặt mọi người tỏ ý nghi ngờ quyết định của tông chủ chỉ khiến tình huống thêm tồi tệ. Bên cạnh chàng, Doãn Như Bình dường như nhận ra chàng có tâm sự, bèn nhích lại gần hơn. Thiên Cù Tử theo tiềm thức dịch ra tránh né, Doãn Như Bình sững sờ, chàng nhỏ giọng nói, xin lỗi, mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện. Đôn Như Bình khẽ lắc đầu ra hiệu mình không sao, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm, có phải đối phương đã biết gì đó rồi không? Lúc Thủy Không Tú đang lệnh cho Đao Tông đề cử ứng viên trưởng viện, thì bỗng nhiên có đệ tử vào thưa, tông chủ, tộc trưởng Thủy Gia phái người đến bái kiến, nói là có chuyện gấp cần bẩm báo. Thủy Gia đương nhiên là gia tộc của Thủy Không Tú, nhưng hơn họ đã rất nhiều năm không qua lại với núi Dung Thiên, giờ lại đến vào thời điểm này, quả thật kỳ quặc. Thủy Không Tú hiển nhiên biết người Thủy Gia sẽ không vô cớ mà tới, bèn nói, đưa người vào đây, dứt lời y đích thân đi tiếp kiến. Người Thủy Gia chỉ đem tới một câu, lăng mộ của phụ mẫu tông chủ bị người ta động vào. Trong lòng Thủy Không Tú trở nên nặng trĩu. Sau khi con cháu Thủy Gia ra về, y không tiếp tục bàn về chuyện trưởng viện Đao Tông nữa, mà đột nhiên nói, Thiên Cụ Tử, ngươi đi mời Hướng Tiêu Qua đến thập phương giới, ta có chuyện gấp cần thương lượng. Thiên Cụ Tử đành lên tiếng đáp lại, sau đó nhanh chóng đi mời Hướng Tiêu Qua. Bầu không khí trên núi Dung Thiên bỗng trở nên vô cùng cổ quái. Hướng Tiêu Qua vội vàng chạy đến, sau khi biết được chuyện người Thủy Gia tìm tới từ chỗ Thiên Cụ Tử, ông cũng hiểu tình huống đã chuyển xấu. Tại thập phương giới, Thủy Không Tú đang đứng bên hồ nhìn mặt nước nửa sáng nửa tối, đằng xa có gió thổi đến, nửa ấm nửa lạnh. Hướng Tiêu Qua hỏi, người Thủy Gia đến làm gì? Thủy Không Tú đáp, có người đột nhập lăng mộ cha mẹ ta, đồng thời cậy mở quan tài của phụ thân và huynh trưởng ta. Hướng Tiêu Qua kinh hoàng, ai làm? Thủy Không Tú nói, bộ phận của huynh trưởng ta được đúc bằng nước thép, bởi vì ta muốn ngăn cách âm dương, khiến gã không được siêu sinh, nhưng vẫn có người dễ dàng đào lên được. Vết đao còn ngay ngắn, sắc lẻm tựa như các đầu hũ. Hướng Tiêu Qua rã rời toàn thân, hầu như không cần hỏi gì thêm cũng biết, Húc Họa tìm đến đó rồi, cô ta đến đó làm gì? Thủy Không Tú cười giễu, còn phải hỏi sao, ả phát hiện thi thể sư phụ ta có chỗ khác thường, thế là muốn tìm thêm chứng cứ khác, và bây giờ ả đã tìm được. Hướng Tiêu Qua trầm giọng nói, không, không thể để chuyện đó bị lật lên. Thủy Không Tú nói, hiện giờ muốn giải quyết chuyện này cũng chỉ có thể xuống tay từ kẻ cắn chặt không chịu buông kia. Hướng Tiêu Qua lùi lại một bước, Thủy Không Tú nhìn đăm đăm vào mắt ông, nói gan từng chữ một, ta biết ngươi vẫn còn tình cảm với ả, bởi ngươi luôn coi bảo khí mình tạo ra như con, ta cũng không muốn làm khó ngươi, nhưng ả bây giờ không phải là đối thủ chúng ta có thể đánh thắng được, muốn chế phục ả chỉ có duy nhất một cách, và ngươi biết đó là gì. Hướng Tiêu Qua run rẩy nói, ngươi muốn nói tới. Thủy Không Tú gật đầu, lúc ấy Hướng Nam dùng xương thịt tế kiếm, đã luyện hóa ả một lần, thì có thể luyện hóa lần thứ hai, kẻ này không thể không trừ, chưa kể nếu như có thể đúc lại ả, dùng ả trấn giữ nhược thủy, bản thể Thiên Cù Tử còn có cơ hội thoát khỏi khốn cảnh, nhìn mặt nào cũng không có chỗ hại. Hướng Tiêu Qua trầm ngâm không nói, Thủy Không Tú lại tiếp lời, đương nhiên, ngươi cũng có thể không đáp ứng, không có người tương trợ, ta chỉ có thể chịu cảnh thân bại danh liệt. Sống đến bây giờ, ta đã nhìn thấu mọi danh lợi rồi, chỉ là Tiên Tông Cửu Uyên bây giờ sẽ không chịu nổi một kích này, mà một huyền môn chia năm xẻ bảy, chắc chắn sẽ bị ma tộc tiêu diệu từng phần một. Y từ tốn đưa tay khoác vai Hướng Tiêu Qua, Ông bạn già à, ngươi có đồng ý giúp ta một lần nữa không? Hướng Tiêu qua lắc đầu, không có khả năng thành công. Húc hỏa bây giờ đã hóa thần, cho dù bị chúng ta luyện thành thánh kiếm, thì toàn bộ hỏa thành vẫn còn đó, vẫn có thể trở thành một thân thể khác cho cô ta sử dụng. Thủy Không Tú nói, nếu ả xông vào núi Dung Thiên, pháp trận Hồ Sơn sẽ có thể cầm giữ thần thức của ả. Chúng ta luyện hóa ả ở trên núi Dung Thiên, ả làm sao trở về hỏa thành được? Hướng Tiêu qua chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Thủy Không Tú, y mỉm cười nói tiếp, mà ta dám bảo đảm, có một chuyện chỉ cần truyền đến tai ả, ả nhất định sẽ chạy đến núi Dung Thiên. Hướng Tiêu qua không cần y nói gì thêm, đại điện hóa thân thiên cù tự ký khế ước với Doãn Như Bình. Thủy Không Tú gật đầu, chính xác. Hướng Tiêu qua muốn nói lại thôi, Thủy Không Tú hói tiếp, hóa thân vốn chẳng khác gì bản thể, thiên cù tử lại là thần thức của Hướng Nam được đưa vào hề gia, dùng máu thịt của hóa thân nhất định có thể nung chảy thánh kiếm. Lòng Hướng Tiêu qua rối bời, Thủy Không Tú vỗ vỗ vai ông, ta đi chuẩn bị trước. Trong khổ trúc lâm, thiên cù tử vừa đưa Hướng Tiêu qua đến thập phương giới quay lại không lâu, thì thấy Thủy Không Tú đến đây, chàng thoáng kinh ngạc, chẳng phải tông chủ đang cùng Hướng Bảo chủ bàn bạc đối sách ư? Chàng tiến lên thi lễ, tông chủ. Thủy Không Tú hơi gật đầu, nói, ngươi tỉnh lại cũng được một thời gian rồi, gần đây nhiều chuyện lộn xộn, không rảnh lo chuyện của ngươi và Doãn Như Bình. Bây giờ Mộc Cuồng Dương làm phản, bỏ mạng cùng với Phó Thuần Phong, làm sĩ khí của núi Dung Thiên không được tốt lắm. Ta đã xem thời gian rồi, ngày kia không tệ, hay hai ngươi cứ chọn hôm đó ký khế ước đi, cũng coi như giúp sư môn thêm hỷ khí, đảo ngược xu hướng suy sụp bây giờ. Thế nào? Y vốn tưởng thiên cù tử sẽ không có ý kiến gì, ai ngờ chàng lại bảo, tông chủ, về chuyện này, ta muốn chờ thêm một thời gian. Thủy Không Tú không khỏi ngạc nhiên, chờ cái gì? Thiên cù tử nói, ta không có bất kỳ ấn tượng gì với chuyện cũ, thật sự rất bất an, khi vội vàng ký khế ước như thế. Thần thức bản thể ta trong Nhược Thủy Thiên Hà sớm muộn gì cũng sẽ tìm được thần kính vạn hồi. Đến lúc đó bản thể ta có thể đối thoại với ngoại giới. Ta muốn trò chuyện với bản thể tìm lại một chút ký ức, sau đó quyết định cũng không muộn. Thủy Không Tú cho mày, bây giờ cả lời của bổn tông chủ ngươi cũng chống lại sao? Đến giờ phút này, rốt cuộc hóa thân thiên cù tử cũng thực sự nảy sinh nghi ngờ. Vốn tưởng rằng Thủy Không Tú coi trọng mình từ nhỏ, tái sơn quy một lòng bồi dưỡng, trong sư môn sẽ không có ai lừa gạt chàng. Nhưng lời nhắc nhở của một Cuồng Dương trước khi chạy trốn, cộng thêm một câu không đầu không đuôi của Húc Hỏa sau trận giao chiến lần trước, cho nên nếu như thiếu đoạn ký ức kia, ngươi vốn dĩ sẽ không có khả năng yêu ta. Cộng thêm sự nóng nảy vội vàng của Thủy Không Tú hôm nay, chàng cụp mắt nhìn xuống, nói, mệnh lệnh của tông chủ Huyền Chu đương nhiên hẳn nên thuận theo, nhưng ký khế ước là việc riêng của Huyền Chu. Huyền Chu vẫn hy vọng có thể quyết định sau khi hoàn toàn rõ ràng mọi chuyện. Thủy Không Tú cười lạnh, ngươi còn điều gì cần làm rõ nữa? Người như y, chỉ cần có kẻ hơi trái ý mình là sẽ lập tức toát ra khí tức áp đảo đối phương. Thiên cù tử hiểu điểm này, đành phải nói, còn rất nhiều chuyện cần làm rõ, xin tông chủ thứ lỗi. Chàng hiểu Thủy Không Tú, Thủy Không Tú đương nhiên cũng hiểu chàng, thiên cù tử không phải là kẻ dễ dàng bị người khác dồn vào đường cùng. Y nói, đã vậy thì hai ngày tới ngươi cứ chờ trong khổ trúc lâm, tiên tông Cửu Uyên đã nhiều biến cố lắm rồi. Ngươi không thể lại xảy ra chuyện gì. Thiên cù tử không người xác nhận, trong lòng lại càng thêm nghi ngờ, tông chủ dự định giảm lỏng chàng ở đây. Hôm sau, núi Dung Thiên truyền tin ra khắp huyền môn, ba ngày sau, thiên cù tử chưởng viện Âm Dương Điện sẽ cùng Doãn Như Bình kết làm đạo nữ. Lúc đó Húc Hỏa đang ôm nhóc gai tôm dạy nhóc rằng ai có sữa mới là mẹ, mà trong tay Hề Vân Thanh lại đang cầm bình sữa. Nhiệm từ bên ngoài bước vào báo, Khôi Thủ, núi Dung Thiên loan tin ba ngày sau Hề chưởng viện sẽ cùng Doãn Như Bình kết làm đạo nữ. Lẽ nào lại như vậy? Húc Hỏa ném phăng nhóc gai tôm xuống đất. May mà tiểu ác ma thấy tình thế không ổn, lanh trí nằm duỗi ngay xuống, vừa vặn đỡ được nhóc gai tôm rơi xuống lưng mình. Hề Vân Thanh vội vàng chạy tới ôm nhóc gai tôm lên, thằng bé ngơ ngác đảo đôi mắt đen nhánh của mình, nhờ được đỡ kịp không bị đau, nên không khóc. Lão cậu họ Thủy kia, muốn chơi tới cùng đúng không? Khôi Thủ Hỏa Thành phẫn nộ ngất trời, Thủy Không Tú, cứ chờ bổn tọa đến vạn gãy cổ ngươi đi. Tiểu ác ma lấy làm lạ, còn Hề chưởng viện, mặc kệ sao ạ? Khôi Thủ nở nụ cười tà ác, tên đó, lần này xem bổn tọa có vạn gãy eo hắn không? Ôi chao ơi,